Cái này Lô Tam Bình gia cảnh tốt vô cùng, phụ thân là Quang Minh bệnh viện cổ đông lớn kiêm viện trưởng, nhưng là một cái tháng trước, hắn nhưng chạy đi Ôn Nhân Cô Nhi viện làm bảo an, sau đó Ôn Nhân Cô Nhi viện liền phát sinh khiếp sợ toàn quốc sự kiện kia, mà Ôn Nhân Cô Nhi viện viện trưởng cùng với một đám bị liên lụy người, tất cả đều bị một loại quái bệnh, toàn bộ đều ở ngày thứ 7 tử vong, đều không ngoại lệ. Hiện tại cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh, hắn cùng chuyện này có quan hệ gì, liền như ngươi nói, chỉ cần cùng buôn bán cô nhi, bộ phận kẻ tình nghi toàn cũng đã chết rồi, mà hắn không có có chuyện. Ta còn tra xét Lô Tam Bình ngân hàng tài khoản, ta phát hiện Lô Tam Bình tháng này, đã hướng về cùng trợ nhân ái cô nhi viện quyên tiền 20 vạn nguyên. Loại này người có tiền, tình cờ phát một phát thiện tâm, cũng chẳng có gì lạ đi. Trương Mục Bạch liếc nhìn vụ ấn, dừng một chút, lại nói, sau đó ta lại tra xét nhân ái cô nhi viện. Tiểu tử ngươi được đó, còn hiểu đến tìm hiểu nguồn gốc. Vũ ấn khen ngợi liếc nhìn Trương Mục Bạch, có phải là lại tra ra đầu mối gì? Ta tra được, Đường Thị tập đoàn cũng vào tháng trước sơ, cho nhân ái cô nhi viện quyên tiền 1 triệu, còn kế hoạch xây dựng tân cô nhi viện, tương tự quyên tặng cho nhân ái cô nhi viện. Ồ, việc này ta làm sao không nghe nói? Bọn họ loại này minh tinh xí nghiệp làm loại này từ thiện hoạt động hẳn là sẽ không giấu giấu giếm giếm chứ. Đúng đấy, ta cũng kỳ quái chuyện này, mà ta tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, phát hiện 3 chuyện. Vũ ấn càng ngày càng yêu thích tiểu tử này. Làm việc đúng là không đủ nói. Chuyện thứ nhất chính là Đường Thị tập đoàn tổng giám đốc Đường Hâm, ngay ở trước đây không lâu, còn thân mắc bệnh nan y và ở Quang Minh bệnh viện, lời nói không lời lẽ khách khí, lúc đó Đường Hâm bệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Ồ, hắn đến bệnh gì? Già yếu chứng, đội trưởng, ngươi biết già yếu chứng là bệnh gì không? Ta biết. Vũ ấn cao mày, vậy hắn hiện tại làm sao? Hoàn toàn khôi phục, một điểm đều không nhìn ra trước hắn trọng chứng dáng vẻ, mấy ngày trước ta còn ở trên tin tức nhìn thấy hắn. Ngươi xác định hắn đến chính là già yếu chứng? Không có sai. Ta đã bắt được hắn ở Quang Minh bệnh viện ca bệnh phục kiện, đội trưởng ngươi xem. Trương Mục Bạch nhảy ra một tấm văn kiện đưa cho Vũ ấn. Vũ ấn vẫn nhíu mày. Nhìn từ đầu tới đuôi. Mặt trên đúng là ghi chép Đường Hâm chứng bệnh toàn bộ trải qua, nhưng là nhưng ở cuối cùng đột nhiên bán hết hàng, chỉ có mấy chữ cuối cùng có thể thấy rõ ràng. Lành bệnh xuất viện. Liên lấy Vũ ấn chính mình nhận thức, nàng phi thường rõ ràng già yếu chứng ý vị như thế nào, đó là so với ung thư càng thêm tuyệt vọng chứng bệnh, hiện nay vẫn còn không một lệ khôi phục khỏi hẳn án lệ, phần lớn người bệnh đều là bài ngón tay toán tháng ngày. Mà Đường Hâm khỏi hẳn, đúng là phi thường kỳ lạ, Vũ ấn càng nghĩ càng không đúng, ngươi nói điều tra ra 3 chuyện. Còn có cái khác 2 việc là cái gì? Chuyện thứ 2 chính là Lô Tam Bình ở nhân ái cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé, mà đứa bé này đội trưởng hẳn phải biết. Ta biết. Ta làm sao biết? Đội trưởng, ngươi cũng không nhìn tin tức sao? Làm sao? Việc này trên tin tức có đưa tin. Đứa bé này chính là đội trưởng thích nhất cái kia thủ từ khúc, ngộng, người trình diễn, đồng thời cũng là mấy ngày trước cái kia lên không khó một trong số những người còn sống sót. Là hắn. Vũ ấn đúng là không thế nào xem tin tức, trong chớp mắt. Vũ ấn phát hiện mình tựa hồ đổ vào rất nhiều đáng giá quan tâm sự tình. Còn có chuyện gì? Chuyện thứ 3 chính là, nguyên bản nhân ái cô nhi viện viện trưởng sắp sửa thay đổi, nhưng là ngay ở đổi viện trưởng trước một ngày, tân viện trưởng Vương Hà, cũng chính là cái kia tên nhà từ thiện. Ta biết Vương Hà là ai? Vũ ấn đánh gãy Trương Mục Bạch, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Chính là cái kia Vương Hà. Cùng ngày hắn liền tuân ra cái kia bê bối. Ngươi đem hết thể ngươi tra được manh mối. Văn kiện, toàn bộ đem ra cho ta nhìn một chút. Trương Mục Bạch lập tức đem thu dọn tốt văn kiện. Toàn bộ đưa đến Vũ Ấn trước mặt. Trương Mục Bạch khâm phục nhờ ở Vũ Ấn một điểm chính là nàng năng lực trinh thám. Trương Mục Bạch tuy rằng vào chức thời gian không lâu, nhưng là tận mắt chứng kiến quá Vũ Ấn thông qua chính mình suy lý phá hoạch quá mấy lần đủ để náo động toàn quốc trọng án. Vũ Ấn nhìn trên tay manh mối cùng văn kiện, bắt đầu cẩn thận suy lý dâng lên. Từ thời gian tuyến đến xem. Trong này tựa hồ có một cái không nhìn thấy tuyến. Vũ ấn nhíu mày, giờ khắc này nàng vẫn như cũ không đủ manh mối, nhưng là nàng luôn cảm thấy những văn kiện này bên trong, chính tiết lộ một cái chính mình còn chưa bắt được manh mối. Nhân ái cô nhi viện, Ôn Nhân cô nhi viện, Quang Minh bệnh viện, Đá Trắng Sơn Trang, còn có ngày hôm nay ngân hàng đánh cướp án, tựa hồ luôn có một cái bàn tay vô hình ở chủ đạo tất cả những thứ này, đặc biệt mặt sau mấy nơi, hơn nữa Vương Hà biệt thự. Vũ ấn xem qua Vương Hà bê bối lộ ra ánh sáng cái kia video. Trong video mấy người kia đều có vẻ rất không bình thường. Mà Internet nghe đồn là một cái đầu trộm đuôi cướp lương tâm phát hiện quay trụ, nhưng là Vương Hà chờ người đột nhiên thất tâm phong như thế, lại như là quái đản dáng vẻ, cũng biểu hiện phi thường quỷ dị. Nếu như từ hiện nay chính mình nắm giữ manh mối đến xem, chủ đạo này mấy lên quỷ dị ly kỳ ấn phím người chủ sự, hẳn là một người, bởi vì bất kỳ đồng thời vụ án, hắn đều không có làm ác. Đương nhiên, làm ác cùng phạm tội không giống, người kia rất hiện ra nhưng đã ở phạm tội trên đường càng chạy càng xa, nhưng là hắn xác thực là không có làm ác. Xem ra, người này càng như là mới từ cổ đại xuyên qua đến hiện đại hiệp khách, hành động đều là hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng là những thủ đoạn này, rồi lại so với cổ đại những kia hiệp khách còn cao cường hơn không ít. Trương Mục Bạch, ngươi nói cõi đời này thật sự có loại này trừ bạo an dân, sạn gian trừ ác đại hiệp sao? Vũ Ấn đột nhiên lại không hiểu ra sao hỏi một cái, chính mình cũng cho rằng không hiểu ra sao vấn đề. Đội trưởng, ta làm sao biết ta, người này có phải là đại hiệp, vậy còn là chưa biết đây. Vậy ngươi cho rằng, ta suy lý đến cùng có đúng hay không? Đội trưởng, người khác không tin ngươi, nhưng là ta tin ngươi, bởi vì ta nhưng là thật sự nhận thức một cái thần thông quảng đại đại sư. Ồ, hắn làm sao cái thần thông quảng đại? Vũ Ấn thuận miệng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, lấy Trương Mục Bạch này du một đầu, phỏng chừng là bị bọn bị bợm giang hồ lừa gạt đầu vóc choáng váng còn không tự biết. Việc này muốn từ 14 ngày trước nói tới, đối, chính là ôn nhân cô nhi viện sự tình phát sinh trước một đêm, ta gặp phải quỷ. Vũ Ấn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Mục Bạch, đều lớn như vậy người, còn tin loại này quỷ quái câu chuyện. Chưa xong còn tiếp, E580. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1288, kỷ lục thế giới. Người kỳ lạ chứ? Vũ Ấn trợn tròn mắt. Là thật sự A đội trưởng, ta là thật quái đản, vào ngày hôm đó buổi tối, ta trực đêm ở vùng ngoại thành số 6 trên đường cái tuần tra, sau đó ta thu được hướng về tài xế báo cảnh sát, nói ở trên đường cái có cái đứa nhỏ, ta đến thời điểm thật là có cái đứa nhỏ, ta hỏi hắn đi nơi nào, hắn nói với ta đi ôn nhân cô nhi viện. Ôn nhân cô nhi viện. Vũ Ấn nhíu mày lên, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không sai, chính là ôn nhân cô nhi viện. Trương Mục Bạch phi thường khẳng định hồi đáp, sau đó hài tử kia nói, coi như không tiện hắn đi, nói cho hắn ôn nhân cô nhi viện địa chỉ cũng có thể. Sau đó thì sao? Vũ Ấn lúc này cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, tựa hồ chuyện gì chỉ cần cùng cô nhi viện dính lên một bên, đều sẽ trở nên không tầm thường. Bởi vì ta cũng không biết địa chỉ, sau đó liền gọi tuần tra điện thoại, chờ ta để điện thoại xuống thời điểm, hài tử kia đã không gặp. Không gặp. Vũ Ấn trợn mắt lên, ngươi lúc đó lái xe. Đúng đấy, hơn nữa bởi vì là ở ban đêm, đường lên xe không nhiều, vì lẽ đó ta mở so sánh nhanh. Sẽ không là ngươi đem đứa nhỏ rơi đến trên đường đi tới chứ. Làm sao biết chứ, ta nhưng là dùng tự động khóa khóa lên cửa xe, nếu như phía ta bên này không đủ mở, cửa xe là không mở ra, lại nói, coi như hắn ngã xuống, ta cũng không thể không biết, ngươi nói là đi. Hắn chính là như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, hào không dấu hiệu biến mất. Cái kia xe 5 quản chế đây. Trương Mục Bạch nuốt ngụm nước miếng, ta cũng đã kiểm tra xe 5 quản chế, ta phát hiện ở cái kia đoạn ghi chép bên trong, tất cả đều là mánh liệt quấy rầy. Không hề có một chút ghi chép. Ngươi xác định là ở buổi tối ngày hôm ấy. Ôn nhân cô nhi viện có chuyện buổi tối ngày hôm ấy. Không sai. Ta nhớ. Ta phi thường xác định, hơn nữa vậy cũng không phải ảo giác của ta, ta là thật sự gặp phải quỷ. Cái kia sau đó thì sao? Sau đó ta không phải mời 2 ngày giả như sao, ngày thứ 2 đi dạo thời điểm, ở học sinh phố bên kia gặp phải một cái cao nhân. Ngươi sẽ không là xin mời cái kia cao nhân cho ngươi khu quỷ chứ? Không đúng không đúng, cái kia cao nhân cũng không có cho ta khu quỷ, hắn chính là nói cái kia quỷ không phải đến hại ta, chỉ là đến nói cho ta ôn nhân cô nhi viện xảy ra đại sự. Vũ Ấn lần thứ 2 mắt trợn trắng. Tiểu tử này vẫn đúng là dễ lừa. Ngày thứ 2 ôn nhân cô nhi viện sự tình cũng đã náo động đến dư luận xôn xao, truyền thông trên tất cả đều là cái này tin tức, cái kia bọn bị bợm giang hồ hơn nửa chính là mượn cơ hội dọa dẫm. Vậy hắn thu ngươi bao nhiêu tiền? Một phân tiền không đủ muốn. Trương Mục Bạch xem không nói gì không tin, lại bổ sung, hắn nhưng là thật sự đem cái kia tên tiểu quỷ mời đi ra, toàn thân thiêu đốt hỏa, quỷ khóc thần hào, suýt chút nữa không đủ nắm sợ vãi tè rồi. Đột nhiên, Vũ Ấn trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ngươi hiện tại lập tức đi điều tra, Lô Tam Bình thu dưỡng cái kia cô nhi bức ảnh. Còn có lai lịch của hắn. Này e sợ không làm nổi. Trương Mục Bạch bất đắc dĩ nhìn Vũ Ấn. Tại sao? Trước đây không lâu, nhân ái cô nhi viện gặp phải một hồi tiểu hỏa thai. Đem nhân ái cô nhi viện hồ sơ trong phòng hồ sơ toàn đốt rủi. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Vũ Ấn sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đứa trẻ kia tuyệt đối có gì đó quái lạ, đáng chết, đối phương xuống tay trước một bước. Đội trưởng, lẽ nào ta gặp phải không phải quỷ? Hơn nữa không phải cái gì yêu ma quỷ quái, ngươi này trong hồ sơ ghi chép quá, buổi tối ngày hôm ấy ôn nhân cô nhi viện viện trưởng Trần Thư Bằng, đã từng đi qua nhân ái cô nhi viện, mà trước ôn nhân cô nhi viện nỗ lực sáp nhập nhân ái cô nhi viện, có điều bị nhân ái cô nhi viện viện trưởng Lưu Vinh Mai từ chối, hai nhà cô nhi viện hẳn là sẽ không quá mức thân mật, mà Trần Thư Bằng nửa đêm canh ba đi nhân ái cô nhi viện, ngươi cho rằng sẽ có chuyện gì? Chuyện gì? Trương Mục Bạch không hiểu nhìn Vũ Ấn. Chuyện gì ban ngày không tiện làm? Chuyện gì? Vũ Ấn trợn tròn mắt, đương nhiên là uy hiếp Lưu Vinh Mai, lẽ nào ngươi không đủ phát hiện, Trần Thư Bằng trong phòng làm việc Tô đi ra nặc danh báo cáo tin sao? Quá nửa là Lưu Vinh Mai nặc danh báo cáo, sau đó bị Trần Thư Bằng tiệt dừng lại, để tránh Lưu Vinh Mai lộ ra ánh sáng hắn rèm pha, vì lẽ đó nửa đêm canh ba đi nhân ái cô nhi viện uy hiếp tạ Lưu Vinh Mai. Này Trần Thư Bằng thực sự là chết chưa hết tội. Trương Mục Bạch nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chú ý ngươi ngôn tử, ngươi là cảnh sát, không phải quan tòa. Vũ Ấn cũng rất đáng ghét Trần Thư Bằng, có điều nàng càng rõ ràng mình là một cảnh sát, mặc kệ là bản thân nàng vẫn là cái kia hung thủ, cũng không có quyền thẩm phân biệt người, càng không có quyền cướp đoạt đối phương sinh mệnh. Mà lúc này Trần Thư Bằng làm ác gây nên người kia chú ý, hay là hài tử kia, cũng chính là Lô Tam Bình thu dưỡng hài tử kia rất có thể cùng hung thủ có một số liên hệ. Nói không chắc đúng là ác quỷ báo thù à, đội trưởng, ngươi không đủ xem phim bên trong đều như thế diễn à. Trương Mục Bạch cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, có câu nói nâng đầu ba thước có thần minh, Trần Thư Bằng làm nhiều việc ác, có tội thì phải chịu, chết chưa hết tội. Hắn là tốt hay xấu, không tới phiên ngươi và ta bình luận, nhớ kỹ chức trách của chính mình, chúng ta có thể bắt lấy kẻ tình nghi, định tội sự tình giao cho quan tòa. Trương Mục Bạch đột nhiên kích động nói, đội trưởng, nếu như quan tòa cũng không cách nào cho người như thế định tội đây. Chúng ta biết rõ người như thế xấu đến trong xương, lẽ nào liền nhìn hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Trương Mục Bạch. Vũ Ấn vô bàn một cái, đồng nhiên đứng lên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bộ cảnh phục này đại biểu chính là cái gì? Vũ Ấn một phát nộ, Trương Mục Bạch lập tức yên. Đội trưởng, ta cho rằng cõi đời này cần người như thế, xã hội này cần như vậy đại hiệp. Thói đời không tha cho người như thế, xã hội này cũng không tha cho người như thế, ngươi ngẫm lại xem, một người nếu như có thể tùy ý thẩm phán người khác, quyết định người khác sự sống còn, vậy người này tất nhiên liền ngự trị ở pháp luật bên trên. Thử hỏi ZF làm sao có thể khoan dung người như thế tồn tại. Chúng ta hiện tại muốn bắt hắn, trên thực tế là đang giúp hắn, hắn làm sự tình càng nhiều, liền càng sẽ làm tức giận cấp trên, chung có một ngày, lên làm đầu không cách nào lại khoan dung xuống thời điểm, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Một người mạnh mẽ đến đâu, dù cho hắn thật sự dường như quỷ thần thì lại làm sao? Lẽ nào hắn thật sự vô địch thiên hạ sao? Hắn thật sự có thể cùng cơ quan quốc gia chống lại sao? Trương Mục Bạch cụt hứng ngồi vào trên ghế. Vậy nếu như chúng ta nắm lấy hắn, hắn sẽ bị hình phạt. Chúng ta không bắt được hắn, bởi vì hắn so với những người xấu kia càng khó bị định tội. Chúng ta hết thể chứng cứ cùng manh mối. Càng nhiều chính là xây dựng ở suy lý trên. Không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ, mà chúng ta cần phải làm là tìm tới hắn, để hắn rõ ràng chúng ta đã nhìn chằm chằm hắn, chỉ có như vậy, hắn tài năng sẽ có thu lại. Hả, vậy thì là nói, chúng ta chỉ là phải tìm được hắn, mà không phải muốn bắt hắn. Không sai. Vũ Ấn cũng không có ẩn giấu. Trên thực tế dứt bỏ những kia lý do quang minh chính đại, nàng hiện tại truy tra trần tướng, càng nhiều chính là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, thỏa mãn chính mình nội tâm khát vọng. Đội trưởng, ta nghĩ đến một cái biện pháp, nói không chắc năng lực có biện pháp tìm tới người kia. Ngươi năng lực có biện pháp gì? Vũ Ấn không khỏi mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Mục Bạch, này trẻ con miệng còn hôi sữa có thể bắt được cái kia giảo hoạt cực kỳ hung thủ. Có điều, làm Vũ Ấn nghe xong Trương Mục Bạch biện pháp sau, cũng không thể không cảm thán. Người đàng hoàng này nếu như không thành thật dâng lên, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. 10 ngày thời gian. Đối với Chu Tây cùng Trương Tiểu Tiểu tới nói, quả thực chính là quá đoạn. 10 ngày này. Các nàng xem như là chân chính lãnh hội võ công mị lực. Vẹn vẹn là 10 ngày, các nàng cũng cảm giác được khí tồn tại, mà các nàng càng có khả năng rõ ràng cảm nhận được, chính mình ở trở nên mạnh mẽ, đúng là ở trở nên mạnh mẽ. Còn chân chính ý thức được điểm ấy thời điểm, vẫn là ở trong trường học, lúc đó Trương Tiểu Tiểu đang ngồi ở sân đá banh bên cạnh ôn tập sách giáo khoa, mà trên cầu trường một viên mất khống chế túc cầu nhưng hướng về nàng phóng tới. Cái kia mấy cái đá bóng học sinh muốn ngăn cản đã không kịp, nhưng là Trương Tiểu Tiểu lại bản năng giơ tay lên, cũng không ngẩng đầu liền tiếp được cầu. Thậm chí Trương Tiểu Tiểu ở nhận được cầu sau, tài năng phát hiện mình hành động, mà lúc đó nàng cử động, đã đem không ít ở đây học sinh sợ hết hồn. Sau đó Trương Tiểu Tiểu lôi kéo Chu Tây, tiến hành rồi một lần khảo sát thể năng. Đương nhiên, cái gọi là khảo sát thể năng, cũng chỉ là các nàng ở nửa đêm canh ba chạy tới trường học trên thao trường tiến hành kiểm tra. Các nàng đầu tiên là thử phụ trọng, trải qua kiểm tra sau, các nàng đến có kết luận. Trương Tiểu Tiểu phụ trọng cực hạn lại vượt qua 300 kg, 300 kg là khái niệm gì? Nay đã vượt qua nữ tử kỷ lục thế giới, đồng thời áp sát nam tử cử tạ thế giới cấp vận động viên. Chu Tây phụ trọng cực hạn hơi kém một chút, 230 kg. Nhưng là Chu Tây ở kiểm tra chạy cự ly ngắn thời điểm, nhưng chạy ra 8 giây ngũ thành tích. Phải biết hiện nay thế giới phi nhân 400m kỷ lục thế giới là 9 giây ngũ 8, nhưng là Chu Tây trực tiếp đem cái kỷ lục này đột phá 1 giây. So sánh với đó Trương Tiểu Tiểu tốc độ liền muốn chậm không ít, 100m thành tích ở 10 giây ra mặt. Đương nhiên, lấy hai người bọn họ thô giáp kiểm tra phương thức, cái kỷ lục này hay là cũng không chính xác, nhưng là không nghi ngờ chút nào, hai người bất luận là sức mạnh vẫn là tốc độ, đều đang áp sát nhân loại cực hạn. Có điều chân chính làm cho các nàng thoát thai hoán cốt nhưng không chỉ là sức mạnh cùng tốc độ, còn có một loại kỳ lạ nhận biết, có thể cảm giác được nguy hiểm áp sát, nói thí dụ như ban ngày thời điểm, Trương Tiểu Tiểu ở trong lúc vô tình đỡ tốc cầu. Mà hồi tưởng lên 10 ngày này bên trong, Bạch Thần chỉ là dạy các nàng từng người một bộ kiếm pháp, còn có luyện khí pháp môn. Các nàng ban đầu thời điểm, còn cho rằng những thứ đồ này quá thô thiện, nhìn cùng tập thể dục theo đài không khác nhau gì cả. Nhưng là, lúc này các nàng mới ý thức tới, Bạch Thần dạy các nàng đồ vật, quả thực chính là đem các nàng đã biến thành nữ siêu nhân như thế. Học tỷ, ngươi thử một chút xem năng lực nhảy cao bao nhiêu. Trương Tiểu Tiểu đứng nhảy cái trước, đem nhảy cái mức độ phóng tới 2m. Chu Tây ban đầu kiểm tra thời điểm còn có chút sốt sắng, giờ khác này đã hoàn toàn không sốt sắng, trái lại càng ngày càng tiến vào trạng thái. 2m không đủ, ta trước đây nhưng là ủy viên thể dục, cao trung thời điểm, ta loại này đi vội nhảy cao là có thể có 1m4, ta cho rằng hiện tại ta nhảy qua 2 lần độ cao cũng không có vấn đề. Học tỷ, ngươi xác định sao? Phải biết hiện nay nam tử kỷ lục thế giới cũng tài năng 2.45m. Kỷ lục thế giới. Chúng ta lúc trước có vẻ như đã đánh vỡ nhiều hạng kỷ lục thế giới, ngươi không cảm thấy chúng ta đêm nay nên đem Olympic kim bài tất cả đều bỏ vào trong túi à? Trương Tiểu Tiểu trong lòng hơi động, đem mức độ điều đến 2.5m độ cao, hướng về Chu Tây gật gật đầu. Chu Tây một cái đi vội nỗ lực, làm khoảng cách nhảy cái trước 2m thời điểm, dưới chân giẫm một cái, ở giữa không trung vượt qua ngã nhào một cái, rất xa cao hơn nhảy cái mức độ 2.5m, lại một cái đẹp đẽ đến cực điểm vươn mình rơi xuống trên đệm. Trương Tiểu Tiểu xem trợn cả mắt lên, học tỷ, chiêu này là quay đi quay lại 100.000 lần. Chưa xong còn tiếp, E-1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1289, Lạc Lối. Ngày mai sẽ đến 10 ngày thời gian, chúng ta kiếm pháp cũng luyện gần đủ rồi. Trên thực tế, hai người đều đối với 10 ngày kỳ hạn có chút sợ hãi, này không chỉ là thử thách các nàng cuối cùng thành quả thời gian, đồng thời cũng là các nàng thay đổi thời gian của chính mình. Làm lựa chọn như thế nào? Đây là một cái phi thường khó khăn tuyển đề, các nàng bây giờ vẫn là người bình thường. Đương nhiên, các nàng các hạng năng lực, hầu như đều đã tới nhân loại cực hạn, không chút khách khí nói, sức mạnh, tốc độ, sự chịu đựng, thậm chí phản ứng lực, các nàng tùy tùy tiện tiện đều có thể có được mấy khối Olympic kim bài, phá mấy cái kỷ lục thế giới. Mà nếu như tiến thêm một bước nữa, các nàng kia liền chỉ có thể làm nữ siêu nhân rồi. Cái này đánh đổi chính là giết chóc. Bạch Thần muốn các nàng không chỉ là trong vòng 10 ngày luyện sẽ bộ kiếm pháp kia, đồng thời cũng phải các nàng giết một cái kẻ xấu, một cái chỉ cho các nàng giết người. Tiểu Tiểu, sự lựa chọn của ngươi đây. Chu Tây có chút do dự, nàng vẫn chưa hoàn toàn quyết định. Trương Tiểu Tiểu không chút do dự nói rằng, ta sẽ không bỏ qua, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, ta nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta nghĩ biết, ta có thể không cũng như Bạch Đại ca như thế, một cái tát đánh gãy một cây đại thụ, ta không muốn cả đời bình thường qua xong. Ta muốn càng thêm kích thích nhân sinh. So sánh với Chu Tây, Trương Tiểu Tiểu hiển nhiên càng thêm rõ ràng sự lựa chọn của chính mình, cũng kiên định hơn. Nhưng là, cái kia đánh đổi nhưng là giết người a. Chu Tây sắc mặt có chút nghiêm nghị. Đối với một người bình thường tới nói, giết người cũng không phải như vậy dễ dàng quyết định. Chúng ta không phải ở phạm tội, chúng ta là muốn diệt trừ người xấu, vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trương Tiểu Tiểu kiên định hơn hồi đáp. Nhưng là người xấu này nơi nào tìm? Lẽ nào đi trên đường cái đi dạo, liền có thể tìm tới người xấu? Hơn nữa chúng ta muốn tìm chính là tội ác tẩy trời tội phạm. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện giết một ít tiểu mâu tặc đi. Khà khà. Người không biết đi. Mấy ngày nay ta nhưng là vẫn ở tra những việc này. Internet siêu tầm tiến vào SH chợ tội phạm truy nã, trải qua bổn tiểu thư sàng lọc, bây giờ đã khoa chặt 3 cái tội phạm, mỗi cái đều là cùng hung cực ác, mỗi cái đều là tội ác tẩy trời. Đều là người nào? Cái thứ nhất là vốn là cường gian phạm, tổng cộng 3 cái bị người hại chỉ chứng, nhưng là bởi vì người đó gia đình bối cảnh duyên cớ, vì lẽ đó 4 lần bị khống đều là lấy vô tội phong thích. Một người trong đó bị người hại không chịu được kết quả, cuối cùng tự sát. Thứ hai là tỉnh ngoài lẩn trốn vào ta chợ tội phạm truy nã, bởi vì cùng nhà hàng xóm đỉnh tranh cãi, dẫn đến trực tiếp đem hàng xóm diệt môn, có điều người này rất khó tìm, hiện nay Bộ Công an đã tuyên bố báo cáo tiền thưởng. Người thứ ba đây. Người thứ ba là chúng ta trong thành phố buôn lậu đại vương. Chu Tây nuốt ngụm nước miếng, Lý Hoành Vĩ. Lý Hoành Vĩ danh tự này, chỉ cần là SH chợ người, đều sẽ không xa lạ. Mà danh tự này mãi mãi cũng cùng buôn lậu hai chữ móc nối, mà gốc gác của người này sự hùng hậu, có thể ở SH chợ hơn 10 năm sừng sững không ngã. Đối với hắn báo cáo tin, phỏng chừng cần một cái nhà kho đoán năng lực bỏ được. Nhưng là hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, liền đủ để chứng minh thế lực của hắn chi không gì phá nổi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tuyển phía trước hai cái đi. Cái này Lý Hoành Vĩ có thể không phải chúng ta năng lực chiêu trêu chọc được. Chu Tây lo lắng nói rằng, đối với các nàng tới nói, Lý Hoành Vĩ chính là một cái trung cực lớn, trên phố truyền lưu các loại liên quan với Lý Hoành Vĩ nghe đồn, trong đó cũng không có thiếu là liên quan với Lý Hoành Vĩ là làm sao đối phó những kia kẻ đối địch với hắn. Cái thứ nhất Hà Thắng Bình địa chỉ không khó tra, có điều thứ hai là lẩn trốn phạm, e sợ thì khó rồi. Muốn chúng ta đi hỏi thăm Bạch Thần. Ta là nói Bạch Đại ca. Hắn sẽ giúp chúng ta điều tra sao? Hắn chỉ nói để chúng ta giết người, vì lẽ đó để hắn cung cấp cho hai chúng ta chỉ cho chúng ta động thủ người, cũng là nên. Hừm, nói không sai, vậy chúng ta đi nơi nào tìm Bạch Đại ca? Ta biết hắn nơi ở. Chúng ta có phải là trước tiên cùng hắn chào hỏi? Không cần, ta lại không phải không đủ đi qua nhà hắn. Chu Tây có vẻ rất là tự tin. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T. Chu Tây lôi kéo Trương Tiểu Tiểu, trực tiếp ngăn cản chiếc taxi, ném cho xe taxi hai tấm đại đoàn kết, trực tiếp điều khiển hướng về Tùy Sơn đường trang đi tới. Nay nửa đêm canh ba có thể gọi được xe, hơn nữa còn là đi chỗ đó loại hẻo lánh địa phương, nếu như không đủ đầy đủ lợi ích, cũng không đủ cái nào tài xế đồng ý đi tới. Nhưng là, xe vừa mở tiến vào Tùy Sơn đường trang bên trong, liền bị một trận mây mù nhiễu lạc mất phương hướng rồi. Kỳ quái, làm sao tìm được không tới Bạch Thần nơi ở? Cô nương, các ngươi xác định các ngươi muốn tìm người ở nơi này đối diện. Tài xế sư phụ sắc mặt có chút trắng xám, bọn họ đã ở đây đảo quanh hơn nửa giờ. Đương nhiên, ta đã tới một lần, có điều lần trước có bằng hữu ta chỉ đường, kỳ quái, lần này cũng là dựa theo Bạch Thần phương pháp đi à, làm sao hãy tìm không tới. Chu Tây đầy mặt nghi hoặc. Cô nương, ta nhưng là nghe nói chỗ này không sạch sẽ, các ngươi sẽ không là gặp ta chứ. Và cái đầu ngươi. Chu Tây trợn tròn mắt, quên đi, trước tiên quay đầu lại đi ra ngoài. Nhưng là trong chớp mắt, bọn họ phát hiện, bọn họ cũng không ra được. Vẫn như cũ là không ngừng đảo quanh, đồng nhất cái giao lộ đã trải qua 4 lần. Hơn nữa coi như là thẳng tắp đi tới, xe cũng sẽ trở lại đồng nhất cái giao lộ. Lúc này, bọn họ ngu ngốc đến mấy cũng phải biết, chính mình đúng là gặp phải không thể giải thích hiện tượng. Quỷ đà tường. Hai nữ thêm một cái tài xế, rốt cục có chút hoảng rồi. Hai vị cô nương. Các ngươi đúng là người chứ? Sư phụ, ngươi đây là ý gì a? Trương Tiểu Tiểu lập tức khí, lâu như vậy không đủ đem các nàng mang tới địa thì thôi, hiện tại lại còn nghi vấn lên thân phận của các nàng. Có điều điều này cũng không trách tài xế sư phụ suy nghĩ lung tung, dù sao này nửa đêm canh ba ngồi xe, vẫn là tới chỗ như thế, tài xế sẽ suy nghĩ lung tung cũng là bình thường sự tình. Học tỷ, muốn ngươi cho Bạch Đại ca gọi điện thoại. Này đều hơn 2 giờ sáng. Muốn chúng ta sẽ chờ ở đây hừng đông. Tính toán một chút, ta đánh. Chu Tây hiện tại đã bắt đầu hối hận rồi, sớm biết sẽ chờ hừng đông trở lại, bây giờ ở đây là đường. Sau một chốc, điện thoại truyền được, bên kia truyền tới một hài tử âm thanh. Mang theo vài phần không tỉnh táo lơ là tiếng nói, này. Người ai vậy? Chu Tây lập tức hỏi. Chu Tây. A, người là ai? Gọi Bạch Thần nghe điện thoại. Chu Tây lập tức kêu lên. Hắn hiện tại không tiện nghe điện thoại, ngươi như thế đã muộn gọi điện thoại tới làm cái gì? Không tiện cũng phải thuận tiện a, ngươi nhanh để hắn nghe điện thoại a. Ta không phải nói. Hắn hiện tại không tiện. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta cùng Tiểu Tiểu bị vây ở Tùy Sơn đường trang bên trong, không tìm được Bạch Thần ra, ngươi nhanh để Bạch Thần đến dẫn đường a. Cái gì? Các ngươi chạy Tùy Sơn đường trang đi tới. Đầu bên kia điện thoại Bạch Thần lập tức tỉnh táo lại, các ngươi làm sao bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, liền chạy Tùy Sơn đường trang đi tới, các ngươi này không phải muốn chết sao? Cái gì muốn chết? Lần trước ta cùng Bạch Thần đến thời điểm, cũng không đủ phát hiện nguy hiểm gì a. Chúng ta hiện tại ở thủ đô, thật đáng chết. Liền hai người các ngươi sao? Bạch Thần vội vàng hỏi. Còn có cái tài xế xe taxi. Ba người. Phiền phức Bạch Thần một trận đau đầu, các ngươi hiện tại xuống xe, nghe chỉ thị của ta từng bước một đi. Đi nhầm một bước các ngươi sẽ chết ở bên trong. Bởi vì Chu Tây là mở miệng nhắc đến, vì lẽ đó hai người khác cũng nghe được hải tử kia âm thanh. Trương Tiểu Tiểu sắc mặt đã sợ đến trăng xám cực kỳ, không đủ. Không đủ nghiêm trọng như vậy chứ. So với các ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Bạch Thần nghiêm nghị nói rằng, các ngươi sau khi xuống xe, lập tức thông báo vị trí của chính mình. Chúng ta ở một cái ngã tư đường, ven đường là cái thấp sườn dốc trên cây cỏ phi thường rậm rạp. Đối, ven đường có tấm bảng, viết khôn gần. Các ngươi hiện tại đứng ven đường người đi đường đi về phía trước, đại khái khoảng một phút, các ngươi sẽ thấy một tấm bảng, mặt trên viết cần gì, sau đó hướng về tả đi. Trải qua tiểu nửa giờ đi lại, ba người cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy ánh đèn. Đến Bạch Thần nhà. Chu Tây mừng rỡ kêu lên. Tuyệt đối không nên đi vào. Sẽ chết người. Bạch Thần lập tức kêu lên, các ngươi tìm khối lớn một chút thạch đầu hướng về trong nước đánh, nếu như không có biến hóa liền tiếp tục đánh, thuận tiện hơn ngàn năm, nhà ngươi thiếu gia gọi ngươi rời giường. Ba người trên mặt đều lộ ra quái lạ vẻ mặt, nhưng là giờ khắc này cũng chỉ có thể nghe theo đứa bé này chỉ thị. Chu Tây chuyển một khối hơn 100 cân thạch đầu, mạnh mẽ đánh đến trong ao nước. Tài xế sư phụ bị Chu Tây này khủng bố khí lực sợ hết hồn, Trương Tiểu Tiểu cũng ở hồ nước bên cạnh kêu gào. Giữa lúc Chu Tây chuẩn bị đánh khối đá thứ hai thời điểm, đột nhiên trong nước đông nhiên dâng lên một cột nước, một cái bóng đen từ dưới nước tới gần bên bờ. Ba người nhìn thấy cái kia bóng đen to lớn, tất cả đều không hẹn mà cùng về phía sau mánh lùi. Này trong nước có quái vật. Lúc này, một cái vòng tròn viên đầu từ trong nước chui ra, liếc nhìn ba người, có biết hay không mấy giờ rồi. Có phải là muốn cho ta ăn đi các ngươi? Ba người tất cả đều sợ đến run chân, Chu Tây lấy dũng khí nói rằng, ta là bạn của Bạch Thần, ta lần trước đã tới này. Là Bạch Thần gọi chúng ta tới đây. Trương Tiểu Tiểu cũng mở miệng nói rằng, trong nước cái kia đầu to đột nhiên chìm xuống dưới, sau một chốc, từ trong nước ra đến một người đầu trọc đại hán. Ồ, là ngươi, ngươi là tên sát thủ kia. Trương Tiểu Tiểu đột nhiên kêu to dâng lên, nàng đã nhận ra, ngàn năm chính là cái kia đã từng truy sát nàng cùng Bạch Thần sát thủ. Cái gì sát thủ, ta chính là Bạch Thần phái quá khứ hù dọa tiểu tử kia. Ngàn năm ngáp một cái. Lúc này, Chu Tây điện thoại trong tay đầu kia truyền đến Bạch Thần tiếng kêu, ngàn năm, ngươi cái lao già chết tiệt có phải là chán sống, dám biết ta gốc gác. Thảo, Bạch Thần ở cùng các ngươi cú điện thoại. Ngàn năm vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ sợ hãi. Lúc này Chu Tây cùng Trương Tiểu Tiểu đều nghe ra không đúng, rất hiển nhiên trước Bạch Thần cùng các nàng giải thích, rõ ràng cùng sự thực không hợp. Việc này chờ ta sau khi trở về cho các ngươi thêm giải thích, ngàn năm, đi đem trông cửa nhân khẩu cản mở, bọn họ hiện tại muốn ở nhà ta mấy ngày. Tại sao muốn ở mấy ngày? Chúng ta hừng đông liền đi. Ngàn năm trợn tròn mắt, không có hắn mở ra ngày này màn đại trận, coi như là thần tiên cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Nơi này đến cùng có gì đó cổ quái địa phương. Ta nhớ trước đây nơi này vẫn là vùng khai thác à, cũng không nghe nói nơi này có người nào lạc đường mất tích. Đó là bởi vì tiểu tử này còn không đủ ở đây chiếm núi làm vua, hiện tại Tùy Sơn Đường Trang là địa bàn của hắn. Ngàn năm vừa nói, vừa đi đến biệt thự màu trắng trước đại môn. Đột nhiên, một đám lửa từ cửa lớn bên trong phá cửa mà ra, trực tiếp đem ngàn năm xông tới ra ngoài trăm thước. Hống! Một con bốn vo quái vật, toàn thân nhiên lửa, từng bước một từ cửa lớn bên trong đi ra. Mà nó bước qua mặt đất, lập tức nhóm lửa diễm, toàn thân lông bẩm cũng giống như là theo lửa phấp phới như thế, uy phong lấm lấm dáng người, sừng sững ở ba người trước mặt. Kỳ Lân! Kỳ Lân! Này mẹ nhà hắn là Kỳ Lân! Tài xế sư phụ kinh hãi kêu to dâng lên. Trương Tiểu Tiểu cùng Chu Tây cũng đều là đầu góc như là bị du an dê một hồi, trong nháy mắt bối rối. Đây là giả như chứ. Lúc này ngàn năm từ trên mặt đất bò lên, bị ngọn lửa xông tới ra ngoài trăm thước, cũng không bị thương tích gì. Vượng Tài, này mấy cái là ngươi ra bằng hữu của chủ tử, ngươi dám động thủ, ngươi chủ nhà trở về liền cho ngươi xú hồn đoạt phách. Gào gừ. Hỏa Kỳ Lân lập tức phát sinh tiểu cầu như thế than nhẹ tiếng kêu, lạnh rung lùi trở về nhà bên trong. Có thể đi vào. Ngàn năm thở phào nhẹ nhõm, này Vượng Tài thiên tính bạo ngược, đặc biệt cùng mình là như nước với lửa, cũng chỉ có tên Bạch Thần mới có thể chấn được nó. Chúng ta muốn cùng này quái. Kỳ Lân ở cùng một chỗ. Chu Tây nơm nớp lo sợ hỏi. Yên tâm đi, cái tên này không dám sảng bậy. Ngàn năm hờ hững nói rằng, các ngươi đêm nay chính mình quá, ta trở lại ngủ bù. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1290, Sái hàng hiệu. Ngày mai, Chu Tây, Trương Tiểu Tiểu, còn có vị kia tài xế đại ca Lý Kiện Đàm Luận đã một buổi tối đều không đủ nghỉ ngơi. Đương nhiên, Lý Kiện Đàm Luận tuy rằng tên gọi hay nói, nhưng là cái kẻ rất nhát gan, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ để hắn như chim sợ cánh cong. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng rỡ phô rơi tại Tùy Sơn thời điểm, tất cả mọi người đều không hề có một chút hề hoài, trái lại cảm giác tinh lực dồi dào. Ngàn năm đưa lại eo, chậm rãi từ trong nước đi ra, mọi người thế mới biết, tên đầu trọc này đại hán bản thể là một cái ngàn năm vương bát. Chẳng trách tên sẽ như vậy quái lạ, có điều lúc này trong lòng của mỗi người, đều có vô số cái dấu chấm hỏi. Ba người lập tức đón ngàn năm chạy tới, Trương Tiểu Tiểu lập tức kéo ngàn năm hỏi, Bạch Đại ca đến cùng lúc nào có thể trở về. Ta làm sao biết hắn lúc nào trở về, hắn lại không thuộc quyền quản lý của ta. Ngàn năm trợn tròn mắt, ngươi Bạch Đại ca phòng ngủ bên trong, cái kia ngăn tủ trong ngăn kéo có một bình tẩy tùy đan, hắn tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, cho ngươi đi lấy một viên đan dược, cho tên tiểu tử này ăn vào. Tẩy tùy đan? Làm cái gì? Lý Kiện Đàm luận nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn từ tối hôm qua liền vẫn ở lo lắng sợ hãi, hai cô gái này rõ ràng là cùng chủ nhân của nơi này nhận thức, hay là sẽ không bị như thế nào. Nhưng là mình cùng đối phương vô thân vô cố, lại biết rồi nơi này bí mật, nói không chắc liền muốn bị diệt khẩu cũng không nhất định. Nơi này linh khí quá đầy đủ, người bình thường ở đây hoạt động quá lâu, đối với thân thể phi thường bất lợi, tẩy tùy đan có thể tăng cường ngươi thể phách, để ngươi không đến nỗi bị linh khí nổ tung thân thể. Vậy chúng ta đây, hai người các ngươi nên có luyện qua công pháp đi, chỉ cần mỗi ngày ổn định rèn luyện, nơi này linh khí không chỉ sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp, ngược lại sẽ tăng nhanh tu luyện của các ngươi tốc độ. Ngàn năm đại ca, Bạch đại ca rốt cuộc là ai a? Kỳ thực ta chính là hắn một cái tùy tùng. Hắn là người nào ta còn thật không biết, có điều hắn ngược lại sẽ không hại các ngươi là được rồi. Còn nói sẽ không hại chúng ta, lần trước còn cho ngươi đi truy sát chúng ta tới. Hắn hoặc là ta muốn thật muốn giết ngươi cùng đệ đệ hắn, các ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ, hắn chính là cho đệ đệ hắn một chút động lực, không phải cái bệnh bạch cầu sao, là muốn chết muốn sống. Bạch đại ca sẽ không là thần tiên chứ? Trương Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chắc chắn sẽ không là thần tiên, nếu như thần tiên, cũng sẽ không có người bình thường đệ đệ, có điều hắn năng lực đây, đúng là độc nhất vô nhị. Hắn hiện tại ở thủ đô làm cái gì? Nói là lần trước có người uy hiếp hắn, hắn hiện tại đi sửa trị một hồi người kia. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, uy hiếp bạch thần người kia cũng thật là gan to bằng trời, người kia là không biết chữ chết viết như thế nào chứ. Đối đối, tối hôm qua cùng chúng ta trò chuyện đứa trẻ kia là ai? Người đoán. Ngàn năm đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên. Lẽ nào là Bạch đại ca nhi tử? Ha ha. Không hàn huyên, ta đi mua sớm một chút, các ngươi muốn ăn cái gì? Ngàn năm đại ca, ngươi ra đi không? Mang chúng ta đi ra ngoài a. Ta một người có thể đi ra ngoài. Nhưng là thêm một cái người, vậy thì là tự tìm đường chết. Chỗ này thêm một cái người ra vào, liền nhiều một loại biến hóa, các ngươi vẫn tính là may mắn, ở này trên đường cái đi lại, tuy rằng khó có thể ra vào, nhưng là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu như các ngươi lúc đó chạy đến đất hoang bên trong, ta phỏng chừng các ngươi hiện tại đã ngỏm cụ tỏi. Chỗ này thật đáng sợ như vậy. Ba người đồng thời nuốt ngụm nước miếng, sợ hãi hỏi. Ngươi Bạch đại ca đã nói, hắn bố trí trận pháp này, chính là đạn hạt nhân bỏ lại đến, cũng không đả thương được bên trong mảy may. Ngàn năm đại ca, chủ nhân của ngươi có thể hay không làm gì ta? Ta có thể hay không bị hắn răng rắc? Lý Kiện Đàm luận nơm nớp lo sợ nhìn ngàn năm, còn làm cái cắt thủ động tác. Hắn tuy rằng giết qua không ít người, có điều chưa bao giờ giết người bình thường, ngươi nếu như không đủ đã làm gì chuyện xấu, hắn cũng lười động ngươi, nhiều lắm chính là biến mất trí nhớ của ngươi, nhưng mà, coi như không đủ biến mất trí nhớ của ngươi, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, hẳn phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Rõ ràng Lý Kiện Đàm luận gật đầu liên tục. Mà giờ khắc này, thân ở đế đô Bạch Thần, ở khách sạn phòng khách trên ban công chính hai chân chéo ngoại, lười biếng phơi nắng tắm nắng. Hắn là ứng yêu, cho vị kia Quách Minh Noãn đệm nhạc đến. Nói tới vị này Quách Minh Noãn, Bạch Thần đã từng làm một điểm hiểu rõ, bản thân là có chút ngón giọng. Có điều bây giờ thế giới giải trí không phải là một điểm ngón giọng là có thể gặp may, vị này Quách Minh Noãn rất có bối cảnh, nào đó một trưởng bối là thủ phủ một cái nào đó muốn viên. Nhưng là Quách Minh Noãn tiếng tăm trước sau là bán hồng công tử, trước sau ở hai, ba tuyến bồi hồi. Vì lẽ đó lần này tài năng sẽ nghĩ ra, dựa vào Bạch Thần tiếng tăm, đến bác một lần trang báo. Hơn nữa đế đô các bà mai thể, nàng cũng đã thông qua có môi giới công ty liên hệ được rồi, chỉ chờ lần này một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc này, phòng khách cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào. Bạch Thần uống sữa chua, mơ hồ không rõ đáp lại nói. Lúc này ngoài cửa tiến vào đến một tên béo cùng một cái đẹp đẽ nữ tử, cô gái này trang phục xem như là so sánh thời thượng, tướng mạo để Bạch Thần nhớ tới ở Hàn Quốc thời điểm gặp phải Kim Nhiên Hy. Cô gái này tự nhiên chính là Quách Minh Noãn, mang theo kính mắt lớn, hai tay ôm ngực, có vẻ cực kỳ kiêu ngạo. Bạch Thần chỉ là quét mắt cô gái này, cũng đã đần độn vô vị, này Quách Minh Noãn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không có một chỗ là thật sự. Chào ngươi, ngài chính là âm nhạc đại sư, thạch đầu người bạn nhỏ là, ta tên Trứ Lãng, là Minh Noãn cỏ môi giới, vị này chính là Quách Minh Noãn tiểu thư, nói vậy ngài hẳn nghe nói qua đi. Bạch Thân nằm ở cạnh trên ghế, chậm rãi mở mắt ra, ta không thích ở ta nằm thời điểm, người khác đứng nói chuyện cùng ta. Trứ Lãng cũng là tốt tính, ngay lập tức sẽ ngồi xổm ở dựa vào ghế tựa trước, trên mặt thịt theo nét cười của hắn run lên một cái. Thạch đầu người bạn nhỏ, lần này ta cùng Minh Noãn đến, chủ yếu là cùng ngươi bàn bạc một hồi, ngày mai buổi biểu diễn công việc. Bạch Thân nhìn một chút Quách Minh Noãn, này không chả có người đứng này, hơn nữa còn chống đỡ hết, làm sao không lễ phép như vậy, đi vào lâu như vậy cũng không hiểu thăm hỏi sao. Chíu tên béo, này chết đứa nhỏ là có ý gì? Hắn là đang chỉ trích ta sao? Quách Minh Noãn sắc mặt âm chấm hỏi. Minh Noãn, Minh Noãn, đừng nóng giận á, thạch đầu người bạn nhỏ còn chỉ là hải tử. Ngươi nhân nhượng một hồi a. Chíu Lãng trong lòng âm thầm sốt ruột, hắn biết Quách Minh Noãn bối cảnh hùng hậu, nhưng là Quách Minh Noãn xuất đạo gần 3 năm, tiếng tăm vẫn như thế không trên không dưới, mà đối phương nhưng là một tiếng hót lên làm kinh người âm nhạc thiên tài. Lời nói không lời lẽ khách khí, Quách Minh Noãn bây giờ tiếng tăm, cùng đối phương so ra, quả thực chính là tinh thần cùng Hạo Nguyệt giống như so sánh. Lúc trước Quách Minh Noãn xuất đạo thời điểm, mục tiêu là trong vòng 1 năm hồng cực quốc nội, trong vòng 2 năm trở thành Á Châu tiểu thiên sau, trong vòng 5 năm hướng đi quốc tế hóa. Nhưng là ngoại trừ mới ra đạo năm ấy, dựa vào gia tộc bối cảnh cầm cái tốt nhất người mới thưởng, sau đó liền vẫn không có tiếng tăm gì. Không có bất kỳ ưu tú tác phẩm, không có một thủ hơi cao kêu gọi độ ca khúc. Liền ngay cả ca hữu hội vé vào cửa đều có thể hàng đế, mà lần này nếu như không phải đánh ra nội địa tiểu thiên sau cùng âm nhạc thần thông khuynh lực hợp tác khẩu hiệu, e sợ buổi biểu diễn vé vào cửa còn có thể nằm ở hàng đế bên trong, không. Thậm chí có thể hay không mở lên buổi biểu diễn đều vẫn là chưa biết. Nhưng là nhân ra chỉ là một thủ đàn tranh tư khúc, liền có thể để toàn thế giới âm nhạc ra đều kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ quốc nội công cộng trường hợp, thỉnh thoảng liền năng lực nghe được này thủ tư khúc. Kỳ danh khí so với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng là lúc này Quách Minh Noãn lại sái lên đại tiểu thư tính khí, Trứ Lãng thực sự không hiểu, Quách Minh Noãn có tư cách gì ở đứa trẻ này trước mặt sái hàng hiệu. Trứ Lãng hiện tại là hai con khó, một bên là không đắc tội được, tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng là bất luận tiếng tăm vẫn là quốc tế sức ảnh hưởng, chỉ cần một câu nói, liền có thể làm cho mình cút khỏi cái này vòng tròn. Một mặt khác nhưng là hắn hiện tại bát ăn cơm, vị này khó chơi Quách Minh Noãn tuy rằng tính khí điêu ngoa tùy hứng, nhưng là tốt xấu cũng là chính mình nuôi gia đình sống tạm bát ăn cơm, hơn nữa chính mình lại không thể so lâu năm có môi giới, trên tay liền Quách Minh Noãn một người nghệ sĩ, chỉ có thể như vậy có nàng. Lâu dần, Quách Minh Noãn cũng đã bắt đầu xem thường lên Trứ Lãng, thậm chí Quách Minh Noãn cho rằng, chính mình xuất đạo gần 3 năm, vẫn như cũ không hồng không tử, rất lớn một phần nguyên nhân chính là ở cái này chữ tên béo hoạt động vô năng. Một cái có môi giới to lớn nhất công hiệu là cái gì? Kéo hoạt động, chạy tài trợ, sinh động với mỗi cái tú chàng trong lúc đó, vì là nghệ nhân cùng mỗi cái cần hoạt động chủ sự mới trong lúc đó làm cầu thông cầu nối. Kỳ thực Trứ Lãng có thể làm cũng đã làm, nhưng là Quách Minh Noãn thực sự là quá khó hầu hạ, rất nhiều lúc một ít xa xôi tú chàng, cùng với một ít thủ lao thấp hơn hoạt động. Vốn là hiệp đàm khỏe mạnh, lại bị Quách Minh Noãn chính mình đẩy đi. Nhưng là Quách Minh Noãn cũng không suy nghĩ một chút, chính mình hiện tại là cấp bậc gì, Quách Minh Noãn không phải là một đường đại gia, thậm chí nói nàng hiện tại là hạng 2 minh tinh, cái kia đều là cất nhắc nàng. Làm sao có khả năng có cái gì cao cấp tú chàng cho nàng, nhiều nhất là một ít trao giải dạ hội loại hình, cho nàng sượt một sượt hồng thảm, hoặc là gặp phải mấy cái khá lớn mới hoạt động chủ sự mới, đoán sẽ có tương đối cao ngạch thù lao. Sau đó hắn sẽ liên lạc lại một ít truyền thông đến cho cái trang báo. Hơn nữa những này truyền thông trang báo, phần lớn cũng là muốn dùng tiền, dù sao hiện tại minh tinh nhiều như vậy, không có cái nào truyền thông có đầy đủ trang báo, đem hết thể nghệ nhân minh tinh hết thể hoạt động đều đưa tin đi ra. Đương nhiên, Trứ Lãng còn là một so sánh chính trực có môi giới, chí ít hắn sẽ không lung tung bịa đặt một ít sờ căng đan, cho tới nay, hắn đều như muốn lực đắp nặn Quách Minh Noãn, đưa nàng tạo thành một cái thanh thuần ngọc nữ hình tượng. Kỳ thực ban đầu thời điểm, cái này con đường vẫn tương đối thành công, nhưng là Quách Minh Noãn nhưng là chính mình đem hình tượng của bản thân trà đạp, nàng mãi mãi cũng không phải một cái biết yên tĩnh nghệ nhân, mà mấu chốt nhất một điểm là, nàng không hiểu làm sao bảo vệ mình. Một mực Quách Minh Noãn còn là một dương hoa hoa, đánh không được chửi không được, Trứ Lãng mãi mãi cũng là cái kia tối khổ rồi, một khi đã xảy ra chuyện gì, xưa nay đều không phải hắn trách cứ Quách Minh Noãn, mãi mãi cũng là Quách Minh Noãn chỉ trích hắn vô năng. Quách Minh Noãn bẽ tròng trắng mắt bình minh. Chỉ là ở so với người buổi biểu diễn trên nói qua một cái từ khúc, liền dám như thế làm càn sao. Ngươi có biết, ta nhưng là từng ra ngũ album minh tinh. Trứ Lãng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ta đều thật không tiện đề cập, ngươi làm sao liền không ngại ngùng mở miệng. Ngũ album tất cả đều là thâm hụt tiền kiếm lời thét to, mỗi một album đều là lấy hàng lễ vì là kết quả, sau đó sẽ mua cái bảng danh sách đi ra làm tú. Ngươi nếu như đến nước Mỹ tiểu thiên sau giam lì xì loại cấp bậc đó, cái kia còn có chút hung hăng tư bản, nhưng là ngươi không có thứ gì, dựa vào cái gì đắc ý. Mà đứa trẻ này một thủ từ khúc, hồng khắp cả toàn thế giới, thậm chí ở nước Mỹ gây nên đàn tranh dậy sóng, thậm chí nhân ra nước Mỹ Tổng thống còn ở công chúng trường hợp nói, hy vọng có thể mời đứa trẻ này đi Bạch Cung biểu diễn. Thậm chí Liên Hợp Quốc đều phát sinh thư mời, đây là cái gì đãi ngộ. Chíu Lãng cũng không dám tưởng tượng, nếu để cho chính mình đến làm vì là đứa bé này có môi giới, đứa bé này thậm chí chính mình thu vào, sẽ tới đạt cái tình trạng gì. Chíu Lãng lau mồ hôi chán, Minh Đoán, việc này chúng ta quay đầu lại nói cẩn thận sao, thạch đầu người bạn nhỏ, ngươi xem liên quan với biết rõ buổi biểu diễn, ngươi có yêu cầu gì không? Ngươi cứ việc nói, chúng ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Nhìn thấy Chíu Lãng như vậy nhiệt tình, Bạch Thần đều thật không tiện lại làm khó dễ mập mạp này. Nhưng là lúc này, Quách Minh Đoán nhưng bất âm bất dương hàng thanh âm, đây là ta buổi biểu diễn, hắn chỉ là làm biểu diễn khách quý đệm nhạc, phải phối hợp hắn cái gì? Đến thời điểm chờ cuối cùng phân đoạn để hắn hợp tác với ta một thủ ta thành danh khúc không phải kết liêu, Chíu tên béo, ngươi có phải là nước chảy vào đầu, chủ thứ đều không làm rõ được. Chíu Lãng đều muốn khóc, cô nãi nãi của ta a, ngươi thành danh khúc là cái gì a? Liền ngay cả thân là có môi giới Chíu Lãng đều không đủ làm rõ, Quách Minh Đoán thành danh khúc là cái nào thủ, bởi vì Quách Minh Đoán mỗi thủ ca đều là loại kêu gọi độ cực thấp tiểu chúng ca khúc, liền ngay cả một ít mạng lưới ca sĩ đều so với nàng tiếng tăm lớn. Mạng lưới ca khúc kêu gọi độ đều so với nàng ca cao, Chíu Lãng không làm rõ được, vị này cô nãi nãi đến cùng là muốn cùng đứa bé này hợp tác bài hát kia. Minh Đoán, muốn ngươi đi về trước đi, nơi này liền giao cho ta đến làm đi, ta sẽ cùng thạch đầu câu thông tốt, ngươi chỉ cần vì là biết rõ buổi biểu diễn chuẩn bị sẵn sàng là tốt rồi. Nếu như vậy, vậy ngươi còn gọi ta tới làm cái gì? Quách Minh Đoán thiết lập khí hừ một tiếng, quay đầu lại liền đi, cũng không cùng Bạch Thần lên tiếng chào hỏi. Chíu Lãng ra mặt đang không ngừng run run, Bạch Thần cho rằng, này Chíu tên béo phỏng trừng muốn khóc. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1291, diễn viên tự mình tu dưỡng. Thạch đầu người bạn nhỏ. Gọi ta thạch đầu đi. Trứng mắt người đã đi rồi, Bạch Thần liền không cần lại giả vờ giả vịt. Vậy ta gọi ngươi thạch đầu đi. Chíu Lãng liền vội vàng gật đầu, làm có môi giới quan trọng nhất chính là giao thiệp. Bọn họ sẽ không từ chối bất luận người nào hữu nghị. Tiểu có môi giới cùng đại có môi giới khác nhau không phải là trên tay có mấy cái nghệ nhân, chân chính khác nhau ở cho bọn họ nắm giữ bao nhiêu giao thiệp. Tại sao nghệ nhân yêu thích cùng đại có môi giới nguyên nhân cũng ở đây, có điều đồng dạng, đại có môi giới đánh thành cũng cao. Như Quách Minh Đoán loại này cấp bậc, hàng năm có thể vào sổ mấy triệu, mà Chíu Lãng đánh thành ở 1/3 đến 5 khoảng trường, mà đại có môi giới đánh thành thì lại muốn hung nhiều lắm, 1/10 ăn mồi. 20% hoặc là càng cao hơn cũng có. Sau đó chính là có môi giới công ty lại đánh thành, cuối cùng đoán là nghệ nhân bản thân thu vào. Mà có môi giới công ty đánh thành xem chính là nghệ nhân tiếng tăm, bình thường công ty lớn sẽ chính mình bồi dưỡng người mới, ở người mới vào hành ban đầu, có môi giới công ty đánh thành sẽ rất hung, có điều cũng sẽ căn cứ nghệ nhân phát triển một lần nữa điều chỉnh, lấy bảo đảm thành danh nghệ nhân lưu lại. Theo loại kia đại tiểu thư, rất mệt người chứ. Ha ha, kiếm cơm ăn. Chíu Lãng nụ cười có chút cay đắng. Bạch Thần có thể lý giải loại này bất đắc dĩ cùng cay đắng, Chíu Lãng ngay lập tức sẽ khôi phục công tác trạng thái. Thạch đầu, liên quan với biết rõ buổi biểu diễn, ngươi có ý kiến gì không? Ta hy vọng ta ra trận vẫn là cùng lần trước giam lị sĩ buổi biểu diễn như thế, dùng khói vụ giúp ta che chắn một hồi, ta không thích đứng ở công chúng tầm nhìn bên trong. Cái này không thành vấn đề. Ta sẽ cùng với đài màn câu thông tốt, nhạc khí phương diện có yêu cầu gì không? Chíu Lãng bảo đảm nói. Ta đã dẫn theo chính mình đàn tranh, ta nghĩ các ngươi cũng không tìm được so với ta đàn tranh càng tốt hơn nhạc khí. Giang Hà Phá đã trở lại Bạch Thần trong tay. Lần trước đội cứu viện vứt máy bay hải cốt thời điểm, đặc biệt đem Bạch Thần đàn tranh cũng đánh vứt lên, sau đó đội cứu viện tự mình phái người đem đàn tranh đưa về đến Bạch Thần trong tay, mà điều kiện chỉ là Bạch Thần cùng đội cứu viện người phụ trách, cùng với hiện trường phụ trách vứt đội trưởng chụp ảnh chung. Cái kia có còn hay không yêu cầu của hắn? Ngày hôm nay khi ta đạo du. Bạch Thần cười cợt. Đây là hắn lần đầu tiên tới thủ đô, mà hắn cũng muốn nhìn một chút thủ đô phong quang. Đương nhiên, liền như thế một hai ngày thời gian. Muốn đi khắp toàn bộ thủ đô, hiển nhiên là không thể. A, làm sao? Không thể được sao? Không nói gạt ngươi. Kỳ thực ta đối với thủ đô cũng không phải hiểu rất rõ. Có điều ngươi muốn đi cố cùng, tám đạt lĩnh loại hình địa phương, ta ngược lại thật ra tìm đến địa. Bạch Thần trợn tròn mắt, những địa phương kia còn cần hắn dẫn đường à? Bạch Thần muốn đi chính là có thủ đô văn hóa đặc sắc địa phương. Nói thí dụ như một ít không muốn người biết ăn vặt, lại nói thí dụ như lịch sử để lại một số kiến trúc, mà không phải loại người như vậy sơn biển người nổi danh cảnh điểm. Những kia nổi danh cảnh điểm hôm nay đã sớm mất đi nguyên bản bạo, quá mức công danh lợi lộc cảnh điểm, đã triệt để vừa lịch sử cảm giác tang thương biến vị. Quên đi, không cần ngươi, ta sẽ tự bỏ ra đi đi một chút. Chính ngươi. Tríu Lãng có chút không yên lòng nhìn Bạch Thần, trước mắt đứa bé này nhưng là chỉ có 6 tuổi, đồng thời là ở nhân sinh địa không quen trong thành thị. Này nếu như là mất. Hơn nữa nếu như bị người ta biết là nhân vì chính mình không dẫn đường, như vậy mình tuyệt đối sẽ bị thiên phu sở chỉ. Yên tâm đi, ta lần này là cùng ta đồng thời đến còn có hộ vệ của ta thêm hướng đạo. Ngươi không cần lo lắng cho ta là mất. Tríu Lãng suy nghĩ một chút, cũng đúng, hắn người nhà không thể yên tâm một mình hắn đi xa nhà. Hơn nữa hắn nhưng là quốc bảo cấp nhân vật, nghe nói bây giờ đài truyền hình quốc gia cũng đã bắt đầu trường hợp công khai mịt mờ biểu đạt, hy vọng hắn có thể tham gia xuân muộn nguyện vọng. Thạch Đầu, nếu chưa dùng tới ta. Vậy ta trước hết cáo tử, chúc ngươi ở thủ đô chơi vui vẻ. Được rồi. Gặp lại. Đương nhiên không có ai cùng Bạch Thần đồng thời đến, Bạch Thần là một người đến. Tuy rằng Lô Tam Bình cực lực phản đối, có điều cũng không thể làm gì, Bạch Thần làm ra quyết định, Lô Tam Bình có thể không cách nào thay đổi. Bạch Thần tới nơi này, ngoại trừ là đến làm buổi biểu diễn khách quý, còn có một việc, vậy thì là thuận tiện kiếm lời bổng lộc. Bạch Thần lần này không phải là đến không, coi như là có tiểu bảo làm áp chế, Quách Minh Noãn đồng dạng muốn thanh toán Bạch Thần 50 vạn lệ phí di chuyển. Có điều, Bạch Thần cầm này 50 vạn, không phải là đến trợ diễn, là đến phá. Bạch Thần một mình đi lại ở đế đô đầu đường, Bạch Thần không đủ lựa chọn ngồi xe. Ở thủ đô bên trong, tuyệt đối không thể ngồi xe. Bởi vì ngươi rất khả năng ở trên xe taxi ở lại suốt cả ngày, cũng chưa chắc có thể đến ngươi muốn đi địa phương. Bất chi bất giác, Bạch Thần đi tới một cái công viên bên trong, Bạch Thần ngồi trên bệ đá cột bùn trên, nhìn về phía trước sóng nước lấp loáng mặt hồ. Ở hồ bờ bên kia xa xa là một mảnh lâm viên, phong cảnh hợp lòng người. Bạch Thần biết phía trước là Di Hòa Viên Vạn Thọ Sơn, trước mặt hồ nước chính là Côn Minh Hồ. Đây là lịch sử để cho hoa hạ báu vật, cũng là thủ đô số ít bảo lưu hoàn chỉnh lâm viên. Thời đại khác nhau người, đều sẽ lơ là bản thân thời đại mị lực. Liên như hiện tại Bạch Thần ánh mắt xem Di Hòa Viên phong cảnh, tràn ngập thấm nhuần nội tâm mỹ lệ. Mà Bạch Thần ở Hán Đường thời điểm, Hán Đường người đối với hiện đại văn minh loại kia theo đuổi cùng ngóng trông. Ngay vào lúc này, một cái không đúng lúc âm thanh đánh vỡ Bạch Thần xem xét mỹ cảnh hứng thú. Bên kia đứa nhỏ, hạ xuống, không muốn che ở màn ảnh trước. Bạch Thần quay đầu lại phát hiện một cái quay chụp đoàn kịch ở phía sau phối hợp cảnh. Tựa hồ là ở quay chụp thành cung kịch lịch sử, ở đây lấy cảnh quay chụp. Bạch Thần nhảy xuống cột buồm, tìm cái ghế đá ngồi xuống, rất xa nhìn quay chụp, tận lực không đi ảnh hưởng công việc của bọn họ. Lúc này, một cái ăn mặc cung trang, mang cung đình đồ trang sức nữ hài ngồi vào Bạch Thần bên người bạn nhỏ, ngươi đang nhìn cái gì đây? Bạch Thần quay đầu lại, liếc nhìn bên người nữ hài, cô bé này trưởng cực kỳ thanh thuần, trên mặt tổng mang theo một đạo nụ cười sán lạ. Nhìn nàng tuổi, phỏng chừng cũng là 10 tuổi. Bạch Thần suy đoán nàng quá nửa là cái gì truyền hình minh tinh loại hình đi. Ngươi là diễn viên sao? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn nữ hải. Đương nhiên. Xem ta này áo liền quần. Nữ hải khá là đắc ý nói, ta nhưng là này bộ hí. Nữ hải nói còn chưa dứt lời. Xa xa lập tức truyền đến kịch vụ tiếng kêu, thế thân ở nơi nào? Có còn muốn hay không khô? Nữ hải nửa câu nói sau không nói ra, trên mặt lộ ra hoang mang vẻ. Lập tức đứng lên, liền tới thì tới. Nữ hải quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, trên mặt nụ cười không giảm, ta là này bộ hí vai nữ chính thế thân. Bạch Thần cười cợt, cô bé này đúng là rộng rãi. Rất nhanh, vai nữ chính liền rơi xuống, đạo diễn đem cái kia nữ chủ thế thân thay đổi đi tới. Theo đạo diễn thanh âm ầm vang lên, một cái khác nam diễn viên một cước trọng đá, mạnh mẽ đá vào nữ hải bụng. Trên người cô gái cột huy á, trực tiếp một cái sau rồi. Cả người đều rơi vào trong hồ nước. Tuy rằng giờ khắc này đã là tháng 7 ngày. Nhưng là Côn Minh Hồ hồ nước nhưng là lạnh xuyên tim. Quá non nửa khắc, một thân ướt nhẹp thế thân nữ hải, mang theo vài phần lúng túng nụ cười. Lần thứ hai ngồi vào Bạch Thần bên người. Tiểu đệ đệ, nhìn thấy tỷ tỷ hành động sao? Hừm, ngươi nói bị người đạp hạ thủy hành động sao? Bạch Thần cười nói. Cái kia bộ phận ngoại trừ. Thế thân nữ hải vừa nói, một bên vặn tóc nước đọng. Bạch Thần không hiểu cái gì gọi là hành động, nhưng là Bạch Thần biết cái gì gọi là chật vật. Một cái liền lời kịch đều không có. Thậm chí ngay cả chính mặt đều không có cơ hội lộ thế thân, Bạch Thần thực sự là không nhìn ra kỹ xảo của nàng ở nơi nào. Diễn kịch chơi vui sao? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn thế thân nữ hải, Bạch Thần đối với diễn kịch không có hứng thú, có điều hắn nhìn thấy cái này thế thân nữ hải thích thú dáng vẻ. Nhưng là sản sinh mấy phần hiếu kỳ. Ta chí hướng, giấc mộng của ta sẽ đem ta mỗi một vai. Mỗi một cái màn ảnh đều dâng lên ta hoàn toàn nhiệt tình, đây là ta thân là diễn viên tù dưỡng, lại như Tinh Gia nói như vậy. Câu nói kia không phải là Tinh Gia nói. Bạch Thần trợn tròn mắt. Nhưng là đó là Tinh Gia để ta biết rồi câu nói này, cũng là hắn để ta thấy, diễn viên tự mình tu dưỡng, quyển sách này. Thế thân nữ hải trong mắt lập lòe tinh thần hào quang, đó là đối với giấc mơ ước mơ cùng đối với tương lai kỳ vọng. Tinh Gia là ta thần tượng, hắn chính là từ một cái thế thân, diễn viên quần chúng làm lên. Ta tin tưởng ta cũng có thể. Ngươi hiện tại vẫn là học sinh chứ? Ngươi không cũng vậy. Thế thân nữ hải liếc nhìn Bạch Thần, xuề bàn tay ra, nhận thức một hồi. Ta tên Sở Lạc, ngươi có thể gọi ta Sở Tỷ Tỷ, điện ảnh học viện đại 2 học sinh, hứng thú ham muốn nguyện vọng, tất cả đều là diễn viên. Thạch Đầu, hiện nay không nghề nghiệp, chí hướng không rõ. Bạch Thần nhún nhún vai, Bạch Thần tay đã nắm chặt Sở Lạc bàn tay. Cái gì gọi là không nghề nghiệp, cái gì lại gọi là chí hướng không rõ? Ngươi tài năng bao lớn người, liền nói ra như thế không ly đầu, ngươi hiện tại không phải nên cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên sao. Đây chính là ta chí hướng A, ta tốt nhất mỗi ngày đều năng lực không có việc gì, ăn no chờ chết. Cha mẹ ngươi đây, bọn họ mặc kệ ngươi sao? Tại sao muốn xen vào? Ngươi không cảm thấy như vậy chí hướng kỳ thực chính là phần lớn người hiện trạng à? Nơi nào à, mỗi người đều có giấc mơ có được hay không, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ lớn rồi ngươi liền biết rồi. Sự thực chính là như vậy à, ngươi xem một chút trên đường những người kia, còn có các ngươi đoàn kịch những người kia, nếu như cho bọn họ một cơ hội, có thể thả tay xuống đầu công tác, liền như ta như vậy, có thể đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, làm một cái khán giả, ngươi nhìn bọn họ có nguyện ý hay không. Nhưng là bọn họ phải nuôi hoạt chính mình, còn có nhà của chính mình người. Đúng đấy, bọn họ cần công tác, cần vì là cuộc đời của chính mình mệt nhọc, đây chính là nhân sinh à. Cái kia cha mẹ ngươi mệt nhọc đưa ngươi sinh ra đến nuôi lớn, ngươi liền như thế báo lại cha mẹ ngươi sao? Cha mẹ ta đều rất có tiền, bọn họ cũng không đang vì tiền mà vất vả, mà chính ta cũng năng lực kiếm tiền nuôi sống chính ta, vì lẽ đó ta hiện tại khuyết thiếu nhân sinh mục tiêu a. Ngươi tiểu hài này, năng lực có bao nhiêu tiền? Chứ ngươi ra dưỡng phụ mẫu cho ngươi tiền, lẽ nào ngươi còn năng lực đi ra làm công? Công nhân nhưng là phạm pháp. Vì lẽ đó đây chính là ta cùng ngươi khác biệt mà. Bạch Thần nhún nhún vai, hứng hờ nói rằng, ngươi hoặc là những người kia theo đuổi giấc mơ mục đích cuối cùng, đều là tiền hoặc là nổi danh, ta kiếm tiền mục đích là vì thực hiện ta không hề chí hướng giấc mơ. Dừng lại dừng lại dừng lại, ta đều cho ngươi nhiều hôn mê, ta lúc nào nói ta là vì nổi danh mà theo đuổi giấc mộng của ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Mỗi người đều là như vậy, đối với người khác không thẳng thắn, đối với mình cũng không thẳng thắn. Có phải là các ngươi những người có tiền này ra hải tử, đều là như thế không ôm chí lớn? Sở Tỷ Tỷ, dưới cái nhìn của ngươi, cái gì là ngực có chí lớn? Như ngươi vậy, hy vọng sẽ có một ngày ở vạn ngàn đèn pha hạ, vẫn là đứng cái nào tú chàng hồng thẳng trên. Như vậy coi như là ngực có chí lớn sao? Trong chớp mắt, Sở Lạc phát hiện mình có chút từ cùng, nàng lại không tìm được phản bác lý do. Chỉ cần ta nổi danh, ta là có thể tiếp càng nhiều hí, diễn càng nhiều ta hy vọng diễn nhân vật. Còn có thể. Ngươi có thể ở bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm. Diễn cho bất luận người nào xem, tại sao nhất định phải ở màn ảnh trước, thì tại sao nhất định khắp nơi trên TV, màn hình trước. Vẹn vẹn là bởi vì ngươi muốn cho càng nhiều người biết sự tồn tại của ngươi, vẹn vẹn là bởi vì ngươi muốn cho càng nhiều người xem đến ngươi, mà ngươi cái gọi là chí hướng, giấc mơ, vẹn vẹn là ngươi vì chính mình mục đích thực sự là một tầng nhìn như mỹ lệ đóng gói thôi. Ta Sở Lạc đột nhiên khổ sở rơi nước mắt, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, chính mình đúng như đứa bé này nói như thế. Hết thảy tất cả, đều chỉ là chính mình tìm cớ, cái gì yêu diễn kịch, cái gì theo đuổi giấc mơ, đều có điều là vì nổi danh mà tìm cớ thôi. Khóc cái gì? Điều này cũng không đủ cái gì không đúng, người thường đi chỗ cao, thủy hướng về thấp nơi lưu, ai cũng không đủ tư cách chỉ trích người cái gì, nghĩ ra tên có cái gì sai lầm mà, lại không phải giết người phóng hỏa, làm sang làm bậy, trên đời này vô số người đều cùng ngươi làm như thế mộng, chỉ có điều là ta đem lại nói trực tiếp. Ta thật sự không sai. Sở Lạc lau nước mắt, giờ khắc này nàng trái lại càng như là một đứa bé, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bạch Thần. Ngươi sai liền sai ở đối với mình không thẳng thắn, theo đuổi danh lợi có cái gì sai? Ngươi chỉ cần biết rằng chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào là có thể. Cái gì là điểm mấu chốt? Sở Lạc suy nghĩ không đủ chuyển qua đến, không hiểu hỏi. Nói thí dụ như, người mập mạp kia đạo diễn nói cho ngươi một vai, để ngươi đêm nay tiến vào phòng của hắn, ngươi có tiếp hay không bị? Sở Lạc liền vội vàng lắc đầu, Bạch Thần cười dâng lên, đây chính là điểm mấu chốt. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1292, Thanh Liên. Sở Lạc xì một tiếng, thất thanh bật cười. Trải qua Bạch Thần vừa nói như thế, tâm tình của nàng trái lại tốt hơn rất nhiều. Đúng đấy, chính mình lại không ăn trộm lại không cướp, có cái gì tốt tự ti, lại có cái gì tốt khổ sở. Không khổ sở. Còn có một chút. Sở Lạc khỏe mắt còn mang theo vài phần nước mắt, nhìn qua có chút oan ức sản sinh thương, ngươi cho ta sướng thủ ca, ta liền không khổ sở. Tiểu Yến Tử, Xuyên Hoa Y Y, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Không thể không nói, Bạch Thần hát trình độ cùng hắn cầm kỹ thực sự là không cách nào so với. Tuy rằng âm thanh mang theo đồng thật, nhưng là trình độ thực sự là không dám khen tạo. Chỉ đơn giản như vậy hai câu ca từ, Bạch Thần đều có thể chạy hai cái giai điệu. Sở Lạc lại là một tiếng tiếng cười, trong tiếng cười hiện lộ ra thoải mái. Tuy rằng không êm hay, nhưng là ta vẫn là rất hài lòng, ngươi ở đây chờ, tỷ tỷ ta mua cho ngươi kem đi. Chờ đã. Này thủ không tính. Bạch Thần đều cảm thấy rất bắt đầu ngại ngùng, ngươi buổi tối ngày mai năng lực đến công thể không? Công thể. Biết rõ nơi đó thật giống có buổi biểu diễn. Sở Lạc trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi muốn mời ta xem buổi biểu diễn sao? Ta nghe nói cái kia, ngộng, biểu diễn giả cũng sẽ lên đài cùng cái kia ai hợp tác biểu diễn, phiếu cũng sớm đã bị cướp hết rồi, hơn nữa ta cũng không đủ thời gian, ta chạm vạng xe lửa. Ngươi muốn đi rồi chưa? Đúng đấy, ta ngày hôm qua nhận được một cái quảng cáo, đây chính là ta nhân sinh cái thứ nhất quảng cáo, vì lẽ đó ta nhất định phải dựa theo yêu cầu. Sáng sớm ngày mai 8 giờ đi vào phỏng vấn. Bạch Thần nghe được Sở Lạc năng lực có một cái quảng cáo, vẫn là rất vì nàng cao hứng. Đây là một dấu trong lòng giấc mơ nữ hải, liền như đại đa số người trẻ tuổi như thế, nỗ lực hướng về chính mình bản thân nhìn thấy ngờ ngợ ánh sáng bước bước tiến. Người sau đó, bên kia thì có kem xe than. Sở Lạc chạy hướng về xe than chạy đi, nhưng là chạy đến một nửa, sau lưng nhưng truyền đến một trận mềm mại tiếng đàn. Sở Lạc lúc mới bắt đầu, vẫn không có để ở trong lòng, nhưng là bước chân nhưng không cảm thấy chậm lại. Chậm rãi, âm ý đoàn kịch cũng yên tĩnh lại, đoàn kịch đạo diễn hô to, ai ở đây quấy rối? Kịch vụ. Kịch. Dễ dàng. Đẹp quá. Đoàn kịch đạo diễn âm thanh đột nhiên ngừng lại. Lúc này không cần đạo diễn nói cái gì, thao túng ca mê ra đại ca cũng không cảm thấy thay đổi quá màn ảnh. Mặc kệ là đoàn kịch công nhân viên, vẫn là diễn viên đều vào lúc này yên tĩnh lại, ninh nghe bất thình lình tiếng trời. Đây là một thủ bọn họ chưa từng nghe qua khúc âm. Nhưng lại như phảng phất một dòng nước ấm ở trong lòng bọn họ chảy xuôi. Tiếng đàn hùng tráng nhưng mang theo duy mỹ thanh tần, tất cả mọi người đều phảng phất nhìn thấy một tòa hùng vĩ đỉnh cao hạ, một mảnh trong suốt không chất lân quang hồ nước, một đóa nụ hoa chờ nở sơ liên. Tiếng đàn trống trải phảng phất trên thảo nguyên thanh phong, cùng côn minh hồ trên gió nhẹ lẫn lộn cùng nhau. Loại cảm giác đó tựa như một giọt thanh tửu thấm vào nội tâm, cam thuần làm lòng người say thần mê. Công viên bên trong qua lại người đi đường, dần dần chậm lại bước chân. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm tiếng đàn khởi nguồn. Giờ khắc này đã là khô nóng hạ thự, nhưng là tất cả mọi người đều quên mất khô nóng. Quên liệt nhật giữa trời. Tất cả mọi người chút say rồi, thanh tửu dịch lối vào, cũng sẽ say lòng người tâm. Quên mất thời gian. Quên mất tâm tư, quên hết thể tất cả tất cả. Cái kia phong cảnh đẹp không sao tả xiết, thanh âm kia khoáng thế tuyệt luân, không có ai phát ra âm thanh, bọn họ không phải nói không ra lời. Là bởi vì bọn họ không cách nào ở này hoàn mỹ trong thanh âm pha bất kỳ mảy may tạp chất. Không biết quá bao lâu, tiếng đàn dần dần lắng lại, thời khắc này. Hết thể nghe được tiếng đàn người, trên mặt chẳng biết lúc nào đã xẹt qua hai hàng vận đục vệt nước mắt. Chắc Văn Vịnh mãnh liệt tỉnh lại, đứng lên đến hướng về phía ca mê ra kêu lên, ca mê ra, đập xuống tới sao? Đập xuống tới sao? Ca mê ra gật đầu liên tục, chắc Văn Vịnh vừa nhìn về phía ghi âm sư, ghi âm đây. Đạo diễn, ta... Ta quên đem mịt rổ phổn thả gần rồi. Bình thường TV, điện ảnh màn ảnh quay chụp, diễn viên ở niệm lời kịch thời điểm, kỳ thực trên đỉnh đầu bọn họ đều có chuyện đồng, chỉ có điều là không có tiến vào màn ảnh mà thôi. Mịt rổ phổn khoảng cách quyết định âm sắc, rất nhiều màn ảnh bởi không thích hợp đặt mịt rổ phổn, đều cần hậu kỳ phối âm. Ngươi là làm gì ăn? Đạo diễn phẫn nộ gầm hét lên. Đạo diễn, muốn tiêu ít tiền, lại gọi đứa trẻ kia đạn một lần chứ? Bộ dạng đạo diễn nhỏ giọng nói. Chắc Văn Vịnh trần chờ một chút, trong lòng có chút ý động. Đạo diễn. Hắn sẽ không chính là cái kia. Cái kia, mộng, người trình diễn chứ. Này thanh cầm thật giống là chúng ta đoàn kịch đạo cụ. Chắc Văn Vịnh lập tức đem vừa nay ý nghĩ bỏ đi, đùa giỡn, chính mình liền một cái tiểu đạo diễn, muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể xin mời động vị này thế giới cấp đại sư a? Sở Lạc cầm trên tay hai cái ngọt đồng cũng đã hóa, nửa ngày cũng không đủ lấy lại tinh thần. Trong đầu của nàng trống rỗng, nàng chưa từng nghe qua như vậy tự nhiên, một khắc đó nàng chỉ cảm thấy trong lòng không minh, liệt nhật đều đã biến thành sáng sớm ánh nắng ban mai. Sở tỷ tỷ, cái này ngọt đồng cảm tạ ngươi, này thủ, thanh liên, cũng là tặng ngươi lễ vật, gặp lại. Sở Lạc ngơ ngác nhìn hài tử kia đi xa bóng lưng, không có đuổi theo hỏi, cũng không có đi nói lời từ biệt, phảng phất nên là như vậy. Cái này kịch truyền hình tổ tuy rằng không thể thu nhận hoàn mỹ âm sắc, nhưng là chu vi quần chúng vây xem, nhưng có không ít mọi người lấy ra thủ cơ ghi âm ghi hình, sau đó liền ngay đầu tiên tuyên bố đến Internet. Côn Minh Hồ trên, tự nhiên tái hiện. Âm nhạc thần đồng hiện thân thủ đô. Thanh Liên vừa ra, Duy Mộng tranh đấu. Ba cái góc độ khác nhau quay chụp video, ở truyền bá đến Internet ban đầu thời điểm, còn không người hỏi thăm. Bởi vì này ba cái thủ cơ thâu vào vì ổ hình ảnh cũng không rõ ràng, nhưng là ba cái video nhưng đều không ngoại lệ hoàn nguyên trong video gần như hoàn mỹ tiếng đàn. Nhưng là, làm video xuất hiện giờ thứ hai sau, liền bắt đầu điên truyền dâng lên. Bởi vì này ba cái trong video âm thanh, mỗi cái nghe được người, đều phảng phất đại say một màn, mà trận này ngắn ngủi túy mộng nhưng là khúc trung men say tán. Mà nhạc khí thì lại vì là đàn cổ, quay chụp giả không biết là góc độ nguyên nhân, vẫn là như tố vấn đề, trong video chỉ có thể nhìn ra là một đứa bé ở biểu diễn đàn cổ. Nhưng thấy không rõ lắm dung mạo. Ba cái trong video, cỡ lạc suất cao nhất một cái video, ở tuyên bố sau trong vòng 3 tiếng. Cỡ lạc vượt qua 3 triệu, quốc nội các đại minh tinh lần lượt chuyển đi, 6 tiếng phá ngàn vạn. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, cái này biểu diễn giả có phải là chính là, ngộng, người trình diễn, mà mọi người đều biết, ngộng, người trình diễn sử dụng nhạc khí là đàn tranh, mà cái video này bên trong người trình diễn sử dụng chính là đàn cổ. Hai người thuộc về không giống lưu phái. Tuy có nghĩ thông suốt, nhưng bất tận tương đồng. Vì lẽ đó trên Internet cũng gợi ra hai cái trận doanh. Một phương đang suy đoán lưỡng thủ từ khúc người trình diễn là cùng một người, mà một phe khác thì lại cầm ngược lại ý kiến. Bọn họ cho rằng một đứa bé có thể tinh thông một loại cổ nhạc khí đã đáng quý, không thể lại tinh thông loại thứ hai, hơn nữa loại này tinh thông không phải là phổ thông tinh thông. Đó là thấu triệt nội tâm. Chấn động tâm linh chương nhạc, có thể nói, ngộng, cùng, thanh liên, đã đạt trí âm nhạc cực hạn. Thật sự đáp lại Trung Quốc câu kia chấm luôn, nhiều lương 3 ngày, dư âm dư âm. Rất nhanh, Bạch Thần liền nhận được Giam Lỵ Sĩ điện thoại. Giam Lỵ Sĩ bởi vì gần nhất ở học tập đàn tranh, cho nên đối với Trung Quốc âm nhạc giới phương diện sự tình, đặc biệt quan tâm. Bạch Thần đối với Giam Lỵ Sĩ không có gì hay ẩn giấu. Giam Lỵ Sĩ bên kia rất nhanh sẽ trương mới chính mình đầy đặc, đại sư tân làm xuất thế, mùi vi bất đồng. Nhưng lại như thế chấn động lòng người. Câu nói này mịt mờ nói rõ quốc nội Internet hai phái chi tranh thắng bại, một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh sẽ hạ màn kết thúc. Nhưng là tùy theo mà đến, nhưng là càng to lớn hơn cùng chiều. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng tìm kiếm hải tử kia bóng người, không ít trong ngoài nước gầm nhạc người. Đều ngay đầu tiên, xác định nhanh nhất thời gian đi hướng về đế đô vé máy bay. Bởi vì mỗi người đều biết, buổi tối ngày mai đế đô công thể, sẽ có một hồi buổi biểu diễn. Nguyên vốn đã lắng lại buổi biểu diễn phiên phiếu, lại lâm thời gia tăng rồi một vạn tấm. Nhưng là vẫn như cũng là ở một phút bị cướp mua hết sạch, một phút thụ ra một vạn tấm buổi biểu diễn vé vào cửa, khái niệm này nghĩa là gì? Nay đã cùng xuân vận vé xe lửa gần đủ rồi, mà vẫn như cũng là phần lớn người không cách nào được. Buổi biểu diễn vé vào cửa tiêu thụ nóng nảy trình độ, vượt xa quốc nội một đường ca sĩ. Buổi tối hôm đó, ba cái video quốc nội các đại bình đài trang web tổng lượng view lượng vượt qua một thước. Mà nước ngoài thống kê tổng hòa cũng vượt qua 300 triệu. Nếu như nói còn có một cái quần thể phát sinh thanh âm bất đồng, vậy thì là quảng trường Vũ Bác Gái, bởi vì bất luận là, ngộng, hay hoặc là thanh liên, đều không thích hợp dùng để làm quảng trường Vũ ca khúc. Theo, thanh liên, ở Internet điên truyền, rất nhiều minh tinh cùng công ty giải trí đều ngồi không yên. Có một người nổi danh âm nhạc chế tác người, ở truyền thông trên công khai công bố, hy vọng có thể cùng vị này thần đồng hợp tác. Lại có một người tên đạo diễn cũng ở trường hợp công khai phát biểu thanh minh, hy vọng có thể mời vị này người trình diễn vì hắn điện ảnh chủ đề khúc phổ khúc cùng diễn tấu, hơn nữa là tùy tiện mở điều kiện. Mỗi cái minh tinh cũng đều ở chính mình blog trên lên tiếng, có nói mình đã trở thành quốc dân tri âm một thành viên. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, quốc dân ít đã trở thành một loại tân phong trào. Quốc dân tri âm, một cái mới phát fans quần thể, ở không có dấu hiệu nào tình huống, đã lớn mạnh đồng thời chiếm đoạt cái khác quần thể. Đồng thời theo các đại minh tinh gia nhập, trở nên càng ngày càng không thể thu thập. Nhưng là bây giờ vị kia âm nhạc đại sư, âm nhạc thần đồng, nhưng thủy chung là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không có bất luận cái nào công khai phương thức liên lạc, không có một cái công chúng nhận thức giao lưu bình đại. Tất cả mọi người đều chỉ biết là, hắn là một đứa bé, một đứa cô nhi, một cái SH nhân ái trong cô nhi viện đi ra hải tử. Quang Minh bệnh viện viện trưởng là hắn dưỡng gia gia, hắn dưỡng phụ mẫu, phụ thân là Lô Tam Bình, mẫu thân là An Diệu Nhi. Ba người này rất nhanh sẽ thành công chúng nhân vật, không ngừng bị người đào sâu lột ra. Nhưng là, hai tử kia trước sau là không gặp bộ mặt thật, đương nhiên, mặc kệ là công chúng vẫn là truyền thông, cũng đều có thể hiểu được, bọn họ cho rằng ba người này như thế làm là vì bảo vệ hải tử. Nhưng là hiểu là một chuyện, nhưng không có để truyền thông hạ thấp lộ ra ánh sáng hải tử nhiệt tình. Này, thạch đầu sao, ta Lô Tam Bình A. Làm gì? Bạch Thần giờ khắc này đang ngồi ở một nhà trong quán ăn mì, ở lúc ăn cơm bị quấy rầy, cũng không phải một cái làm người vui vẻ sự tình. Ta vừa nãy nhận được Xuân Muộn mời, nói là Xuân Muộn đạo diễn muốn tìm người trên Xuân Muộn. Không đi. Bạch Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Xuân Muộn người đều không đi. Không có hứng thú. Bạch Thần đần độn vô vị nói rằng. So với trên Xuân Muộn, Bạch Thần với trước mắt điều càng cảm thấy hứng thú. Cái kia đại đạo diễn Châu Bò tiến vào mời hợp tác đây. Chính là cái kia được Oscar tốt nhất ngoại ngữ mảnh cái kia. Không có hứng thú, không có chuyện gì khác liền treo. Này. Vân vân. Đừng lo lắng Lô Tam Bình đối thoại chưa kịp nói xong. Bạch Thần đã cúp điện thoại. Tiểu tử đáng chết này, bình thường vừa khóc cùng, bây giờ có tiền lại không kiếm lời, thật không biết tiểu tử này là nghĩ như thế nào. Mà giờ khắc này ở một tòa nhà lớn bên trong, mấy cái nam nữ ở một gian trong phòng làm việc kịch liệt thảo luận. Minh Ngoãn, kỳ thực coi như là để ngươi cùng hài tử kia hợp tác, đối với ngươi cũng không có lợi. Ngươi ca đặc điểm không nổi bật, tiết tấu rất dễ dàng bị hài tử kia đệm nhạc mang đi. Vì lẽ đó ta ý kiến là để hắn một mình diễn xuất, mà không phải các ngươi hợp tác. Một cái trang phục khá là thời thượng, giữ lại một nhúm nhỏ râu mép, đeo mắt kính gọng đen nam tử mở miệng nói rằng. Hắn là ánh sao công ty giải trí âm nhạc tổng giám Mạc Tiểu Khả. Có chút nữ tên sinh khí, hắn phụ trách chính là trong công ty âm nhạc loại nghệ nhân ca khúc thẩm tra cùng mở rộng. Đương nhiên, là một người âm nhạc tổng giám, hắn tự nhiên cũng là hiểu âm nhạc người. Hắn biết rõ, cái kia lương thủ phân biệt dùng đàn tranh cùng đàn cổ diễn tấu từ khúc là nghệ thuật thành tựu, coi như nói là khoáng cổ kiệt tác cũng không quá đáng. Không được. Chúng ta áp phích trên đều viết xong, để tên tiểu tử kia cho ta đệm nhạc, bây giờ này tính là gì? Một cái thằng nhóc biết cái gì âm nhạc? Hơn nữa ta cả ta quen thuộc nhất. Ngươi nói chuyện như vậy, căn bản là không thể xuất hiện. Quách Minh Đoán kiên định nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, để đứa trẻ kia cho nàng đệm nhạc. Không chỉ là vì biểu diễn, càng là vì mặt mũi. Tiểu tử kia tái xuất sắc thì thế nào? Còn không phải cho mình đệm nhạc. Thế giới cấp đệm nhạc, việc này ai có thể không ước ao? Hơn nữa bây giờ buổi biểu diễn vé vào cửa tiêu thụ như vậy nóng nảy, chính mình càng không thể xem thường thoái nhượng. Minh Loan à, ngươi liền nghe không có gì tổng giám đi, không có gì tổng giám nhưng là quốc nội ít có cao trình độ âm nhạc đạo sư. Hắn là sẽ không lừa ngươi. Chíu Lãng cũng ở khuyên bảo Quách Minh Loan. Hậu tổng, ngươi nói làm sao bây giờ? Quách Minh Loan nhìn về phía tọa ở chính giữa công ty giải trí chấp tổng giám đốc hành Hậu Quang. Hậu Quang chần chờ một chút. Nói thật. Này Quách Minh Noán lúc trước là một cái lai lịch khá lớn người giới thiệu đến, mà Hậu Quang cũng biết Quách Minh Noán bối cảnh, vì lẽ đó mọi việc đều nhân nhượng nàng. Nếu như là cái khác nghệ nhân, xuất đạo 3 năm còn bồi hồi ở Tam Tuyến, sớm đã bị bỏ đi dùng, nhưng là Quách Minh Noán vẫn như cũ sinh động thế giới giải trí, dựa vào không phải là nàng tài hoa cùng nhân khí, dựa cả vào gốc gác của nàng. Hơn nữa gần đây công ty có chút nghiệp vụ, cần thông qua bộ ngành liên quan thẩm tra, vì lẽ đó Hậu Quang không muốn ngày càng rắc rối. Coi như để Minh Noán cùng hài tử kia hợp tác biểu diễn, điều này cũng không phải chuyện ghê gớm gì chứ. Có điều Mạc Tiểu Khả nhưng là cái tính bướng bỉnh, bình thường hắn ở trong công ty nhưng là có nương pháo biệt hiệu, nhưng là đối với âm nhạc nhưng là phi thường chấp nhất. Hậu tổng, cái gì gọi là đại sự, cái gì gọi là việc nhỏ. Đối với ngươi mà nói, loại này hợp tác biểu diễn chỉ là việc nhỏ, nhưng là đối với ta mà nói, vậy thì là đại sự, hài tử kia biểu diễn là cực hạn, là hoàn mỹ. Quách Minh Noán điểm ấy bản lĩnh. Chạy đi cùng nhân gia cùng đài hợp tác biểu diễn, cái kia không chỉ là tự rước lấy nhục, chuyện này quả là chính là đối với âm nhạc khinh nhẫn. Thính không có gì, ngươi có ý gì? Ngươi làm buồn tiểu thư không tồn tại đúng hay không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi chó này thí tổng giám toán sự việc. Nói cho ngươi, buồn tiểu thư chỉ cần một câu nói, ngươi lập tức liền cuốn gói bước đi. Nếu như là hầu hạ ngươi loại này đại tiểu thư, ta còn thực sự không hầu hạ. Mạc Tiểu Khả thiết lập khí hai tay ôm ngực, tức giận ngồi trở lại chỗ ngồi. Vậy ngươi vẫn đúng là đừng nói, lần này buổi biểu diễn, ta chính là muốn hắn đệm nhạc, mà ngươi sẽ chờ cút ngay. Hậu tổng, ngươi nói thế nào? Mạc Tiểu Khả cũng nhìn về phía Hậu Quang. Hậu Quang sắc mặt làm khó dễ, một cái là tài văn chương bức người âm nhạc tổng giám, ở hắn tiến vào công ty trước, Hậu Quang liền biết tính tình của hắn. Một cái khác tuy rằng không đủ cái gì tài năng, nhưng là bối cảnh hùng hậu, không phải là hắn cái này công ty giải trí lao luôn có thể đắc tội. Nghĩ tới nghĩ lui, Hậu Quang sắc mặt khá khó xử xem liếc nhìn Mạc Tiểu Khả, Tiểu Mạc A, ngươi trước tiên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ qua một thời gian ngắn lại về công ty đến đây đi. Được, có hậu tổng câu nói này liền được rồi. Mạc Tiểu Khả trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, càng tức giận Hậu Quang qua cầu rút ván, chỉ là quay về mọi người cười lạnh một tiếng, rời đi văn phòng. Minh Ngoan A, kỳ thực không có gì tổng giám cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chíu Lãng cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói ta không thông ân tình. Lòng tốt cho rằng lòng lang dạ thú. Hành, hắn là vì muốn tốt cho ta, ngươi cũng là vì muốn tốt cho ta, ta tốt xấu không phân đúng không, vậy ngươi cũng cút cho ta. Hậu tổng, ta hiện tại yêu cầu cùng hắn giải ước, ta không muốn loại này vô dụng có môi giới, ngược lại công ty này bên trong, hoặc là lưu hắn, hoặc là lưu ta, chính ngươi nhìn làm. Hậu Quang há miệng, hắn chỉ cảm giác mình cái này tổng giám đốc làm quá bất ức. Nhưng là nửa ngày cũng không nói ra được cái thỏa đáng phủ, Chíu Lãng nhìn thấy Hậu Quang sắc mặt, xem như là rõ ràng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ u ám, chỉ là cúi đầu, cay đắng nói rằng, Hậu Tổng, ta rõ ràng, ngày mai ta sẽ đem giải ước hợp đồng giao cho ngài trên tay. Không cần ngày mai, hiện tại liền giải ước. Quách Minh Đoán trực tiếp từ túi sách của chính mình bên trong lấy ra một phần văn kiện, bỏ vào Chíu Lãng trước mặt. Chíu Lãng ngẩn người, nguyên lai Quách Minh Đoán đã sớm muốn đem mình đã đi, này hiệp ước là nàng trước đó chuẩn bị kỹ càng. Nói cách khác, mới vừa mới bất quá là nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Hay lắm. Quách Minh Đoán, ta xem như là nhìn rõ ràng cách làm người của ngươi. Thời khắc này, Chíu Lãng là cũng không còn một tia lưu niệm, chỉ là có như vậy điểm không cam lòng, hầu hạ 3 năm đại tiểu thư, nhưng như vậy đối với mình. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1293, vào hành. Lô Tam Bình bên kia lại điện báo đối thoại, hơn nữa ngựa khí có vẻ rất là cẩn thận từng ly từng tí một, thạch đầu, ta hiện tại thương lượng với ngươi cái chính sự. Lô Tam Bình, ngươi có phải là lại đã làm gì trộm gà bắt chó sự tình, làm sao này Đức Hạnh giọng điệu này? Bạch Thần quay về điện thoại bất mãn nói. Trời đất chứng giám A, có ngươi ở, ta dám làm chuyện thương thiên hại lý gì à? Lô Tam Bình hô to hoan uổng, kỳ thực không phải ta sự tình, là Tiểu Bảo sự tình. Tiểu Bảo làm sao? Sinh bệnh sao? Có nặng hay không? Bạch Thần sắc mặt lập tức nghiêm nghị hạ xuống. Không đúng không đúng, Tiểu Bảo thân thể rất khỏe mạnh. Lô Tam Bình cũng không dám để Tiểu Bảo có chút sơ suất, là vừa nãy có một nhà công ty giải trí, chính là Huy Hoàng công ty giải trí, ngươi hẳn nghe nói qua đi, vậy cũng là quốc nội to lớn nhất công ty giải trí, chính là bọn họ lão tổng, tự mình gọi điện thoại đến, nói muốn ký xuống Tiểu Bảo, đồng thời dốc hết hết thể tài nguyên, bồi dưỡng Tiểu Bảo trở thành Trung Quốc hot nhất đồng tinh, đồng thời bảo đảm Tiểu Bảo sau khi trưởng thành, có thể thành vị quốc tế cấp bậc siêu sao. Bạch Thần suýt chút nữa không đủ vọt tới đầu bên kia điện thoại, đem Lô Tam Bình đầu nhấn tiến vào trong buồn cầu đi. Trở thành minh tinh việc này, ai có thể nói chính xác? Còn trở thành quốc tế siêu sao, như vậy không chắc chắn sự tình, Lô Tam Bình cũng tin tưởng. Huống chi bây giờ Tiểu Bảo tuổi vẫn như thế tiểu, cũng không biết hắn đối với cái nghề này có hứng thú hay không. Tiểu Bảo hiện tại vẫn như thế tiểu, ngươi xác định liền muốn hắn đi làm cái gọi là đồng tinh. Ta xem này không phải cái cơ hội hiếm có sao, điều này cũng không có gì ghê gớm đi. Ta vẫn là câu nói kia, Tiểu Bảo bây giờ còn nhỏ. Hắn tương lai muốn làm cái gì, chờ hắn hơi hơi hiểu chuyện điểm lại nói. Bạch Thần chậm rãi nói rằng, chuyện như vậy Bạch Thần cũng không muốn dùng để uy hiếp Lô Tam Bình. Dù sao Lô Tam Bình cũng là Tiểu Bảo người thân. Không có ai hy vọng Tiểu Bảo bị thương tổn, Bạch Thần cùng Lô Tam Bình hết thể điểm xuất phát đều là xuất phát từ hảo ý. Vậy cũng tốt. Chính là đáng tiếc ký kết kim. Lô Tam Bình gia cảnh tuy rằng rất tốt, tính được là một cái tiêu chuẩn con nhà giàu, nhưng là cũng chỉ là phổ thông con nhà giàu, còn không phải loại kia phất nhanh gia đình. Ký kết kim. Rất nhiều sao? Đương nhiên hơn nhiều, Huy Hoàng công ty giải trí nhưng là đưa ra một phần phi thường mê người hợp đồng, năm thứ nhất ký kết kim ngạch là 1 triệu. Mặc dù là không có bất kỳ tác phẩm, cái này kim ngạch cũng sẽ không có bất kỳ hạ thấp. Đồng thời hàng năm đều sẽ lấy 20% tăng trưởng, kéo dài 5 năm tăng trưởng. Có điều phần này hiệp ước kỳ hạn rất dài, là 16 năm. Nói cách khác nếu như hết thảy đều sống yên ổn với nhau vô sự, Tiểu Bảo sẽ ở 17 tuổi thời điểm tài năng sẽ ngưng hẳn hợp đồng, đồng thời bất kỳ công khai hoạt động, truyền hình kịch, chân dung thu vào, Huy Hoàng công ty giải trí đều chỉ lấy ra nghiệp bên trong thấp nhất 25. Ngươi đối với cái này hiểu rất rõ sao? Không phải hiểu rất rõ, bất quá bọn hắn là nói như vậy. Cái kia Huy Hoàng công ty giải trí rất có ảnh hưởng lực. Sức ảnh hưởng. Bọn họ nghệ nhân, hàng năm đều sẽ có 4, 5 cái trên xuân muộn, trong đó 3 cái quốc tế cấp bậc nghệ nhân, đồng thời năm gần đây vẫn ở tham cố đầu tư quay chụp Hollywood tảng lớn. Tiểu Bảo sự tình ngươi trước tiên để một bên, ta hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Sau đó sẽ cho ngươi trả lời điện thoại. Bạch Thần cắt đứt Lô Tam Bình điện thoại sau, lại ngược lại cho Quyền Trứ Lãng. Này, Trứ tên béo à? Bạch Thần theo thói quen kêu lên. Ồ, Thạch Đầu, ngươi làm sao cho ta điện thoại tới? Trứ Lãng hiển nhiên là đối với Bạch Thần điện báo cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi hiện tại đang bận sao? Bận điệu cái gì à, ta hiện tại là tiêu chuẩn không việc làm. Trứ Lãng chuyển đến cay đắng âm thanh. Làm sao? Ta bị Quách Minh Loan cuốn gói. Cuốn gói? Nghệ nhân có thể một phương diện cùng có môi giới giải trừ hiệp ước sao? Bình thường hạ là không được, có điều ta chỉ là cái tiểu có môi giới, vì lẽ đó ta không có lựa chọn nào khác. Cái kia ngươi tới đây một chút, ta hiện tại ở. Ta có một số việc cần tư tấn một hồi ngươi. Ồ được, ta vậy thì đến. Trứ Lãng tìm tới Bạch Thần thời điểm, sắc trời đã đen. Bạch Thần ngồi ở lượng người đi rất lớn đại thương trường bên trong. Trứ Lãng liền vội vàng tiến lên, Thạch Đầu, ngươi hướng đạo cùng bảo tiêu đây. Ô bọn họ ở ngươi không nhìn thấy địa phương, trong bóng tối bảo vệ ta. Trứ Lãng trợn tròn mắt, hắn có thể không tin loại này nói tử. Đối, ngươi muốn hỏi dò ta chuyện gì? Ngươi vào hành bao lâu? Làm có môi giới đại khái 4 năm nhiều đi, ta trước đây là cái nổi danh nghệ nhân trợ lý, sau đó đổi nghề đến ánh sao. Cái kia ngươi nên đối với nghề này hiểu rất rõ chứ? Không tính là hiểu thêm, có điều khẳng định so với người ngoài nghề biết đến tin tức nhiều. Vậy ta hỏi ngươi, ta có cái đệ đệ, mà có một nhà công ty giải trí tìm tới ta người nhà, nói là muốn thêm đệ đệ ta, mà đệ đệ ta năm nay tài năng 1 tuổi, trong này sẽ có hay không có cảm ấy? Trứ Lãng nở nụ cười, này không phải cảm ấy, bọn họ mục đích thực sự kỳ thực là ngươi, đương nhiên, coi như thêm không tới ngươi, bọn họ cũng sẽ nỗ lực từ đệ đệ ngươi trên người, thu được ngươi tài nguyên. Bạch Thần suy nghĩ một chút, xác thực là đạo lý này, càng làm lúc trước Lô Tam Bình đã nói điều kiện lặp lại một lần. Trứ Lãng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, muốn thêm đệ đệ ngươi, là Huy Hoàng. Ồ, làm sao ngươi biết? Nhân vì là cái điều kiện này đối với một tân nhân tới nói, là gần như không tồn tại, hơn nữa đây là một phần một đường minh tinh giữ gốc hợp đồng, mà toàn bộ nghiệp bên trong, năng lực có khí phách này mở ra điều kiện như thế này, ngoại trừ Huy Hoàng ở ngoài, ta nghĩ không tới những người khác. Nói như vậy phần này hợp đồng xem như là tốt. Đối lập một tân nhân tới nói, đây nhất định là vô cùng tốt điều kiện, có điều Trứ Lãng muốn nói lại thôi. Tuy nhiên làm sao? Trong này vẫn còn có chút điều khoản cũng không rõ ràng, ở không nhìn thấy hợp đồng trước, ta cũng không thể làm ra phán đoán chuẩn xác, Huy Hoàng phải cho đệ đệ ngươi ra sao phát triển con đường, ra sao định vị, những này đều không có sáng tỏ nói rõ. Nói thí dụ như đi truyền hình kịch phương diện, 1 năm có mấy cái nhân vật, ra sao nhân vật, thù lao bao nhiêu, những thứ này đều là đáng giá thương thảo. Có điều ta còn có một chút cần phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Một khi đệ đệ ngươi thật sự vào hành, như vậy Huy Hoàng thế tất sẽ bắt ngươi đến làm văn. Như vậy đệ đệ ngươi thành tựu tương lai, rất khả năng mãi mãi cũng sẽ ở ngươi dưới bóng tối, không thể thoát khỏi. Cái này cũng là hiện nay ngành nghề bên trong một loại hiện tượng, rất nhiều minh tinh anh chị em, thậm chí là tử nữ, bởi vì so sánh chỉ xuất đạo, mà một khi sau khi xuất đạo, liền không ngừng bị đem ra cùng mình người thân nhất làm so sánh. Mặc dù bọn họ tài hoa so với người kia càng thêm xuất sắc, cũng sẽ bị người nói, đó là nào đó người nào đó người nào. Nói như vậy, một gia đình anh chị em, liền thật sự không thích hợp đồng thời xuất hiện ở màn hình quang trước. Thẳng thắn nói, chính là cái đạo lý này, có thể đồng thời thành danh người đã ít lại càng ít. Mà mặc dù là song phương đều có danh tiếng, cũng sẽ không ngừng bị đem ra làm so sánh, liền nói thí dụ như hổ ra cái kia 2 huynh đệ, bọn họ nhưng là anh em ruột. Nhưng là bây giờ, nhưng như nước với lửa, bất tương vang lai. Nghe xong Trứ Lãng, Bạch Thần không khỏi suy nghĩ sâu sắc dâng lên, Trứ Lãng có lẽ có khuyết đại chi hiểm, nhưng là Bạch Thần cũng không thể không cân nhắc khả năng này. Đối. Ngươi nghĩ ta có môi giới thế nào? Bạch Thần đột nhiên hỏi. À cái gì? Ngươi. Ngươi muốn ta làm ngươi có môi giới? Trứ Lãng nhất thời không đủ phản ứng lại, cả người thất thanh gọi dậy đến, gây nên không ít người liếc mắt. Trứ Lãng vội vã che miệng lại trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi không cảm thấy, ngươi thêm có môi giới công ty, sau đó tìm một cái nổi danh có môi giới giúp ngươi hoạt động càng tốt sao? Này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau, như ta như vậy tự do có môi giới, tài nguyên nhất định không sánh được có môi giới công ty. Tuy rằng có môi giới công ty sẽ đánh thành, nhưng là tài nguyên cùng giao thiệp tất nhiên không giống có môi giới có thể so với. Hơn nữa có môi giới trong công ty đại có môi giới cũng là nắm giữ người hết sức mạnh mẽ mạch, vì lẽ đó dù sao, ký kết có môi giới công ty khẳng định là mạnh hơn ta nhiều lắm. Vậy thì là nói, ngươi không muốn hợp tác với ta lạc. Đồng ý. Đồng ý a. Tríu Lãng vội vã giải thích, thạch đầu, ngươi không muốn đùa giỡn, ta hiện tại đều không việc làm, có tư cách gì ghét bỏ ngươi, mà thôi ngươi bây giờ ở giới âm nhạc địa vị, cùng với ở thế giới trong phạm vi độ hot, đổi làm bất luận cái nào có môi giới, bất luận cái nào có môi giới công ty, đều không thể từ chối. Ta sức ảnh hưởng có lớn như vậy sao? Có lớn như vậy sao? Ngươi còn không biết ngươi bây giờ độ hot chứ? Ta còn thực sự không đủ làm sao quan tâm quá. Bây giờ ngươi ở trên Internet đã tụ tập một nhóm tự xưng vì nước dân tri âm fans quần thể, mà cái quần thể này nhân số đã vượt qua ngàn vạn. 10 triệu người mấy. Thật giống cũng không phải rất nhiều đi. Tríu Lãng đã không nói gì, xem ra bây giờ người Trung Quốc 16 ức, ngàn vạn người tựa hồ không nhiều như vậy. Nhưng là thử nghĩ một hồi, quốc nội phần lớn người kỳ thực đều là lý trí phái, bọn họ có lẽ sẽ yêu thích người kia, nhưng là cũng sẽ không mù quáng truy tinh. Thậm chí phần lớn fans, kỳ thực cũng sẽ không tiến vào một cái nào đó fans quần thể. Chân chính fans quần thể, kỳ thực là vượt xa 10 triệu người mấy, mà hiện nay quốc nội vượt qua ngàn vạn fans nhân số rõ ràng, không vượt qua 5 cái, đồng thời bọn họ fans bên trong, còn có thật nhiều kỳ thực là có chỗ vô ích. Đọc sách VDC. Được rồi, ngươi nếu như không đủ dị nghị, vậy thì đỡ lấy ta công việc này, hợp đồng ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đưa khách sạn của ta gian phòng đi. Chờ đã. Hợp đồng này cần muốn chúng ta tỉ mỉ hiệp đàm A, muốn ngươi đem ngươi dưỡng phụ đưa điện thoại cho ta, ta cùng hắn câu thông một chút, đây là nhất định phải người trưởng thành ở đây, hợp đồng mới có thể có hiệu lực. Ngươi làm sao phiền toái như vậy, hắn bên kia ngươi cũng đừng quản, đến thời điểm ta sẽ cùng hắn chỉ có thể một tiếng, ngươi nguyên bản cùng Quách Minh Noãn làm sao thêm, bây giờ cùng ta cũng làm sao thêm. Cái kia, vậy cũng tốt. Tríu Lãng gật gù, đối, ngươi bây giờ cùng ta xem như là quan hệ hợp tác, nếu là hợp tác, như vậy ta nhất định phải đối với tương lai của ngươi phụ trách, ngươi hiện tại lập tức muốn đi mở thông log, đồng thời tiến hành chính thức chứng thực, ta hiện tại bắt đầu, sẽ giúp ngươi quan tâm thích hợp ngươi hoạt động, ngươi cho ta tiết lộ một hồi, ngươi so sánh tiếp thu loại hình gì hoạt động. Không muốn quá nhiều lần, ta không muốn trong vòng một ngày, chạy 3-4 địa phương, coi như là vào hành, ta cũng không có ý định đem mình làm quá mệt mỏi, ngươi nếu như cho rằng phía ta bên này kiếm lời không tới tiền, ngươi có thể lại đi thêm cái khác nghệ nhân, ta cũng không phản đối. Nhìn thấy có cái gì thích hợp hoạt động, liền cho ta nói một tiếng là có thể. Ừm. Phía ta bên này giúp ngươi xem một chút, có cái gì quốc tế tính chất hoạt động, trước tiên đem ngươi tạo thành quốc tế âm nhạc thiên tài, chỉ có như vậy, quốc nội thị trường đoán tốt mở ra. Liên Hợp Quốc hình tượng đại sứ có tính hay không? Ta cùng Giam Lì Sĩ đều không có sáng tỏ trả lời chắc chắn, Giam Lì Sĩ bên kia cũng đang chờ ta trả lời chắc chắn, nếu như ta tiếp thu, nàng cũng sẽ tiếp thu. Tríu Lãng hít vào một ngụm khí lạnh. Sớm trước liền từng nghe nói, Liên Hợp Quốc xác thực có như hai người phát sinh quá mời, bây giờ được Bạch Thần tự mình xác nhận, trong nháy mắt cảm giác mình lần này thật sự tìm vận may. Tiếp thu, đương nhiên tiếp thu, ngươi hiện tại đi chính là quốc tế phạm. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1294, Quân Thần. Bạch Thần trở lại khách sạn thời điểm, đã là ban đêm hơn 11 giờ, nhưng là mới vừa vào khách sạn phòng khách. Thì có một cái đại sảnh quản lý dáng vẻ người tiến lên đón. Người tốt người bạn nhỏ. Người dễ dàng Bạch Thần không đủ dừng bước lại. Là như vậy, bởi vì khách sạn đêm nay bị có quan hệ đơn vị tuyển vì là phòng cháy diễn tập nơi, bằng vào chúng ta cần xin tất cả khách mời phối hợp, chuyển đến một cái khác xích khách sạn, không biết ngài hiện tại có hay không thuận tiện, hiệp đồng gia trưởng của ngươi đồng thời, đi tới một cái khác khách sạn. Bạch Thần liếc nhìn từ trong thang máy đi ra mấy người, bọn họ đều cầm hành lễ, ở khách sạn công nhân viên cùng đi rời đi. Hả, vậy ta đi tới nắm một hồi hành lễ. Đại sảnh quản lý nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tựa hồ có hơi sốt ruột, người bạn nhỏ, gia trưởng của ngươi đây. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Thần liếc mắt đại sảnh quản lý, gian phòng là lô Tam Bình Internet đính. Là như vậy, bởi vì 12 giờ bắt đầu, sẽ tiến hành phòng cháy diễn tập, vì lẽ đó hiện tại thời gian cũng không nhiều. Nếu như ngươi tin được tiểu điểm chúng ta tín dự, có thể tạm thời đem hành lễ đặt ở sớm định ra trong phòng. Chúng ta có thể tuyệt đối xác thực bảo đảm ngươi bất kỳ hành lễ sẽ không phát sinh mất, nếu là có để lại thất, tiểu điếm chúng ta cũng sẽ bằng giá tiền bồi thường. Bạch Thần nhíu nhíu mày, cảm giác cái này đại sảnh quản lý hơi khác thường. Lúc này lại là mười mấy cái khách sạn công nhân viên từ trên lầu đi xuống, lục tục ra khách sạn. Bạch Thần trên mặt lộ ra nghi hoặc, những người này không giống như là ở diễn tập, trái lại càng như là đang tiến hành chân chính rời đi. Ngươi đem ngươi giấy hành nghề cho ta nhìn một chút. Bạch Thần đưa ra yêu cầu. Đại sảnh quản lý sửng sốt một chút, người bình thường ở tình huống như thế, bình thường đều sẽ phối hợp hắn. Lúc trước đã có không ít khách mời theo hắn giải thích. Đi tới một cái khác khách sạn. Đứa trẻ này không chỉ không có phối hợp chính mình, trái lại yêu cầu xem chính mình giấy hành nghề. Ngay vào lúc này, đại sảnh quản lý cầm trên tay ống nói điện thoại chuyển đến âm thanh. Hồng Vĩ, Hồng Vĩ, nghe được trả lời, khách nhân đều rút đi sao? Đại sảnh quản lý liếc nhìn Bạch Thần, cầm lấy ống nói điện thoại ly khai quá thân, quay về ống nói điện thoại nói, tổ trưởng, trong đại sảnh còn có một đứa bé. Hắn yêu cầu xem giấy hành nghề của ta. Hành động lập tức bắt đầu, hiện tại ta yêu cầu ngươi đem hắn mang đi ra ngoài, lập tức, lập tức. Ống nói điện thoại bên trong truyền đến không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đại sảnh quản lý xoay người nhìn về phía Bạch Thần, ngươi hiện tại là theo ta ra ngoài đây, vẫn để cho ta nhấc theo ngươi đi ra ngoài. Bạch Thần liếc nhìn cái này đại sảnh quản lý, xem ánh mắt của hắn không giống như là cái gì người bình thường, càng như là một người lính, hơn nữa ống nói điện thoại bên trong cái thanh âm kia, tương tự là tràn ngập ác liệt ngữ khí. Đột nhiên, ống nói điện thoại bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng súng, tiếp theo chính là ầm một tiếng nổ vang. Sau đó Bạch Thần liền nghe đến phía sau trong thang máy truyền đến ầm ầm ầm âm thanh. Đại sảnh quản lý biến sắc mặt, nguy rồi. Đại sảnh quản lý không chút do dự đem Bạch Thần một cái ngã nhào xuống đất trên, sau một khắc thang máy cửa lớn trong nháy mắt bị nổ tung. Sau đó Bạch Thần liền nhìn thấy bên trong có mười mấy người lính thi thể. Những binh sĩ này vừa mới chết đi không bao lâu, hoặc là nói bọn họ kỳ thực ở thang máy rơi xuống đất trước đều còn sống, mà này thang máy là từ mấy chục tầng lầu rơi xuống. Đại sảnh quản lý nhìn thấy những binh sĩ này, sắc mặt biến đến mức dị thường bi thống. Tổ trưởng, nghe được xin trả lời, tổ trưởng, tổ trưởng. Lúc này, ông nói điện thoại bên trong truyền đến một trận tạp âm, quá mười mấy giây sau, rốt cục chuyển tới một âm thanh. Tổ trưởng, ngươi nói chính là cái này thi thể sao? Rất đáng tiếc, hắn đã chết rồi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy thì tới tìm ta đi, các ngươi nanh sói đã chỉ còn dư lại một mình ngươi. Con chuột. Đại sảnh quản lý liếc nhìn Bạch Thần, ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài. Nói xong, đại sảnh quản lý một cái nhặt lên bên trong thang máy huynh đệ một cái súng tự động. Đại sảnh quản lý tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại nhưng không có mất đi lý trí. Hắn đầu tiên là xoa bóp lân thang máy ấn phím, sau đó chính mình hướng về cầu thang chạy đi. Chạy hai bước, đại sảnh quản lý đột nhiên nhớ tới cái gì, tiện tay đem ống nói điện thoại phóng tới trên đất. Đây là hành động quân sự một cái chi tiết nhỏ, bây giờ tòa này khách sạn liền như một cái mê cung, một cái chiến trường. Mèo và chuột đêm, ai là mèo ai là con chuột, liền xem ai kỹ cao một bậc. Bây giờ đối phương đã nắm giữ ống nói điện thoại kênh, đồng thời đã không có ai cần muốn liên lạc với. Vì lẽ đó cầm ống nói điện thoại rất dễ dàng bại lộ hành tung của chính mình. Dù cho đối phương là lính đánh thuê chi vương, dù cho đối phương nắm giữ quân thần danh hiệu, chỉ cần đối phương là người, Hồng Vĩ thì sẽ không có do dự chút nào cũng khiếp đảm. Nanh sói xưa nay thì sẽ không sợ sệt bất luận người nào khiêu chiến, cũng dũng cảm khiêu chiến bất luận người nào. Dù cho là chết, hắn cũng hy vọng mình có thể cùng các anh em mai táng cùng nhau. Hiện tại Hồng Vĩ, tựa như một cái thấy chết không sờn tử sĩ. Hoặc là cầm quân thần đầu ở các anh em trước bia mộ bái tế, hoặc là liền cùng các anh em chết cùng một chỗ. Hay là, đang hành động trước, tổ trưởng liền dự đoán được cái gì, vì lẽ đó để hắn phụ trách sơ tán công tác. Làm nanh sói một thành viên, cũng làm nanh sói bên trong, duy nhất một cái có thể đánh bại tổ trưởng người, Hồng Vĩ phi thường chống cự an bài như thế. Nhưng là một người quân nhân, Hồng Vĩ không đủ tư cách từ chối bất cứ mệnh lệnh gì. Quân nhân nhất định phải đem cá nhân vinh dự để ở một bên. Mệnh lệnh vĩnh viễn so với vinh dự càng quan trọng. Có điều, hiện tại đã không có ai lại mệnh lệnh hắn, hắn hiện tại chỉ vì chính mình mà chiến đấu. Bạch Thần đương nhiên không có như Hồng Vĩ yêu cầu như vậy cách mở tiểu điếm phòng khách, mà là đi tới cửa thang gác, nhặt lên trên đất ống nói điện thoại. Này, cái kia người mang tội giết người, ngươi vẫn còn chứ? Ồ, đứa nhỏ. Ống nói điện thoại đầu kia truyền tới một nghi hoặc âm thanh. Các ngươi là ở lầu 28, lầu 29, 30 tầng giao chiến chính là chứ? Làm sao ngươi biết? Nghe thanh âm nghe được, ta là trụ lầu 29, hai số 910 gian phòng, ngươi có thể giúp ta đi xem ta gian phòng, nhìn ta hành lễ có hay không hư hao hả? Ha ha ha, ống nói điện thoại cái kia mang truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười, ngươi biết ngươi đang cùng ai đối thoại sao? Không có hứng thú biết. Bạch Thần tùy ý nói rằng, ta chỉ quan tâm ta hành lễ có hay không tổn thương, đặc biệt trong phòng này thanh đàn tranh. Vậy ngươi e sợ phải thất vọng, ta vừa nãy ở lầu 29 thu xếp cương cường thuốc nổ. Ta nghĩ tầng 29 hết thảy tất cả, nên cũng đã lùi tàn theo lửa đi. Ông nói điện thoại song phương đều xuất hiện chốc lát trầm mặc. Quá nửa buổi, Bạch Thần lại hỏi, ta hiện tại cho một mình ngươi một lần nữa trả lời cơ hội của ta, ngươi thật sự ở tầng 29 sắp đặt cương cường thuốc nổ. Ngươi vừa nãy không nghe cái kia thanh âm nổ tung sao? Ông nói điện thoại một phía khác cười khẽ, thật giống như là làm một chuyện nhỏ, tuy rằng chuyện nhỏ này là lấy tầng 29-35 nhanh sói đội viên tính mạng để đánh đổi. Trong tiểu điếm quản chế, cũng đã bị ngươi đóng chứ. Đúng đấy, ta không thích để công chúng biết dung mạo của ta. Hừm, điểm ấy đúng là cùng ta rất giống. Hả? Ta lại cho ngươi một cơ hội. Chờ chút đi tới người kia, hắn vừa nay đã cứu ta một lần. Tuy rằng ta không cần hắn cứu ta, nhưng là con người của ta luôn luôn tri ân báo đáp. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi không làm thương hại hắn, như vậy ta cũng có thể bảo đảm không làm thương hại ngươi. Để ngươi rời đi, giao dịch này thế nào? Không ra sao? Ông nói điện thoại đầu kia vẫn như cũ là nhẹ nhàng cười, ngươi khả năng là duy nhất một cái không phải thủ hạ của ta, lại có thể nói với ta nhiều như vậy đối thoại người, đương nhiên. Ta đối với ngươi không có hứng thú, vì lẽ đó ngươi nên cảm thấy cao hứng. Có thể làm cho ta buông tha đường sống cũng không có nhiều người. Nếu giao dịch thất bại, như vậy ta muốn biết ngươi là ai? Ngươi không biết ta là ai? Ông nói điện thoại đầu kia truyền đến kinh ngạc âm thanh. Ngươi có phải là rất nổi danh? Có thể nói như vậy. Chí ít ở lính đánh thuê giới, ta là không người không biết nhân vật. Cái kia xào huyệt của ngươi nên cũng có rất nhiều người biết chưa? Người biết là không ít, nhưng là có can đảm đặt chân tử vong hẻm núi người lại không mấy cái. Tử vong hẻm núi? Là nước Mỹ cái kia tử vong hẻm núi? Làm sao? Ngươi muốn đi tà căn cứ sao? Đúng đấy, con người của ta yêu thích đuổi tận giết tuyệt, ngươi đã thành công làm tức giận ta, vì lẽ đó ta quyết định để ngươi biến mất, đương nhiên, kể cả thủ hạ của ngươi. Ngươi bạn nhỏ. Ngươi liền ta là ai cũng không biết, ngươi tại sao có can đảm nói ra câu nói này. Ngươi cũng không biết ta là ai, ngươi đã có dũng khí thả ta đường sống, ta tự nhiên dám nói ra câu nói này. Ha ha. Ngươi bạn nhỏ, ta bắt đầu có chút yêu thích ngươi. Không, rất nhanh ngươi thì sẽ không như vậy yêu thích ta. Bạch Thần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đợi mấy giây sau mở miệng lần nữa, đồng hồ đeo tay của ngươi rất đẹp, hiện tại kim dây chỉ về linh điểm đi. Quân Thần theo bản năng giơ tay lên ta, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Trần Trờ nháy mắt, hồi đáp, không sai. Nhìn kim dây nhảy lên, bởi vì nó lần sau trải qua linh điểm thời điểm, chính là ngày tận thế của ngươi. Một phút. Dù cho là sát thủ chi vương cũng không dám nói trong vòng một phút giải quyết ta, hoặc là nói cõi đời này căn bản cũng không có người năng lực giết được ta, tuy rằng sát thủ chi vương thực lực cao ta một đường, nhưng là hắn cũng đồng dạng giết không được ta. Đó là bởi vì ngươi không chọc tới người có thể giết được ngươi, tốt hưởng thụ tốt này còn lại một phút đi. Vậy ta sẽ chờ ngươi. Nếu như ngươi có dũng khí xuất hiện ở trước mặt ta. Đối, cái kia khách nhân đến, bằng vào chúng ta chuyện phiếm chấm dứt ở đây. Quân Thần đứng lên, nhìn quá trên đường thi thể khắp nơi, lại không cảm thấy liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay kim dây. Quân Thần bước ra bước tiến, tuy rằng bước chân rất lớn, nhưng lại nhưng tràn ngập lang hành cảnh giác. Đột nhiên, Quân Thần giơ súng lục lên, hướng về trong hành lang nã một phát súng. Hai anh. Trong hành lang truyền đến tiếng trầm, Quân Thần biết, chính mình bắn trúng mục tiêu. Có điều để hắn thất vọng chính là, nguyên bản nên một phát súng lấy mạng con chuột, nhưng bất ngờ tách ra chính mình này viên trí mạng viên đạn. Là cái kia con chuột cảnh giác. Vẫn bị vừa mới cái kia hài tử nhiễu loạn tâm thần của chính mình. Hồng Vi cắn chặt hàm răng, bụng đã chảy ra anh máu đỏ tươi. Hắn thậm chí còn đến không kịp lộ diện, suýt chút nữa sẽ chết ở trong tay của đối phương. Quân Thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Queo góc chính là tầng 30 quá đạo, chính mình liền năng lực nhìn thấy cái thứ ở trong truyền thuyết Quân Thần. Nhưng là, còn không tới kịp bước ra bước tiến, đi ra bên trong liền truyền đến trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Thời khắc này, Hồng Vĩ rốt cục biết rõ bản thân mình cùng Quân Thần chân chính chênh lệch. Dứt bỏ cái khác không nói chuyện, chính là này khí chàng, liền như cự thạch ngàn cân giống như vậy, đặt ở trong lòng hắn, ép tới hắn không thở nổi. Hồng Vĩ đang quyết định một sát na kia, đột nhiên nhảy vào quá đạo, trên đất lộn một vòng, trong tay súng máy chỉ về quá đạo bên trong bóng người. Quân Thần nhìn Hồng Vĩ, không có một chút nào vẻ mặt biến hóa. Dù cho hắn hiện tại bị Hồng Vĩ dùng thương chỉ vào. Hồng Vĩ biết, mình không thể có chần chờ chút nào, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chính mình đối mặt không phải một con mèo, là một con lá hổ. Vì lẽ đó hắn trong nháy mắt bóc cò, ở ngăn ngắn trong vòng 3 giây, đánh hụt một gấp đạn. Súng máy khói thuốc súng dần dần tàn đi, Quân Thần vẫn như cũ không mất một sợi tóc đứng tại chỗ, hắn thậm chí không đủ di chuyển quá một bước. Súng ống. Từ hắn xuất đạo sau khi, hắn sẽ không có lại đối với súng ống từng có một tia sợ hãi. Lấy hiện nay súng ống phát triển, coi như lại quá 20 năm, cũng không thể sinh sản ra có thể uy hiếp đến súng của mình giới. Quân Thần lỏng tay ra, viên đạn dầm rơi xuống đất, mặt khác một khẩu súng lục chỉ về Hồng Vĩ. BB, chưa xong còn tiếp, EZ-1292. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1295, Bảo Tiêu. Quân Thần vẫn chưa lập tức nổ súng, mà là theo bản năng liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay kim dây. Làm Quân Thần thả tay xuống biểu, lần thứ hai nhìn về phía Hồng Vĩ thời điểm, phát hiện Hồng Vĩ sau lưng đứng một bóng người. Có điều bị Hồng Vĩ cao to vóc người chặn lại rồi, không thấy rõ hình dáng. Quân Thần ở trong trước mắt, không chút do dự vứt ra một thương, mà một thương này chỉ cũng không phải là Hồng Vĩ, mà là Hồng Vĩ sau lưng cái kia bóng người. Một cái tay từ Hồng Vĩ sau lưng rôi ra, nhẹ nhàng tiếp được viên đạn. Hồng Vĩ nguyên vốn đã làm tốt chết giác ngộ, nhưng là trong trước mắt, hắn phát hiện mình cũng chưa chết. Mà hắn cũng phát hiện Quân Thần nhãn thần dị thường, ngay ở hắn trước khi nổ súng nháy mắt, hắn nhìn thấy Quân Thần trong mắt, lại lộ ra một vẻ bối rối, mà này hoảng loạn, cũng không phải là đến từ chính mình. Hồng Vĩ ngạc nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, ở sau lưng của chính mình, đứng hải tử kia. Ngươi! Bạch Thần nhìn một chút Hồng Vĩ, đi lên trước hai bước, ánh mắt trở lại Quân Thần trên người. Đây là một cái người Đông Phương khuôn mặt, chỉ là không biết có phải là người Trung Quốc, Hán Quốc ngữ nói không sai, có điều Bạch Thần gặp lính đánh thuê, phần lớn lính đánh thuê đều sẽ mấy cửa truyền lưu so sánh rộng rãi ngoại ngữ. Có điều vóc người của hắn có thể không giống như là người Đông Phương, 1m9 ngũ vóc người, mặc dù là ở người phương Tây bên trong, cũng coi như là rất cao lớn loại hình, trên mặt mang theo vài phần râu tua tủa, tháo vắt ngắn giòn phát, trên người ăn mặc không nhiễm một hạt bụi bạch sắc áo lót, hạ thân nhưng là quần sóc, nhìn lại như là ra ngoài đi bộ đại thúc. Từ đầu tới cuối, Quân Thần đều giơ súng lục, chỉ vào trước mắt đứa bé này. Thương đối với ta vô dụng. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Vậy phải xem ai dùng thương. Quân Thần đối với Bạch Thần không hề bị lay động. Ngươi vẫn là lấy ra bản lãnh thật sự, thời gian của ngươi không hơn nhiều, 25 giây. Ngươi nên còn năng lực phản kháng một hồi. Hồng Vĩ thực sự là không làm rõ được. Đứa bé này là làm sao? Coi như một đứa bé lại vô tri. Hắn cũng nên thấy được nơi này thi thể khắp nơi đi. Hắn cũng phải biết, trước mắt cái này cầm súng ra hỏa không phải cái gì thiện nam tín nữ. Coi đời này lại có thể có người nói, để Quân Thần phản kháng một hồi. Nhưng là, Quân Thần thật sự ném mất súng lục, từ phía sau lưng lấy ra hai cái mã tấu. Bạch Thần nhưng là từ trên mặt đất nhặt lên một cái mã tấu, Quân Thần gầm nhẹ một tiếng, liền như mãnh hổ hạ sơn giống như đánh về phía Bạch Thần. Nhanh! Đây là Hồng Vĩ trực tiếp nhất cảm quan, người làm sao có thể sắp tới mức độ này. Chỉ là tư tưởng nháy mắt. Quân Thần đã nhào tới Bạch Thần trước mặt. Hồng Vĩ gần như bất nhẫn nhìn thẳng, bởi vì hắn có thể tiên đoán được đứa bé này máu tươi tại chỗ trong nháy mắt. Nhưng chẳng có chuyện gì phát sinh, trong không khí không ngừng truyền đến len ken ken kim loại tiếng va chạm. Hồng Vĩ kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bạch Thần vẫn đứng tại chỗ, mà hắn cái kia chi cầm mã tấu cánh tay, vung vẩy hầu như khiến người ta thấy không rõ lắm. Đối diện Quân Thần cũng giống như thế, giờ khác này hai cánh tay của hắn tựa như cùng cuồng phong mưa rào, không ngừng vung vẩy song đao, hướng về trước mắt đứa bé này đánh mạnh. Hai người công thủ cũng đã gần đến mức tận cùng, nhanh làm người hoa cả mắt. 15 giây, 10 giây, ngũ. Hồng Vĩ đột nhiên phát hiện, đứa bé này rốt cục bước ra một bước, nhưng là giờ khắc này đứa bé này động tác, nhưng như là chậm lại. Nhưng là tùy theo mà đến, nhưng là Quân Thần một tiếng tiếng chậm. Quân Thần một cánh tay rơi xuống từ trên không đến, Quân Thần liền lùi lại hai bước, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Đứa bé này là xảy ra chuyện gì? Cõi đời này tại sao có thể có loại này ra hỏa? Coi như là sát thủ chi vương, cũng chưa từng cho hắn khổng lồ như thế cảm giác ngột ngạt. 4. Lại là điều thứ hai cánh tay hạ xuống, Quân Thần lần thứ hai co rụt về đằng sau, không có kêu thảm thiết, nhưng là ánh mắt của hắn cũng đã hoảng rồi. Tam. Đột nhiên, Quân Thần trong miệng tựa hồ là cắn phá món đồ gì, ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt, nguyên bản vai mặt vỡ nơi bắt đầu không ngừng ngọ nghệ huyết đủ, hai tay cũng trong nháy mắt điền mọc ra. Chỉ là mọc ra hai tay nhưng là dữ tợn như một con biến dị quái vật móng vuốt, Hồng Vĩ kinh ngạc thốt lên dâng lên, cẩn thận, đó là... Hồng Vĩ vừa dứt lời, đôi kia quái vật móng vuốt đã đồng thời rơi xuống đất. 2. Có điều Quân Thần biến dị còn chưa liền như vậy đình chỉ, thân thể của hắn ở bằng tốc độ kinh người phương thức bạo phát trưởng thành. Lúc trước bị cắt đứt hai tay, đều không có thấy hắn phát sinh quá đau một chút hào, nhưng là hắn giờ phút này nhưng phát sinh như ác ma giống như rít gào. Quân Thần sau lưng bắt đầu sinh trưởng ra từng cây gai xương, đầu cũng bắt đầu trở nên như quái vật giống như vậy, trong miệng răng nanh trải rộng, con ngươi cũng biến thành không giống hình người. Đi chết đi. Quân Thần phát sinh cuối cùng một tiếng nhân loại rít gào. Quân thần cánh tay lần thứ hai mọc ra, vung vẩy cự quyền luân hướng về Bạch Thần. Bạch Thần trong tay mã tấu phi quăng mà ra, mã tấu trên không trung bay lượn ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung, đâm vào quân thần sau gáy bên trong. Nhưng là lần này đến phiên quân thần không hề bị lay động, quân thần duỗi ra móng vuốt, từ sau đầu gỡ xuống mang theo chất nhảy mã tấu, lộ ra dữ tợn khủng bố nụ cười, phát sinh trầm thấp khàn khàn tiếng gào, đã đến giờ, tiểu tử. Ngươi cũng không có giết ta, trái lại là ngươi. Kỳ thực mặc kệ ngươi biến thành cái gì, đều chạy trời không khỏi nắng, ngươi sở dĩ sống đến hiện tại, vẹn vẹn là bởi vì ta nghĩ xem ngươi năng lực biến thành cái gì, nguyên lai cũng chỉ là như vậy, hỗn loạn thế giới con rệp. Đột nhiên, Bạch Thần mất đi bóng người, tiếp theo một cái chớp mắt Bạch Thần đã xuất hiện ở quân thần trước mặt, nhẹ nhàng một trưởng vô đánh vào quân thần ngực. Quân thần âm thanh im bặt đi, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, hắn cũng không cười nổi nữa. Thân thể to lớn chậm rãi ngã xuống, Bạch Thần thậm chí đều không đủ đi nhiều liếc hắn một cái, từ Hồng Vĩ bên người đi qua. Đối, này quán rượu Xích khách sạn ở nơi nào? Hồng Vĩ không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Quân thần, khiêu chiến trên thế giới mạnh mẽ nhất 6 đại quân đội tinh Anh, dù xì ạ sai bờ gì ạ hôi hùng trại tập trung, Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ, nước Mỹ hải báo bộ đội đặc chủng, Nhật Bản linh hào, nước Đức KSG, còn có Trung Quốc nanh sói. Bây giờ nhưng ở này vừa đứng, chết ở một đứa bé trong tay. Không còn sức đánh trả chút nào, so sánh với đó, quân thần càng như là một đứa bé. Tuy rằng hắn đã biến thân thành chính mình không thể nào hiểu được quái vật, nhưng là hắn vẫn như cũ non nớt như một đứa bé. Trái lại là cái này nhìn như thiên chân vô tà hải tử, càng như là một cái quái vật. Liền, ở phía đối diện cái kia đống nhà lớn. Đối, ngươi lúc trước đã nói, sẽ bồi thường sự tổn thất của ta đúng không? Ta muốn đem giấy tờ của ta giao cho cái nào bộ ngành? Thời khắc này, Hồng Vĩ thật sự không biết nên khóc cần phải cười. Giao cho khách sạn sẽ chuyển giao cho bộ ngành liên quan, những này bồi thường đều do quốc gia đến thanh toán. Được rồi, cảm tạ, đối, nên chúc mừng ngươi. Lập công lớn, tự tay giết chết cái này người cùng hung cực ác. Trương Tiên Nhân mắt không có biểu tình gì nhìn trước mắt Hồng Vĩ, làm đặc biệt hành động tổ người phụ trách. Trương Tiên Nhân đối với lần này nanh sói gần như toàn quân bị diệt cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng là cũng cảm thấy một tia vui mừng, chí ít đặc biệt hành động tổ chứng minh sự tồn tại của chính mình. Hồng Vĩ tự tay giết chết quái vật kia. Ở thu về bộ đội nhìn thấy quái vật kia thi thể thời điểm, Trương Tiên Nhân vẫn bị sợ hết hồn. Chẳng trách sáu quốc tối bộ đội tinh nhuệ sẽ thất bại trầm xa, nguyên lai bọn họ đối mặt là như vậy một cái quái vật. Hồng Vĩ đã đem chuyện đã xảy ra nói phi thường rõ ràng, hắn ở thu được hết thể chiến hữu chết trận tin tức sau, lập tức tiến vào chiến trường, ở trải qua một phen khổ chiến sau, thành công chém giết quân thần. Kỳ thực Trương Tiên Nhân ban đầu là từ chối quân thần khiêu chiến, nhưng là quân thần uy hiếp, nếu như nanh sói từ chối sự khiêu chiến của hắn, như vậy hắn liền bắt đầu trắng trợn tàn sát bình dân. Nanh sói bị ép ứng chiến, cuối cùng đem chiến trường lựa chọn ở quán rượu kia bên trong. Đương nhiên sự thực cũng chứng minh Hồng Vĩ lời chứng độ tin cậy, nhưng là, làm công thần Hồng Vĩ nhưng không chấp nhận bất kỳ huân chương cùng khen thưởng. Thậm chí Trương Tiên Nhân đề nghị để Hồng Vĩ gây dựng lại nanh sói, do hắn đảm đương tổ trưởng, cũng gặp phải Hồng Vĩ từ chối. Hồng Vĩ cố ý yêu cầu lui ra đặc biệt hành động tổ, thậm chí là lui ra trong quân. Chuyện này đối với Trương Tiên Nhân tới nói, là phi thường khó có thể tiếp thu sự tình. Nanh sói diệt đã là phi thường tổn thất lớn, nhưng là bây giờ liền ngay cả Hồng Vĩ đều yêu cầu lui ra, chuyện này thực sự là để hắn không thể nào tiếp thu được. Phải biết Hồng Vĩ nhưng là bây giờ cái cuối cùng nanh sói, thậm chí, hắn là mạnh nhất nanh sói. Nhân tài như vậy, hắn tại sao có thể xem thường từ bỏ, nhưng là Hồng Vĩ thái độ nhưng càng thêm kiên quyết. Trương Tiên Nhân cũng có thể lý giải Hồng Vĩ loại thái độ này, rất nhiều quân nhân bởi vì cùng chiến hữu ràng buộc quá sâu, mà ở chiến hữu chết trận sau mà không cách nào tiêu tan. Đồng thời nanh sói mặc dù là bộ đội bí mật, nhưng là nhưng không thể như hắc ám tổ chức như vậy, đem lui ra người diệt khẩu. Hồng Vĩ ngoại trừ cần tuân thủ một ít bảo mật hiệp định ở ngoài, Trương Tiên Nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tay. Hồng Vĩ, nếu như ngươi lúc nào muốn trở về, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi, còn có cái này huân chương ngươi cầm, nếu như ngươi gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề, có thể cầm cái này huân chương tìm đến ta. Hồng Vĩ tiếp nhận huân chương, nói thật hắn không mặt mũi tiếp thu cái này nanh sói huân chương, bởi vì nanh sói huân chương là cho mỗi một cái lập được công, chết trận người nhà huân chương. Mà chính mình một không đủ lập công, hai không đủ chết trận, thậm chí chính mình hiện tại đều xem như là vi phạm quân kỷ, mạo hiểm lĩnh quân công. Nhưng là Hồng Vĩ cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hắn nhất định phải làm thật tướng bảo mật. Đồng thời sự thực chân tướng, so với lời nói dối càng thêm lệnh người không thể tin tưởng, không thể nào tiếp thu được. Ánh nắng sáng sớm có vẻ đặc biệt chói mắt, Hồng Vĩ cũng không biết chính mình bao lâu không thể như thế hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Buổi tối đó, Hồng Vĩ trải qua quá nhiều, hắn cũng phát hiện mình có quá nhiều không hiểu. Hắn đã từng coi chính mình cùng chiến hữu đủ để ứng đối bất kỳ nguy cơ, nhưng là tối ngày hôm qua, quân thần cho bọn họ lên sinh động một khóa, học phí nhưng là chiến hữu sinh mệnh. Mà khi hắn đối mặt quân thần thời điểm, hắn ở cảm khái, trên thế giới này tại sao có thể có đáng sợ như vậy quái vật. Mãi đến tận hài tử kia xuất hiện, hắn mới chính thức rõ ràng, chân chính quái vật là ai. Rất xa, Hồng Vĩ nhìn thấy hai bóng người đứng ở đằng xa, một người trong đó hài tử bóng người, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Sớm A. Bạch Thần ngồi ở đầu xe che lên, hướng về phía Hồng Vĩ phất phất tay, rất nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Thạch Đầu, chúng ta đi thôi, đây là thủ đô quân khu đại doanh bên ngoài. Chíu Lãng cái chán mang theo một điểm mồ hôi tích, hắn không biết Bạch Thần tới nơi này làm gì, có điều thủ đô quân khu không phải là ai cũng năng lực tiếp cận, sơ ý một chút, liền muốn bị coi như gián điệp mang vào đi bàn hỏi. Hồng Vĩ đi tới trước mặt hai người, Chíu Lãng nhìn thấy Hồng Vĩ thời điểm, Hồng Vĩ cao to vóc người, còn có trên người loại kia cảm giác ngột ngạt, cũng làm cho hắn tâm thần run rẩy. Ngươi làm cái gì? Tối ngày hôm qua, Bạch Thần nói cho hắn, nếu như hắn đem chuyện này tiết lộ cho người thứ ba biết, như vậy hắn sẽ đem Hồng Vĩ vị trí quân khu tất cả mọi người giết sạch. Nếu như là những người khác nói câu nói này, Hồng Vĩ chỉ có thể khịt mũi con thường. Nhưng là đứa bé này, hắn không dám đi nghi vấn. Che giấu ở cái này ngây thơ bề ngoài hạ, là một cái quái vật linh hồn. Ta nghe nói ngươi xuất ngũ. Làm sao ngươi biết? Hồng Vĩ sầm mặt lại, nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi ở trên người ta thả đặt máy nghe lén. Chíu Lãng kinh hãi đến biến sắc, hiểu lầm, hiểu lầm. Đúng đấy. Bạch Thần rất hào phóng thừa nhận nói, nụ cười vẫn sán lạ, ta khuyết cái bảo tiêu, ngươi tiếp hoặc không? Ngươi muốn bảo tiêu? Hồng Vĩ trợn mắt lên, hắn cho rằng đây tuyệt đối là cái này thiên hạ tối buồn cười nhất chuyện cười. Nếu như nói trên thế giới này có ai tối không cần bảo vệ, cái kia nhất định chính là tiểu tử này. Chíu tên béo, ta hiện tại có thể mở lên bao nhiêu tiền lương? Bạch Thần quay đầu lại hỏi nói, căn cứ yêu cầu của ngươi, hoạt động làm hết sức ở SH chợ hoặc là quanh thân khu vực, vừa lúc ở SH chợ ta nhận được một cái hoạt, đường thị tập đoàn muốn xin ngươi lộ cái đối diện, chính là thương mại tẩu tú, thù lao là 50 vạn. 50 vạn đối lập một cái một đường minh tinh không cao lắm, bất quá đối với một cái mới ra đạo người mới tới nói, vậy thì là một cái con số trên trời. Có điều thân phận của Bạch Thần có chút đặc thù, đồng thời đường thị tập đoàn cùng mình cũng có chút liên quan. Vì lẽ đó có ý định đưa ra cao thủ lao cũng chẳng có gì lạ. Dựa theo ngươi bây giờ giá tiền vị, một cái bảo tiêu tiền lương chừng 10 vạn, đương nhiên, 10 vạn tiền lương là có thể mời đến đỉnh cấp bảo tiêu. Chíu Lãng không khỏi liếc nhìn Hồng Vĩ, mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt. Không cần nhìn, hắn là tinh anh trong tinh anh, như vậy, ta cho ngươi 15 vạn tiền lương, có làm hay không? 15 vạn tiền lương, đối với bất luận cái nào xuất ngũ quân nhân tới nói, đều là có thể gặp không thể cầu lương cao. Dù cho là bảo tiêu ngành nghề bên trong, cũng là trình độ cao nhất mới có thể bắt được. Có điều Hồng Vĩ nhưng là trước nanh sói thành viên, mặc dù là xuất ngũ, hắn như thế muốn tuân thủ một ít quy củ. Ngươi sẽ không là muốn ta làm gì chuyện giết người phóng hỏa đi. Không có không có, chúng ta có thể đều là lương dân. Chíu Lãng vội vàng trả lời. Hồng Vĩ bất mãn mắt Chíu Lãng, vừa nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần nhún nhún vai, ta cần ngươi làm những việc này sao? Một tháng thật sự có 15 vạn tiền lương. Bạch Thần liếc nhìn Chíu Lãng vội vã lấy ra Bạch Thần trước đó để hắn chuẩn bị hợp đồng, đưa cho Hồng Vĩ. Hồng Vĩ nhìn nhiều như vậy chữ, một trận choáng váng đầu hoa mắt, đối với Chíu Lãng vây vây tay, ngươi giải thích cho ta một hồi đại khái. 3 năm hợp đồng, trong vòng 3 năm, giữ gốc tiền lương là 15 vạn, đương nhiên, còn có khấu trừ cái thuế cùng ngũ hiểm một kim, ngươi mỗi tháng đại khái năng lực bắt được 10 hơn 1 vạn. Chíu Lãng đơn giản giải thích một lần, sau đó mặt sau là chức trách của ngươi, còn có kỳ nghỉ không nhiều, hơn nữa rất nhiều lúc là người không thể xin nghỉ. Hồng Vĩ cũng xem gần đủ rồi, muốn chi bút ký rồi xuống. Xin chào, hiện tại chúng ta chính là đồng sự, ta tên Chíu Lãng, là Thạch Đầu có môi giới, ngươi có thể gọi ta Chíu tên béo. Xin chào, ta là Hồng Vĩ, ta còn không biết, chúng ta hiện đang phục vụ ông chủ là người nào. Hồng Vĩ vừa nhìn về phía Bạch Thần. Hiện tại, long trọng hướng về ngươi giới thiệu, chúng ta cộng đồng ông chủ Thạch Đầu tiên sinh, quốc tế nổi danh âm nhạc gia, đương nhiên. Nhiệm vụ của ta chính là để hắn trở thành trên viên tinh cầu này xuất sắc nhất minh tinh. Âm nhạc gia. Hán. Hồng Vĩ cho rằng, sát thủ càng thích hợp đứa bé này thân phận. Nếu như đứa bé này nói, hắn là sát thủ chi vương, Hồng Vĩ đều sẽ không cảm thấy chút nào hoài nghi. Ngươi nghe qua, Ngộng, Cùng, Thanh Liên, sao? Lưỡng thủ từ khúc đều là do Thạch Đầu diễn tấu, làm từ, soạn nhạc, diễn tấu, đều do Thạch Đầu độc lập hoàn thành. Ngươi chính là người trình diễn kia. Hồng Vĩ trợn mắt lên, hắn nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới, này lưỡng thủ ở trong quân cũng truyền lưu cực lớn thần khúc người trình diễn, chính là trước mắt đứa bé này. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1296, Thiên Sứ. Đương nhiên, muốn thuyết phục Hồng Vĩ tiếp thu, tên tiểu tử này là cái kia đại danh đỉnh đỉnh âm nhạc thần đồng, vẫn có chút khó khăn. Mỗi người ở tiếp xúc một cái nào đó sự vật lại liên tưởng đến nó người sáng tạo thời điểm, đều sẽ chủ quan cho người này làm ra một cái mơ hồ rồi lại phù hợp nội tâm ảo tưởng hình tượng. Mộng, cùng, thanh liên, đều có loại kia siêu phàm thoát tục ý cảnh, là loại kia làm người mơ tưởng mong ước, dường như đặt vào mộng ảo giống như mỹ lệ. Nhưng là hiện thực thường thường là tàn khốc nhất phá hoại giả, hắn sẽ phá hủy trong lòng mỗi người ảo tưởng. Hồng Vĩ nếu làm bảo tiêu, dĩ nhiên là do hắn lái xe. Chíu Lãng nhưng là ngồi ở ghế cạnh tài xế, Chíu Lãng đối với Hồng Vĩ phi thường hiếu kỳ. Hồng đại ca, ngươi lúc trước liền nhận thức Thạch Đầu sao? Hồng Vĩ mặt vẫn cột, nửa ngày không đủ hé răng, Bạch Thần nhưng là tọa ở phía sau trò chuyện điện thoại của chính mình. Đối với Chíu Lãng cùng Hồng Vĩ giao lưu không để ý chút nào, Hồng Vĩ biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Tuy rằng Hồng Vĩ hơi trùng xuống mặc ít lời, có điều Chíu Lãng vẫn là cảm giác ra, Hồng Vĩ không phải người xấu. Thạch Đầu, ta nghe nói ngươi tiếp thu Liên Hợp Quốc mời, cái kia phía ta bên này cũng sẽ đáp ứng, như vậy chúng ta liền có thể chân chính hợp tác rồi. Ta cũng chính muốn đi xem ngươi cùng ta một cái khác bằng hữu. Ngươi ở nước Mỹ ngoại trừ ta, còn có bằng hữu của hắn sao? Là một đứa cô nhi viện lão sư, một cái tốt vô cùng lão sư. Đối, ngươi đều không cùng ta nói rồi, ngươi còn có thể đàn cổ. Thứ ta biết còn có rất nhiều, cũng không thể đem sẽ đều cùng ngươi nói đi, nói như vậy, liền có vẻ ta quá kiêu ngạo. Ngươi có kiêu ngạo tư cách. Ngươi ngoại trừ đàn tranh cùng đàn cổ. Còn có thể cái gì? Bình thường huyễn loại cổ nhạc ta đều biết một chút. Tốt nhất vẫn là đàn tranh, đàn cổ cùng tỳ bà. Thật ước ao ngươi, sẽ nhiều như vậy nhạc khí, hơn nữa diễn dịch còn như vậy hoàn mỹ. Ngươi cái kia thủ, thanh liên, ta quá yêu thích, đáng tiếc ngươi là đưa cho những người khác. Ồ, ngươi nghe ra. Đương nhiên, một cái rộng rãi nữ hải, đối với tương lai tràn ngập kỳ vọng cùng ngóng trông. Điều này hiển nhiên không phải hình dung ta. Găm lỷ xì giọng nói mang vẻ mấy phần chua xót. Bạch Thần cười cợt, ngươi thu được ta kỳ đưa cho ngươi bao vây sao? Ngươi ký cho ta bao vây. Lúc nào? Ta đi thăm dò một chút. Kỳ quái, lẽ nào vượt quốc hậu cần như thế chậm sao? Ta là 10 ngày trước ký đưa cho ngươi, bên trong có một thủ ta đưa cho ngươi từ khúc. Là tân từ khúc sao? Quá tốt rồi, ta yêu chết ngươi, ta hiện tại ngay lập tức sẽ đi thăm dò thu một hồi. Mà giờ khắc này ở nước Mỹ, một tòa bên trong cái phòng nhỏ, mấy người trẻ tuổi chính tụ tập cùng nhau, tất cả mọi người đều rơi vào một loại kỳ quái trong trầm mặc. Lý Ngang, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Việc này tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài, nếu không, chúng ta đều phải bị phán trộm cướp tội bỏ tù. Trên thực tế, bọn họ 5 người là quốc tế có tiếng hacker tổ chức Thiên Đường Chi Thủ. Bọn họ thành lập Thiên Đường Chi Thủ sơ chung. Cũng không phải vì trộm cắp hoặc là phạm tội, tuy rằng rất nhiều thời điểm, bọn họ đều đi khắp với pháp luật khu vực biên giới. Có điều cùng quá hạn hậu, bọn họ là vì công khai hoặc là vạch trần một số bí mật. Ngay ở trước đây không lâu, bọn họ khởi động một hạng nhiệm vụ mới. Vậy thì là thu được, mộng, người trình diễn hết thảy tin tức, tuy nói trong này dính đến cá nhân việc riêng tư vấn đề. Có điều chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là chuyện thường như cơm bữa, vì lẽ đó không có ai sẽ để ý. Mà người trình diễn kia cơ bản tin tức bọn họ đã chiếm được, rất nhanh, bọn họ ngay ở bưu chính hệ thống bên trong, chặn được một cái từ Trung Quốc SH trợ ký cho giam lỷ xì bao vây tin tức. Bọn họ cho rằng, cái bao này bên trong rất khả năng có người trình diễn kia tin tức tư liệu, bởi vì tất cả mọi người đều biết, người trình diễn kia cùng giam lỷ xì quan hệ phi thường thân mật. Vì lẽ đó bọn họ quyết định trên đường tiệt hạ cái bao này, đương nhiên, cái này chặn được không phải là thông qua thủ đoạn bạo lực, mà là thông qua sửa chữa bưu chính hệ thống tin tức. Đem bao vây thu kiện người biến thành bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ dễ như ăn cháo thu được cái bao này, chỉ tiếc, chờ bọn hắn mở ra bao vây thời điểm, nhưng không có người trình diễn kia bất kỳ tin tức gì, bên trong chỉ có một cái băng ghi âm. Một thủ bọn họ chưa từng nghe qua âm nhạc, ở trong đầu của bọn họ bồi hồi. Khi bọn họ lần đầu tiên nghe được này thủ từ khúc thời điểm, những này quanh năm đem chính mình chôn đang ở âm u máy vi tính trong phòng người trẻ tuổi, phảng phất nhìn thấy quang, cái kia long lanh diễm dương. Lại như là bằng vào đáy lòng của bọn họ nơi sâu xa. Ở cái kia quang bên trong, một mảnh trắng toát lông chim lững lờ hạ xuống, một vị thiên sứ ở hào quang bên trong giáng lâm. thuần khiết làm người thay đổi sắc mặt, một khắc đó, bọn họ chỉ cảm giác mình là ti tiện như thế cùng xấu xa. Chuyện như vậy kỳ thực trước bọn họ cũng đã từng làm rất nhiều lần, nhưng là lần này, bọn họ là thật sự cảm thấy hối hận. Bọn họ muốn bồi thường, bọn họ càng không muốn, như vậy một thủ cực hạn âm nhạc, liền như vậy biến mất. Bọn họ lúc trước muốn điều tra rõ người trình diễn, cũng là bởi vì bọn họ đối với âm nhạc yêu thích, đặc biệt cái kia thủ, ngộng, càng làm cho bọn họ không cách nào quên. Chỉ là, bây giờ khi nghe đến này thủ từ khúc sau, bọn họ liền mê, khó có thể tự kiềm chế mê. Bọn họ thậm chí đang nghĩ, coi đời này tại sao có thể có như vậy âm nhạc, như vậy người trình diễn. Ta thả rằng đi lao bên trong, cũng không muốn lại ở đây, chịu đến lương tâm khiển trách, ta chịu đủ lắm rồi. Ta chịu đủ lắm rồi. Này không phải ta muốn kết quả, cũng không phải chúng ta ban đầu sáng lập thiên đường chi thủ sơ chung. Một cái nữ hài đột nhiên tan vỡ khóc lớn dâng lên, cái khác nam hài đồng dạng là im lặng không lên tiếng, tính tọa ở vị trí của mình. Hay là chúng ta có biện pháp? Chúng ta cũng không nhất định phải đem phần này bao vây trả lại, bất quá chúng ta có thể thông qua một cái khác phương pháp, đem bài hát này trả lại Giam Lì Xì. Biện pháp gì? Giam Lì Xì chính đang khách sạn của chính mình trong phòng dầu dĩ không vui, nàng đầu tiên là hỏi dò có môi giới, sau đó lại tự mình đi bưu cục tuần tra quá, đều không có phát hiện để sót bao vây, điều này làm cho nàng phi thường thất vọng. Đột nhiên, khách ngoài cửa phòng truyền đến một trận mãnh liệt tiếng gõ cửa, Giam Lì Xì hể vải kêu lên, đi vào. Tiến vào là nàng có môi giới, trên tay còn ôm một bộ cứng nhắc máy vi tính, có điều nhìn nàng vẻ mặt, tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Làm sao? Giam Lì Xì. Ngươi mau nhìn. Có môi giới đem cứng nhắc máy vi tính đưa đến Giam Lì Xì trước mặt. Cứng nhắc trong máy vi tính là một cái trang web. Mà trang web này bạch cung quán võng. Có điều hiển nhiên là bị đen. Bởi vì ở mặt giấy trên, có một câu nói như vậy. Xin lỗi, Giam Lì Xì, xin tha thứ chúng ta vô lễ. Bởi vì chúng ta thực sự không biết nên dùng phương thức gì hướng về ngươi biểu đạt chính mình ấy nấy, cũng không có dũng khí ngay mà xin lỗi ngươi, chúng ta đánh cắp ngươi từ Trung Quốc ký đến bao vây, cũng đánh cắp bên trong chân bảo. Chúng ta không biết phương thức này có hay không hợp lý, nhưng là đây là chúng ta có khả năng nghĩ đến duy nhất đem cái kia phần chân bảo còn cho phương pháp của ngươi, thiên đường chi thủ. Ở đoạn chữ viết này phía dưới, là một cái âm nhạc máy truyền tin, Giam Lì Xì trên mặt lộ ra mấy phần ôn nộ. Thạch đầu ký cho túi của mình khỏa là bị bọn họ trộm lấy. Giam Lì Xì, ngươi mở ra máy truyền tin. Giam Lì Xì mang theo vài phần chần chờ, mở ra máy truyền tin, một thủ do đàn tranh biểu diễn từ khúc, lại như là linh động như gió, nhẹ nhàng gột rửa Giam Lì Xì. Cái kia nháy mắt. Giam Lì Xì thả xuống tức giận trong lòng, Giam Lì Xì phảng phất nhìn thấy từng cái mỹ lệ âm phù trên không trung quanh quần bồi hồi. Cùng lúc đó, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nước Mỹ người, cũng cùng Giam Lì Xì như thế. Hưởng thụ phần này đột nhiên xuất hiện lễ vật. Không chỉ là bạch cung quán võng, các trang web lớn tất cả đều bị hack, đồng thời đều là đồng dạng tác phong. Có điều ban đầu thời điểm chỉ có 3 cái ZF trang web, nhưng là rất nhiều hacker tổ chức lại bắt đầu tự phát hành động, vì là thiên đường chi thủ chịu tội. Kết quả, rất nhiều trang web bắt đầu chủ động đem trang web trang đầu phong cách đổi thành cái kia phong xin lỗi nội dung bức thư. Đồng thời còn có cái kia thủ từ khúc máy truyền tin, mà này thủ từ khúc cũng ở lấy toàn như gió tốc độ, bao phủ toàn bộ nước Mỹ. Rất nhanh, Giam Lì Xì chính thức đẩy đặc liền đổi mới, tiếp thu lời xin lỗi của các ngươi, cũng cảm tạ các ngươi có thể đem hắn đưa ta lễ vật trả lại ta, trả lại đại gia, cảm tạ, này thủ, thiên sứ, là hắn đưa cho ta, cũng là đưa cho hết thể fan ca nhạc. Ngộng, phong trào còn chưa biến mất, thiên sứ, lần thứ 2 thành công đem nước Mỹ các đại âm nhạc bảng đổ bảng. Không ít ca sĩ xem đỏ mắt không ngớt, hận không thể cũng tìm cái bằng hữu như thế. Bây giờ, chỉ cần là Giam Lì Xì tin tức. Chỉ cần là cùng người kia có quan hệ tin tức, luôn có thể thành công bắc đến các bà mai thể đầu đề. Giam Lì Xì bản thân cũng là nước lên thì thuyền lên, nhân khí trong khoảng thời gian ngắn càng là tăng lên dữ dội mấy lần. Nhưng là mặt khác, bất luận là, Ngộng, vẫn là, Thanh Liên, hay hoặc là mới gia lô, thiên sứ, cũng đã ưu tú đến, không có bất luận cái nào âm nhạc người có thể phê bình mức độ. Này tam lúc bắt đầu nhạc, đều có thể nói hoàn mỹ khiến người ta không lời nào để nói. Mà ở quốc nội, Quách Minh Noãn sắp mở màn buổi biểu diễn, cũng bị xào hừng hực. Ở mở màn trước một canh giờ, vé vào cửa bị xào đến 50.000 nguyên một tấm vé khách quý, vé thường cũng bị xào cao mấy lần. Cho tới ánh sao công ty cũng không thể không trong bóng tối làm lên đầu cơ hoạt động, dù sao này thịt mỡ là cá nhân đều sẽ đỏ mắt, để người ngoài đến này tiện nghi, còn không bằng cho mình tiện nghi. Dù sao tên tiểu tử kia có thể chỉ tham gia này một hồi diễn xuất, đương nhiên, ánh sao công ty cũng có thể mượn cơ hội này. Để Quách Minh Noãn được càng nhiều người quan tâm cùng tán thành. Đồng thời bây giờ cũng không có thiếu quốc tế âm nhạc nhân cùng nước ngoài truyền thông quan sát buổi biểu diễn, cái này cũng là Quách Minh Loan hướng đi quốc tế một cơ hội. Làm ánh sao công ty giải trí trước âm nhạc tổng giám Mạc Tiểu Khả cũng tương tự đến quan sát buổi biểu diễn, có điều hắn xem không phải là Quách Minh Loan, bởi vì hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, loại này hợp tác nguy hiểm. Huyên khách đoạt chủ. Nhìn này trong sân fan ca nhạc, có bao nhiêu là hướng về phía Quách Minh Loan đến? Lại có bao nhiêu thiếu là hướng về phía hải tử kia đến? Chuyện này căn bản là không cần nghĩ đều có thể biết. Theo trên sàn nhảy ánh đèn sáng lên, Quách Minh Loan lên đài, trải qua nhân công điêu khắc sau Quách Minh Loan, còn là phi thường đẹp đẽ, hơn nữa lại trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, thời khắc này nàng muôn người chú ý. Nói như vậy, theo minh tinh lên sàn, đều sẽ khiến cho fan ca nhạc rít gào cùng điên cuồng. Nhưng là hiện trường nhưng vô cùng bình tĩnh, không có ai vì là Quách Minh Loan lên đài hoan hô. Liền ngay cả một ít fan ca nhạc quảng cáo đều không có, Quách Minh Loan nụ cười có chút cứng ngắc. Có điều nàng vẫn kiên trì hát xong lưỡng thủ ca. Được chỉ là thưa thất tiếng vỗ tay, có điều rất nhanh sẽ bị tiếng huyên náo nhân chìm. Những này tiếng vỗ tay phần lớn cũng chỉ là công ty sắp xếp, kéo bầu không khí người phát sinh. Nhưng là phần lớn fan ca nhạc căn bản là không hề bị lay động, bọn họ lần này đến không phải là nghe loại này không có thực lực, vừa không có tài hoa người hát. Bọn họ là đến hưởng thụ, là đến ninh nghe tự nhiên. Đương nhiên, phần lớn fan ca nhạc vẫn là cực lực khắc chế, bọn họ lo lắng nếu như lúc này gây sự sẽ ảnh hưởng mặt sau diễn xuất. Quách Minh Loan đã ở trên đài lại sướng lại nhảy 10 thủ ca, đáng tiếc tiếng vọng thường thường. Lúc này sân khấu đạo diễn cũng không nhìn nổi, đối với bên người hậu quang nói rằng, hậu tổng, không thể lại tiếp tục như thế, sẽ gặp sự cố, vẫn là sắp xếp thạch đầu ra trận đi. Nhanh như vậy. 3 tiếng buổi biểu diễn, hiện tại tài năng quá khứ 1 canh giờ, có thể hay không quá. Ngươi không muốn nhìn thấy Minh Loan tiểu thư bị đuổi xuống đài, tốt nhất hiện tại liền sắp xếp trên tảng đá tràng. Chưa xong còn tiếp, EZ1292, Cồn vật B, Giao Nguyệt, chương 1297, Hoàn Mỹ Nhất Phá. Quách Minh Loan lần thứ 2 hát xong một ca khúc, trở lại hậu trường đổi xong trang phục, hậu quang liền tìm đến rồi. Minh Loan A, ngươi xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện trường đã dự nhiệt gần đủ rồi, có thể đến then chốt biểu diễn, chờ sau đó ngươi lên đài sau, liền sắp xếp trên tảng đá đài. Nhanh như vậy, sớm định ra không phải ta cùng hắn cùng đài hợp tác cuối cùng một ca khúc. Làm phần kết sao? Hiện tại để hắn lên sân khấu là có ý gì? Quách Minh Loan trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ không vui. Ta là nghe sân khấu đạo diễn như thế quyết định, hắn là nói hiện tại chính là thời điểm, này buổi biểu diễn cần phải có chút tiết tấu hòa hoãn, ngược lại việc này vẫn là nghe hắn, dù sao hắn phương diện này có kinh nghiệm. Hậu quang đem trách nhiệm đều giao cho sân khấu đạo diễn. Kỳ thực, coi như là hắn người ngoài nghề này đều nhìn ra, hiện trường khán giả tâm tình không cao. Chỉ có Quách Minh Loan còn say mê ở chính mình thủ tràng buổi biểu diễn trong hưng phấn, không có nhận ra được hiện trường bầu không khí không đúng. Hậu quang cũng không thể trực tiếp đem lại nói rõ, chỉ có thể huyền chuyển giải thích. Vậy cũng tốt. Quách Minh Loan tuy rằng không phải rất thoải mái, nhưng là vẫn là nghe từ hậu quang sắp xếp. Rất nhanh, Quách Minh Loan lần thứ 2 lên đài, trở lại công chúng trong tầm mắt sau khi, Quách Minh Loan sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút, có điều vẫn là mang theo vài phần bất âm bất dương ngữ khí. Ta thân ái nhất những người hái mộ. Hay là phần lớn người đều biết đêm nay khách quý là ai, có điều ta nghĩ quốc nội rất nhiều người còn không biết hắn là ai, vì lẽ đó hiện tại ta đem lòng trọng hướng về chư vị giới thiệu, được khen là âm nhạc thần đồng thạch đầu người bạn nhỏ, ta đem cùng hắn hợp tác ta ca khúc, Ly Biệt Chi Sầu. Trong ngáy mắt, hiện trường nhiệt tình bị nhen lửa, tất cả mọi người đều đứng lên đến, điên cuồng vỗ tay. Màn kịch quan trọng rốt cục đến rồi. Quách Minh Loan dưới chân bộ phận sân khấu bắt đầu lên cao. Đem Quách Minh Loan lên tới cao hơn 2 mét địa phương. Sau đó phía dưới bắt đầu tràn ngập tiên vụ, một cái như có như không bóng người, ở trong khói mù trung tâm ngồi xếp bằng. Chanh. Theo một tiếng khinh rượu tiếng đàn truyền đến, hiện trường khán giả trong nháy mắt tiên tĩnh lại. Chỉ là một tiếng bắt cầm, liền có thể ảnh hưởng đến công trong cơ thể 6 vạn người, cũng chỉ có một người có thể làm được. Tiếp theo chính là Quách Minh Loan xuất mở miệng trước lĩnh thanh âm. Chỉ là, nàng vừa mở miệng. Bạch thần tiếng đàn xây dựng bầu không khí trong nháy mắt bị phá hỏng. Có điều lập tức tiếng đàn biến điệu, bắt đầu cùng Quách Minh Loan tiếng ca hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, tiếng đàn này thanh âm nhuận hồn nhiên, nhưng là Quách Minh Loan âm thanh nhưng như là vẽ rắn thêm chân. Có vẻ trúc chắc phi thường. Kỳ thực, muốn nói Quách Minh Loan trước biểu diễn, tuy nói không có quá mức xuất sắc, nhưng là cũng không đủ có khuyết điểm gì. Xem như là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa loại kia loại hình. Đương nhiên, loại này ca sĩ dùng chuyên nghiệp âm nhạc người lời giải thích. Vậy nếu không có đặc sắc. Nhưng là, bây giờ cùng Bạch Thần như thế tiếng đàn hợp minh. Lập tức liền khiến người ta cảm thấy một loại khó chịu. Dần dần, Quách Minh Noãn có chút theo không kịp Bạch Thần tiếng đàn, mà vì truy đuổi Bạch Thần tiếng đàn. Quách Minh Noãn không thể không thay đổi xướng tốc, muốn khép lại đập, nhưng là nàng càng là truy đuổi, âm thanh liền trở nên càng là nôn nóng. Ngươi làm gì? Quách Minh Noãn thẹn quá thành giận hạ, lại trực tiếp đem mịt rổ phổn hướng về phía dưới ngồi ngay ngắn Bạch Thần trên đầu ném tới, đây là ta buổi biểu diễn. Dầm. Hiện trường tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Quách Minh Noãn. Không có ai nghĩ đến, ở này dưới con mắt mọi người, Quách Minh Noãn sẽ làm ra như vậy không lý trí sự tình. Đặc biệt người này vẫn là một đứa bé, tất cả mọi người đều trong nháy mắt muốn phát sinh phẫn nộ rít gào. Nhưng là lại là một tiếng bong bong tiếng đàn, tất cả mọi người đều trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tuy rằng cái kia trong khói mù bóng người vẫn chưa lên tiếng, nhưng là phảng phất tất cả mọi người đều nghe hiểu ý của hắn. Bình tâm, tĩnh khí. Cái kia tiếng đàn vẫn chưa liền như vậy đức nhưng, mà là theo Quách Minh Noãn vắng chỗ, bắt đầu dần vào cảnh đẹp, trở nên càng ngày càng cảm động. Tiếng đàn khi thì nóng tính khi thì hoãn, mỗi một lần bước đệm đều cực hạn hoàn mỹ, rõ ràng là một thủ bình thản không có gì lạ, ly biệt chi sầu, nhưng là ở Bạch Thần diễn dịch hạ, nhưng càng ngày càng làm người thần mê. Ồ, đây là ta ca. Mạc Tiểu Khả kinh ngạc ninh nghe trên sàn nhảy tiếng đàn, không thể không nói, coi như là chính hắn, đối với cái này tác phẩm cũng vô cùng bất mãn. Nhưng là lúc đó công ty thuốc nóng tính, hơn nữa là viết cho Quách Minh Noãn, vì lẽ đó Mạc Tiểu Khả lúc đó sáng tác thời điểm, cũng không có tiến hành thâm gia công tu sửa, chỉ là đem một cái chưa thành hình mao phôi khúc phổ giao cho công ty. Sau đó công ty những người khác lại lung tung điện tử, liền trở thành bây giờ, ly biệt chi sầu. Nhưng là, giờ khác này ở trên vũ đài tiếng đàn diễn dịch đi ra từ khúc, cùng hiện tại, ly biệt chi sầu, nhưng có không giống ý cảnh, hoặc là nói hai người căn bản là không phải một cảnh giới. Mạc Tiểu Khả cảm giác được, chính mình lúc trước không thể hoàn thành bộ phận, còn có chính mình không thể tận thiện tận mỹ ý nghĩ, cũng đã vào thời khắc này bị bù đắp, đem chính mình hết thể tư tưởng toàn bộ biểu đạt ra đến. Không, phải nói là càng thêm hoàn mỹ, mình có thể nghĩ đến, mình không thể nghĩ đến chi tiết nhỏ, đều bị xử lý không chê vào đâu được. Mạc Tiểu Khả không cảm thấy vung lên hai tay, lúc này này lúc bắt đầu nhạc, đoán là nó vốn nên có hình thái. Nó lại như là một cái hồn nhiên hài tử, ngây thơ, rực rỡ, cũng có thể là một cái mới biết yêu thiếu nữ, tràn trề thanh xuân rung động. Mà theo tiếng đàn dần vào, tên thiếu nữ này lớn hơn rồi, nàng trải qua yêu chua xót cay đắng, cũng trải qua yêu ngọt ngào vui thích, lúc này, nàng yêu người cách nàng mà đi. Mơ mịt. Đúng thế. Nghe được đoạn này thời điểm, tất cả mọi người cũng không khỏi bắt đầu ảo tưởng dâng lên, người đàn ông này vì sao cách nàng mà đi, là di tình biệt luyến. Vẫn là thân bất do kỷ. Tất cả mọi người đều như muốn chỉ chính mình suy nghĩ, muốn tìm ra trong lòng mình đáp án. Hoàn toàn khác với trước cái kia mấy thủ từ khúc, ngộng, là thỏa mãn cảm giác, thanh liên, là thuần khiết đến cực điểm hoa, thiên sứ, nhưng là kích phát trong lòng thiện, như vậy này thủ, ly biệt chi sầu, nhưng là đem tình ái khắc họa vô cùng nhuẩn nhuyễn, đẹp như vậy cảm động, khiến cho người mơ tưởng mong ước. Chính khi mọi người say mê ở khúc cầm tâm linh hòa vào nhau thời gian, đột nhiên một cái không đúng lúc âm thanh hưởng lên. Lăn xuống đi. Nơi này là ta sân khấu, là ta sân khấu. Người cút xuống cho ta. Quách Minh Noãn tựa hồ cũng đã quên. Giờ khác này có 60.000 con mắt ở nhìn nàng. Nàng hiện tại chỉ muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình, cái này sân khấu, nơi này khán giả. Tất cả đều là thuộc về nàng. Mà sân khấu trên màn ảnh lớn, hoàn toàn đưa nàng trò hề triển lộ không bỏ sót. Tiếng đàn im bặt đi, mọi người chỉ nghe được một đứa bé tiếng thở dài sau, liền nhìn thấy trong khói mù bóng người đứng dậy, ôm lấy cầm xoay người rời đi. Mặt sau đây, mặt sau nội dung vở kịch lại nên là cái gì? Hiện trường khán giả, tất cả đều ở ngắn ngủi trong yên tĩnh, bỗng nhiên bùng nổ ra một trận bài sơn đảo hải hò hét. Nên lăn xuống đi chính là ngươi. Quách Minh Noãn, lăn xuống đi. Quách Minh Noãn, lăn xuống đi. Làn sóng thanh âm một làn sóng che lại một làn sóng. Lúc này Quách Minh Noãn cũng có chút không biết làm sao, nàng không biết nên giải thích như thế nào. Kỳ thực, mặc kệ nàng giải thích như thế nào, hết thảy đều là phí công. Một hồi âm nhạc thao thiết thịnh yến, liền như vậy bị một cái xấu xí nữ nhân bại hoại. Cũng còn tốt hiện trường bảo an phi thường tận trước, không có để mất khống chế đám người xông lên sân khấu. Nếu không, Quách Minh Noãn có thể hay không hoàn chỉnh rời đi công thể vẫn là hai việc khác nhau. Không ít người cũng bắt đầu cách tràng, mà cách tràng khán giả mới vừa tới cửa. Liền nhìn thấy một chiếc xe cứu thương nghe vào cửa. Lập tức có người suy đoán, Quách Minh Noãn trước dùng mịt rổ phổn đánh Bạch Thần thời điểm, đem Bạch Thần đánh tổn thương. Phải biết, buổi biểu diễn hiện trường nhưng là có không ít truyền thông, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua như vậy tin tức. Đầu tiên là các môn hộ lớn trang web, ngay đầu tiên chương mới buổi biểu diễn thực huống. buổi biểu diễn cũng bởi vì Quách Minh Noãn mất khống chế mà bị ép trên đường ngưng hẳn. Nhưng là nổi giận fan ca nhạc nhưng không cam lòng, không ít người còn tập trung ở công thể bên trong, dơ lên cao hò hét thảo phạt Quách Minh Noãn khẩu hiệu. Còn có một nhóm người nhưng là chạy đến ánh sao công ty giải trí nhà lớn hạ, cũng may không ít cảnh sát đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tài năng không có để tình thế thăng cấp. Khẩn đón lấy, Bạch Thần mỏng manh liền chương mới. Ta rất khỏe. Cảm tạ đại gia quan tâm, tốt tụ tốt tán. Nếu là còn muốn đem bài hát kia nghe xong, đại gia ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Kỳ thực công bên ngoài cơ thể cái kia chiếc xe cứu thương căn bản là không phải Bạch Thần sắp xếp, mà là Hậu Quang lo lắng xảy ra vấn đề, vì lẽ đó trước đó cho 120 gọi điện thoại, ai biết chữa lợn lành thành lợn què, trái lại gây nên hiểu lầm. Không thể không nói, Bạch Thần sức ảnh hưởng còn là phi thường đại, chỉ là ngăn ngắn mấy câu nói, một hồi rất khả năng thăng cấp làm bạo động sự kiện, trong nháy mắt trừ khử. Nhưng là truyền thông nhưng không dự định cứ như thế mà buông tha Quách Minh Noãn, rất nhanh, Quách Minh Noãn liền bị thầm lộ ra. Mặc kệ là thật sự hay là giả, ở truyền thông khuyết đại cùng nhuộm đấm hạ, Quách Minh Noãn trong nháy mắt thành người người gọi đánh đối tượng. Thậm chí còn đồng hành cũng bắt đầu đối với Quách Minh Noãn bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, trong đó rất nhiều minh tinh là bởi vì, bọn họ bản thân liền là Bạch Thần fan ca nhạc. Nào đó đại V-Block càng là mịt mờ nói rằng, ta vốn tưởng rằng ta có thể vì cuộc thịnh yến này khoan dung một con chuột thỉ, dù sao đây là làm âm nhạc người ta không cách nào bỏ qua thịnh yến, nhưng là ta đoán sai. Nguyên lai này không phải con chuột thỉ, căn bản là tờ mở chính là một con chó điên, nàng đem nguyên bản thuộc về ta thịnh yến, thuộc về hết thảy fan ca nhạc thịnh yến đều phá hoại. Nay điều chương mới blog hồi phục ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng hơn 100 vạn, chuyển đi 20 vạn, trong nháy mắt sáng tạo một kỷ lục. Mà một cái nào đó quốc tế nổi danh âm nhạc người cũng ở chính mình đầy đặc trên phát biểu bình luận, đêm nay là ta cao hứng nhất thời khắc, bởi vì ta phát hiện, âm nhạc nguyên lai cũng có thể để cho ái tình như vậy long lanh cảm động. Nhưng là nếu như người yêu của ta là cái kia xấu xí nữ nhân, vậy ta sẽ đích thân đem ta ái tình cùng nàng đồng thời bóc chết. Không ít nổi danh bác chủ cũng ở công khai chỉ trích Quách Minh Noãn, mất mặt ném đến nước ngoài đi tới. Đương nhiên, cũng không có thiếu người đang lo lắng Bạch Thần thương thế. Mà giờ khắc này Bạch Thần chính đang lộ thiên trên ban công, Tríu Lãng đang giúp Bạch Thần đưa gân cốt, Hồng Vĩ nhưng là đứng ở một bên, lạnh lùng lại như là một cái pho tượng. Thạch Đầu, đêm nay mệt không, người phụ nữ kia có hay không thương tổn được ngươi? Không có chuyện gì. Bạch Thần nằm ở cạnh trên ghế, có vẻ phi thường nhàn nhã. Việc này có thể không để yên, chờ sau đó ngươi hóa hóa trang, sau đó phát tấm hình đến blog đi tới. Này sẽ không quá đáng. Bạch Thần chần chờ một chút. Không có chuyện gì, chính là phát một cái xưng lên bức ảnh, lại không có ý định để ngươi cụt tay gãy chân. Nhưng là ta không đủ bị thương a. Ta đã mời tới đặc hình chuyên gia trang điểm, điểm ấy tiểu trang không đủ bất cứ vấn đề gì. Này, ngươi được, xin hỏi ngươi tìm ai? Lúc này, Hồng Vĩ nhận điện thoại, cú điện thoại này là Bạch Thần công tác điện thoại, bình thường muốn liên lạc với Bạch Thần điện thoại, đều sẽ đánh vào cú điện thoại này. Há, tốt đẹp. Hồng Vĩ ô trên điện thoại, đối với Bạch Thần nói, một người tên là Mạc Tiểu Khả người đánh tới, ông chủ, ngươi biết sao? Mạc Tiểu Khả, nha, hắn là ánh sao trước âm nhạc tổng giám, là cái rất có tài hoa âm nhạc người, ta trước cũng là giúp hắn nói một câu, liền bị Quách Minh Noãn mượn cơ hội cuốn gói. Ta cùng hắn lại không quen biết. Lúc này đánh qua tới làm cái gì? Lập quan hệ sao? Muốn ta từ chối hắn? Hồng Vĩ hỏi. Quên đi, đưa điện thoại cho ta, nhìn hắn muốn làm gì? Này, ngươi được, xin hỏi ngươi là Mạc Lao Sư à? Này ngươi được, ta là Mạc Tiểu Khả, Lão Sư hai chữ này ta nhưng không dám nhận, xin hỏi ngươi là Thạch Đầu chứ? Là ta, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Là như vậy, ta nghĩ đem, ly biệt chi sầu, bản quyền đưa cho ngươi. Mà ta hy vọng có thể nghe được ngươi diễn tấu một lần hoàn chỉnh bản, ly biệt chi sầu, có thể không? Như vậy a, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1298, Phong Ba Bất Bình. Tríu Lãng từ bên chỉ đạo Bạch Thần, để hắn trả lời êm dịu một điểm, nói đơn giản, chính là suy tính một chút. Cúp điện thoại sau, Bạch Thần rất tò mò hỏi, bài hát này không phải Quách Minh Noãn sao? Ca là nàng sướng, nhưng là phổ nhạc chính là Mạc Tiểu Khả. Soạn nhạc bản quyền cũng ở Mạc Tiểu Khả trong tay, ánh sao công ty bán đi trong album đối diện, cũng là muốn cho Mạc Tiểu Khả bản quyền hao tổn. Vậy đối phương nếu đem bản quyền đưa cho ta, tại sao còn muốn suy tính một chút? Đầu tiên, địa vị của ngươi cùng hắn không giống, hắn đem bài hát này đưa cho ngươi, trên thực tế là mượn ngươi tên mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi lúc trước tam thủ ca, cái kia một thủ không phải náo động giới âm nhạc, đồng thời mỗi một ca khúc đều là nguyên sang, bây giờ ngươi tiếp nhận rồi hắn ca. Vậy thì tương đương với nói nhận rồi hắn sáng tác trình độ, cũng là biến tướng nâng lên địa vị của hắn. Bài hát kia từ soạn nhạc tới nói, đúng là có chút trình độ, có điều cái kia ca từ hơn nửa không phải hắn điền từ, hai người ý cảnh cách biệt quá nhiều, có điều Mạc Tiểu Khả bài hát này cũng là chưa thành phẩm, cần tỉ mỉ điêu khắc một hồi, tài năng sẽ hiển lộ tài năng. Ngươi nói những ý cảnh này cái gì ta nghe không hiểu, có điều Mạc Tiểu Khả xác thực rất có trình độ, đương nhiên, cũng chỉ là đối lập phổ thông âm nhạc người đến nói, ngươi nhưng là thế giới cấp đại sư. Vậy chúng ta nên làm sao đáp lại? Bài hát kia ta xác thực muốn bù đắp. Nếu như ngươi kiên trì, vậy thì đáp ứng đi, hơn nữa ở trong cái vòng này, nhiều một người bạn so với thêm một kẻ địch dễ dàng. Việc này liền giao cho ngươi làm tốt. Bận rộn một buổi tối, ngày mai liền muốn về hát thị, có điều trên internet âm thanh nhưng vẫn như cũ làm cho sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều đang chỉ trích Quách Minh Đoán. Dư luận hầu như nghiêng về một phía. Liền ngay cả Hậu Quang lúc này cũng ngồi không yên. Bởi vì Quách Minh Đoán chuyện này, đã vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến công ty hình tượng. Liền ngay cả cùng công ty cái khác nghệ nhân cũng chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng không thể không phát biểu thanh minh, cùng Quách Minh Đoán giải ước, đồng thời mãnh liệt khiển trách Quách Minh Đoán loại này không hề đạo đức điểm mấu chốt ác liệt hành vi. Mà tương ứng, bởi vì sự kiện lần này, cũng làm cho càng nhiều người biết rồi Bạch Thần. Đặc biệt cái kia thủ chỉ ở buổi biểu diễn trên, chỉ hoàn thành một nửa ca khúc. Tất cả mọi người đang nghe xong trước nửa bộ phân thời điểm, đều có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Sau đó đi tìm tòi Quách Minh Đoán trước đây ca khúc, cho rằng có thể nghe được hoàn chỉnh bản. Nhưng là nguyên bản nên là đồng dạng làn điệu, từ Quách Minh Đoán trong miệng sướng đi ra nhưng hoàn toàn thay đổi vị. Đặc biệt đang nghe Bạch Thần đàn cổ diễn tấu phiên bản sau, thì càng thêm khó nghe. Tất cả mọi người đều cho rằng, không phải này thủ từ khúc vấn đề, mà là Quách Minh Đoán bản thân ngón giọng vấn đề. Trên thực tế, chân chính hiểu được âm nhạc người mới có thể rõ ràng trong đó khác biệt, không phải Quách Minh Đoán ngón giọng quá kém. Là bởi vì Bạch Thần cầm kỹ quá cao, liên đối đem bài hát này diễn dịch ra không giống phong cách. Cảnh giới khác nhau. Từ bài hát này khúc phổ nhìn lên, bài hát này cũng không có phi thường xuất chúng địa phương. Mà Bạch Thần diễn dịch đi ra, đã hơi có thay đổi, rất hiển nhiên cùng ban đầu phiên bản cũng không giống nhau. Đồng thời ở chi tiết nhỏ xử lý trên, đem bài hát này nguyên bản thiếu hụt hoàn toàn bù đắp, do đó sản sinh biến chất. Có điều những này âm nhạc người tuy rằng phân tích ra nguyên nhân, nhưng là phải để bọn họ như Bạch Thần như vậy. Đêm này thủ từ khúc diễn dịch đến mức tận cùng, cũng là không cách nào làm được. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, đây là đối với âm luật lý giải chênh lệch. Chẳng biết lúc nào, Internet dần dần truyền lưu Bạch Thần là Trung Quốc đệ một nhạc công khẩu hiệu, chính là hàng xóm Nhật Bản, cũng đối với danh hiệu này quỳ lệ tương bái, hào không có dị nghị, trái lại là một cái khác hàng xóm, lại có trách cái nhìn bất đồng. Bởi vì lần trước sự kiện, để bọn họ quốc dân thần tượng Kim Nghiên Hy hình tượng mất giá rất nhiều, tuy rằng sự tình công bố sau. Không ít người tham dự lên tiếng phê phán, nhưng là cũng làm cho Bạch Thần chịu đến không ít người Hàn bài xích. Vì lẽ đó không ít Hàn Quốc vong dân đều mở ra trào phúng hình thức, có vong dân đối với này đáp lại nói, bên trong Thái Dương hai nước người liền như thế không đủ trình độ sao, một cái 6 tuổi đứa nhỏ cũng năng lực đam nổi đệ một nhạc công, nhớ ta đại Hàn Quốc dân nhân tài đông đúc, tùy tiện lôi ra một cái, đều so với đứa bé kia ưu tú mấy trăm gấp bội. Đương nhiên, đối với Hàn Quốc tự ngu tự nhạc, những người khác đáp lại nhưng là ha ha. Gần nhất Hàn Quốc xin đàn tranh vì là Hàn Quốc thế giới văn hóa di sản cuối cùng đều là thất bại, sau đó bọn họ lại bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay đàn cổ. Mà theo Bạch Thần tam thủ bán từ khúc ở thế giới trong phạm vi rộng khắp truyền lưu, cũng dẫn đến không ít người nước ngoài nhấc lên một hồi học tập Trung Quốc cổ nhạc dậy sóng, có điều có thể không có ai đi Hàn Quốc học tập, bởi vì tất cả mọi người đều biết, muốn học tập đàn tranh cùng cổ nhạc, tối địa đạo địa phương vẫn là ở Trung Quốc. Cho tới quốc nội không ít địa phương, đều mở đàn tranh lớp huấn luyện. Đàn cổ cao cấp lên cấp ban loại hình. Hơn nữa rất nhiều xem ra vị trí hẻo lánh lớp huấn luyện, phóng tầm mắt nhìn tới, lại tất cả đều là người nước ngoài. Bởi vì ở người nước ngoài trong mắt, một ít chân chính thế ngoại cao nhân, đều là rời xa thành thị huyên náo. Thậm chí có chút học, lại mở cổ nhạc nghiên cứu ban, đương nhiên, những này thay đổi càng nhiều chính là ở cùng gió. Không ít gạch ra giáo sư đối với Bạch Thần từ khúc không ngừng thâm nhập phân tích, bình phẩm từ đầu đến chân, còn chân chính để bọn họ tự mình ra trận. Diễn tấu một khúc thời điểm, phần lớn người vẫn là chùn bước, mặc dù có mấy cái không biết là người tài cao gan lớn vẫn là người không biết không sợ đi tới biểu diễn, đổi lấy chỉ là trào phúng. Có điều càng nhiều người vẫn là hy vọng, Bạch Thần có thể mở một hồi thuộc về mình buổi biểu diễn. Dù cho Bạch Thần bây giờ thuộc về mình ca khúc chỉ có tam thủ bán, nhưng là mặc dù chỉ là nghe này tam thủ bán từ khúc, bọn họ cũng vui vẻ, bởi vì fan ca nhạc muốn biết, tên thiên tài này sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Tên thiên tài này mỗi một lần công khai biểu hiện, đều không có để bọn họ thất vọng quá. Từ lần thứ nhất Dăm Lì Xí buổi biểu diễn trên kinh diễm nhất ra trận, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đệ nhị thủ, Thanh Liên, còn vượt qua, đệ tam thủ, Thiên Sứ, tuy rằng vẫn chưa chính thức công bố, nhưng ở toàn Mỹ nhấc lên một hồi bao táp. Sau đó, Ly Biệt Chi Sầu, cũng chỉ là dùng một buổi tối, liền trở thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Mà Chíu Lãng công tác điện thoại, đều sắp bị đánh nổ. Đầu tiên là Hậu Quang hướng về hắn nói xin lỗi, hy vọng hắn có thể một lần nữa trở lại ánh sao công ty giải trí công tác. Đối với một cước đem hắn đá ra ánh sao Hậu Quang, Chíu Lãng căm ghét cũng không so với Quách Minh Loan ít hơn bao nhiêu. Hậu Quang loại này thấy gió cũng tính cách, cũng làm cho Chíu Lãng phi thường chán ghét. Hậu Quang coi trọng cũng có điều là chính mình bây giờ cùng Thạch Đầu hợp tác thôi, chỉ cần đem Thạch Đầu thêm vào công ty, như vậy hai ngày nay ánh sao công ty hết thảy tổn thất, đều có thể có được bù đắp. Mà những công ty khác cũng gần như tình huống, hoặc là trực tiếp hoặc là mịt mờ biểu đạt, hy vọng có thể cùng hắn hợp tác ý nghĩ. Mà bây giờ Chíu Lãng cũng coi như là cái này vòng tròn thấy rõ, hắn sẽ không sẽ cùng bất kỳ công ty ký kết, hơn nữa bây giờ chính mình cũng không cần sẽ cùng bất kỳ công ty hợp tác. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin, lấy sức một người đem Thạch Đầu phát triển trở thành vị quốc tế siêu sao. Đương nhiên, trên thực tế bây giờ Bạch Thần, sức ảnh hưởng đã không thể so một cái quốc tế siêu sao chênh lệch. Mà Bạch Thần hiện nay lệ phí di chuyển còn không cách nào đạt đến cái kia trình độ, chủ yếu là hắn xuất đạo thời gian quá ngắn, đồng thời tác phẩm quá ít. Có điều trên căn bản không có ai sẽ đối với cái này tương lai siêu sao có bất kỳ nghi vấn, dù sao bất luận cái nào người mới cũng không thể so với đứa bé này làm càng tốt hơn. Giờ khác này Bạch Thần đã ngồi lên rồi bay đi SH chợ máy bay, bởi vì Chíu Lãng còn muốn ở lại thủ đô xử lý sự tình, vì lẽ đó chỉ có Bạch Thần cùng Hồng Vĩ cùng về SH chợ. Chư vị hành khách các ngươi khỏe, ta là lần này chuyến bay ngồi vụ trường, ta đại biểu ít ít hàng không hoan nghênh các vị hành khách, đồng thời cảm tạ chư vị hành khách tín nhiệm, ta cùng với những cái khác thừa vụ viên đem ở đây thứ phi hành nhiệm vụ bên trong, tận tâm vì là các vị hành khách phục vụ, hiện ở phi cơ liền muốn cất cánh. Xin mời chư vị hành khách tạm thời đóng hết thẻ thiết bị điện tử, để tránh khỏi quấy rầy máy bay bình thường cất cánh. Lần thứ hai cảm tạ chư vị hành khách phối. Hợp, cảm tạ. Máy bay chậm rãi bay lên không, kỳ thực Bạch Thần rất không thích đi máy bay. Bởi vì máy bay là Bạch Thần áp chế tỏa quá hết thẻ có thể phi hành công cụ giao thông bên trong, nhất không tiện lợi, bởi vì đăng ký trước thủ tục phi thường rườm rà, hơn nữa dù sao cũng không tính làm sao an toàn, nếu như máy bay ở trên trời phát sinh hư cái gì, liền vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa rất nhiều lúc quốc nội chuyến bay đều sẽ không đúng giờ, liền nói thí dụ như chính mình lần này chuyến bay, bởi vì khí trời nguyên nhân đến trễ một canh giờ. Đương nhiên, này nguyên nhân rất lớn cũng không phải phi công hoặc là công ty hàng không đồng ý, là hiện nay khoa học kỹ thuật hạn chế. Máy bay chậm rãi lên không, lúc này, một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Bạch Thần nhìn thấy là đi ra đối diện lần chỗ ngồi một lão già phát sinh, sắc mặt ông lão một trận ửng hồng, tiếng ho khan không thôi. Bên người một cái tóc dài nữ hải cấp thiết đập bưng lão nhân ngực, ra ra, ngươi thế nào rồi, ta đi gọi nữ tiếp viên hàng không lại đây, ta để bọn họ đem máy bay dừng lại. Bạch Thần liếc nhìn ông già này, chỉ có một cái nhìn, không còn sống lâu nữa. Bạch Thần không gặp được người liền cứu, có câu nói thì nói như thế, sống chết có số. Ông già này nhìn cũng đã 90 tuổi ra mặt, hơn nữa năng lực tọa lên khoang hạng nhất, cũng có thể là hưởng quá phú quý người, xem như là chết nhắm mắt. Có điều thấy lão nhân khặc cái liên tục. Hơn nữa cô gái kia cũng là bó tay toàn tập, nhân tiện nói, ông lão này hư khí nhập thể, cho hắn phục hai viên yên ổn dược, liền năng lực giảm bớt hắn ho khan. Tóc dài nữ hài nhìn về phía Bạch Thần, sửng sốt một chút, một đứa bé. Ra ra tóc dài nữ hài có chút chần chừ, một đứa bé thật hiểu những việc này. Dựa vào hắn nói làm. Tóc dài nữ hài lập tức ở chính mình bên người tiểu tay nải bên trong tìm kiếm dâng lên, Bạch Thần nhìn thấy, cái này tóc dài nữ hài cái bao bên trong, chứa đầy lao nhân dược. Đủ loại dược đều có. Nhưng chỉ có không có Bạch Thần nói yên ổn dược, tóc dài nữ hài sắp nóng tính khóc, làm sao bây giờ? Ta không đủ mang. Làm sao bây giờ? Đệ lại lao nhân ngực, ba lần áp lực nặng nề, một lần khinh ép, máy bay ở trên không, bên trong buồng phi cơ khí áp lên cao, thân thể của ông lao thích đứng không được, người ép dựa vào có thể giảm bớt lao nhân cảm giác khó chịu. Ồ, cảm tạ. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1299, bệnh đến giai đoạn cuối. Tóc dài nữ hải dựa theo Bạch Thần phương pháp, cho lão nhân xoa bóp ngực. Quả nhiên, lão nhân tiếng ho khan dần dần bình ổn lại, trong hô hấp còn mang theo điểm thở, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Gia Gia, ngươi thế nào? Tóc dài nữ hải quan tâm nhìn Gia Gia của chính mình. Lão nhân hơi hơi mở mắt ra, lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười, tốt lắm rồi. Người bạn nhỏ, cảm tạ ngươi. Lão nhân quay đầu hướng Bạch Thần nói cảm ơn. bệnh nặng như vậy còn đi máy bay, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm nguy hiểm. Lão nhân này tuổi tác đã cao, mà lại nói khó nghe điểm, chính là bệnh đến giai đoạn cuối, như thế bệnh nghiêm trọng tình còn đi máy bay, trước tiên không nói trên không khí áp vốn là không thể so trên đất, nếu là trên không trung phát bệnh, như vậy chính là thật sự kêu trời không nên, gọi địa mất linh. Ha ha! Khắc khắc sắc mặt của ông lão có chút cay đắng, tọa cũng là chết, không tọa cũng là chết, ta không đủ lựa chọn. Rơi xuống máy bay sau, đi bắt một bộ thuốc đông y ăn, người những kia dược đã vô dụng. Lão nhân kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thần, người bạn nhỏ, người sẽ y thuật. Sẽ một điểm. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt tiểu tức. Lão nhân liếc bình minh cũng không tiếp tục đàm luận xuống ý tứ, cũng sẽ không quấy rối Bạch Thần. Dù sao song phương tố không quen biết, hơn nữa đối phương bảo tiêu liền ở bên người. Tự mình nói quá nhiều, trái lại khá giống là không có ý tốt. Hồng Vĩ tuy rằng từ đầu tới cuối đều không đủ mở miệng, nhưng là lão nhân từng trải cùng phong phú, một chút liền nhìn ra Hồng Vĩ cũng không phải là đứa bé này ra trường, mà là bảo tiêu. Hồng Vĩ quay đầu nhìn về phía lão nhân, chần chờ hồi lâu, rốt cục mở miệng hỏi, xin hỏi lão tiên sinh nhưng là Du Thư Hoàng. Ngậy! Ngươi nhận ra ta sao? Mười mấy năm trước, ta đã thấy lão tiên sinh. Ngươi gặp ta. Du Thư Hoàng nghi hoặc nhìn Hồng Vĩ. Chính mình luôn luôn không ở truyền thông trên lộ diện. Hơn nữa cái này to con nói mười mấy năm trước gặp chính mình. Mười mấy năm làm sao có khả năng còn nhớ chính mình. Ta là Hoàng Thôn đi ra, lão tiên sinh có thể nhớ, ngài ở mười mấy năm trước cho chúng ta cái kia thôn quên hy vọng tiểu học, lúc đó lão tiên sinh ngài cũng tham gia mở màn nghi thức. Thật không tiện, ta đi qua rất nhiều nơi, thực sự là không đủ cái gì ấn tượng. Du Thư Hoàng mỉm cười nói rằng, kỳ thực hắn nhớ Hoàng Thôn, có điều hắn thân phận mình đặc thù, làm việc luôn luôn cẩn thận. Không sao, lão tiên sinh không nhớ ra được ta, nhưng là ta nhớ lão tiên sinh. Năm ấy ta 12 tuổi, nếu như không có lão tiên sinh, chỉ sợ ta hiện tại còn hoa ở ngọn núi nhỏ kia trong thôn trồng trọt. Hồng Vĩ ngữ khí nói chân ý thiết, trong mắt tràn ngập đối với Du Thư Hoàng cảm kích. Sau đó ta còn theo lão tiên sinh chạy thị trấn đi, lão tiên sinh, ngài này thanh bút, ta hiện tại còn giữ. Ồ, ngươi là lần kia lén lút chạy lên xe cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Du Thư Hoàng đột nhiên phản ứng lại. Thời điểm, hắn còn không đủ chú ý Hồng Vĩ. Dù sao đều qua nhanh thời gian 20 năm, nhưng là Hồng Vĩ nhắc lên sự kiện kia, Du Thư Hoàng lúc này mới nhận ra Hồng Vĩ. Cái kia lén lút chạy đến trên xe của hắn, bị phát hiện sau, hỏi hắn tại sao trộm đi đến trên xe của hắn, hắn tự nói với mình, hắn không muốn cả đời chờ ở cái kia làng nhỏ bên trong, hắn là cái người làm đại sự, hắn muốn đi bên ngoài lang bạt, còn cầu chính mình thu nhận giúp đỡ hắn. Du Thư Hoàng lúc đó mang theo tiểu tử này đi tới thị trấn, ở trước khi chia tay. Du Thư Hoàng đem một tờ tiền mặt cùng một cây bút đặt ở Hồng Vĩ trước mặt, mà Hồng Vĩ chỉ có thể tuyển như thế. Lúc đó ngài nói với ta, cái này bút đủ ta dùng một đời, mà một xấp tiền đủ ta dùng 3 năm, ta lúc đó nghĩ, đương nhiên là muốn cả đời đều đủ, vì lẽ đó ta chọn này thanh bút. Ha ha! Nhớ lại đến rồi. Du Thư Hoàng vui sướng cười to dâng lên, lúc đó ta còn đang suy nghĩ, ngươi chắc chắn sẽ muốn cái kia 1 vạn tệ tiền, kết quả ngươi chọn này thanh bút. Du Thư Hoàng lúc này mới nhìn thẳng xem kỹ lên Hồng Vĩ, ngươi hiện tại ở làm bảo tiêu sao? Lão tiên sinh, ta mới vừa xuất ngũ, đứa bé này thuê ta, nếu như ta biết năng lực gặp phải lão tiên sinh, coi như bạch làm, ta cũng đồng ý khi ngài bảo tiêu. Hồng Vĩ, ngươi có phải là rất không ưa ta? Bạch Thần mở mắt ra, bất mãn liếc nhìn Hồng Vĩ. Hồng Vĩ lung túng cười cợt, hướng về Du Thư Hoàng ôm lấy hắn này ánh mắt. Ngươi coi như cho hắn làm hộ vệ, cũng không giữ được hắn mệnh. Bạch Thần lại liếc nhìn Du Thư Hoàng. Hờ hững nói rằng, thạch đầu, ngươi nói gì vậy? Không nên nói lung tung có được hay không, lão tiên sinh là ta ân nhân. Hồng Vĩ tính tình luôn luôn ngay thẳng, mà đối với hắn nhớ kỹ người, hắn sẽ ghi ở trong lòng cả đời, cũng không cho phép người khác nói nói xấu. Cơ tim héo rút, lại mang theo cao huyết áp, duy nhất đường sống chính là làm trái tim cấy ghép giải phẫu. Trước tiên không nói có thể không tìm tới xứng đôi trái tim, coi như là tìm tới, hắn cũng không hạ thủ được thuật đài. Hồng Vĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Du Thư Hoàng, lão tiên sinh, hắn nói chính là thật sự. Ngươi tiểu hài này nói như thế nào? Ta lúc trước còn coi ngươi là cái không sai người bạn nhỏ, bây giờ lại chú ông nội ta chết, ngươi tài năng đi chết, ngươi đi chết. Tiểu Mai, nói như thế nào? Ta thường ngày không đủ dạy ngươi nói như thế nào sao? Du Thư Hoàng đột nhiên cột mặt nhìn mình tôn nữ. Du Hiểu Mai vừa nhìn thấy Du Thư Hoàng lạnh lùng sắc mặt, lập tức lộ ra rụt rè vẻ mặt, oán hận trừng mắt Bạch Thần. Người bạn nhỏ, người đối với y thuật rất có kiến giải mà, ta có một cái bạn cũ, hắn cũng chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn ra bệnh tình của ta, không biết ngươi sư gia tại cửa. Khẳng định không phải ngươi cái kia bạn cũ môn nhân. Máy bay rất nhanh sẽ hạ xuống rồi, dọc theo đường đi Hồng Vĩ cùng Du Thư Hoàng tán gẫu hăng say. Du Hiểu Mai ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng trừng mắt về phía Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần đều là ngủ ngon, căn bản là đối với Du Hiểu Mai ánh mắt làm như không thấy. Rơi xuống máy bay, Hồng Vĩ còn niệm niệm không muốn cùng Du Thư Hoàng cáo biệt. Ra sân bay, Du Thư Hoàng lên xe đặc trùng sau, Hồng Vĩ còn hướng về phía xe phất tay, mãi cho đến xe rời đi tầm mắt của hắn. Ông lão này không đủ mấy ngày tốt sống, thừa dịp hắn vẫn còn, ngươi nếu như muốn đến xem hắn, liền đến xem hắn đi. Hồng Vĩ nhìn về phía Bạch Thần, không có trách cứ, cũng không có hoài nghi, mà là một loại nghiêm nghị. Thạch đầu, Du lão tiên sinh có phải là thật hay không không xong rồi. Kỳ thực coi như là Hồng Vĩ cũng nhìn ra đến, Du Thư Hoàng tình trạng cơ thể phi thường kém. Đâu chỉ một cái kém chữ có thể khái quát, coi như là người trẻ tuổi đạt được loại bệnh này, cũng là sinh tử một nửa phân. Huống chi ông lão này năm nay đều quá 90, hơn nữa còn có rất nhiều lão niên bệnh, coi như xin mời trên thế giới hạng nhất chuyên gia đến, phòng trừng cũng không đủ 3 phần 10 nắm làm xong lòng này nội tạng tấy ghép giải phẫu. 3 phần 10. Không thấp. Hồng Vĩ khi nghe đến Bạch Thần nói đến đây thời điểm, trái lại lộ ra mấy phần mừng rỡ. Ta nói còn chưa dứt lời, nếu như chỉ là cơ tim héo rút cùng những kia lão niên bệnh, cũng vẫn không phải chí mạng nhất, chân chính chí mạng chính là đầu hắn bên trong cái kia đồ vật. Nghe được Bạch Thần, Hồng Vĩ sắc mặt đột nhiên biến, có ý gì? Hắn năm gần đây nên bị quá thương, trong óc có ứ huyết, bây giờ ứ huyết đã áp bức tiểu thần kinh não, ngươi không đủ phát hiện hắn ở trên máy bay nói chuyện với ngươi thời điểm, thỉnh thoảng sẽ đùi phải sẽ có co giật biểu hiện sao? Tiểu não khống chế chính là người tứ chi cân bằng cùng hành động, ngươi biết tiểu não bị hao tổn là kết quả gì sao? Hậu quả gì? Tiểu não bị hao tổn, như vậy thân thể của hắn cơ có thể đều sẽ triệt để chuyển biến xấu, các loại dụ phát chứng cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Cơ tim héo rút sẽ tăng thêm. Vậy trước tiên đem trong óc ứ huyết lấy ra a. Như vậy cũng không được sao? Cõi đời này không có bất luận cái nào bác sĩ dám làm cái này giải phẫu, cái kia ứ huyết đã đè ép tiến vào tiểu thần kinh não cành cây, ngươi biết cái gì là thần kinh cành cây sao? Nhìn đối diện cây kia cành cây, gần như liền như vậy, khối này tụ huyết đã bị thần kinh cành cây vây quanh, lúc này cắt ra đầu của hắn, vậy thì là sớm đem hắn đưa vào quỷ môn quan. Cái kia Du lão tiên sinh còn có bao nhiêu thời gian? Hắn vừa nãy ở trên máy bay không phải nói, hắn có cái bạn cũ, hắn nếu liều mạng đi máy bay cũng muốn đi qua, quá nửa là rất tin tưởng cái kia bạn cũ, vì lẽ đó liền nhìn hắn cái kia bạn cũ thủ đoạn, nếu như hắn cái kia bạn cũ thủ đoạn điểm cao minh, nên còn năng lực chống đỡ nửa năm, nếu như trình độ không đủ, nên ngay ở mấy ngày nay đi. Coi như tình huống được, cũng chỉ có nửa năm. Ngươi còn hy vọng hắn năng lực sống bao lâu? Sống lâu trăm tuổi. Tỉnh lại đi đi, coi đời này không phải ai cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Lúc này một chiếc xe đứng ở Bạch Thần trước mặt, Lô Tam Bình thò đầu ra, Thạch Đầu, lên xe. Hai người lên xe sau, Lô Tam Bình nghi hoặc liếc nhìn Hồng Vĩ, Thạch Đầu, hắn ai vậy? Ta xin mời bảo tiêu. Sì. Ngươi xin mời bảo tiêu. Hắn so với ngươi châu bò. Lô Tam Bình thất thanh cười nói. Không đủ so với ta châu bò, có điều đánh ngã mười mấy ngươi là thừa sức. Trường chính là ngũ đại tam thô. Nhưng là ta cũng không phải đối diện năm A. Lô Tam Bình nhìn một chút Hồng Vĩ, huynh đệ, trước ngươi là làm gì? Hợp pháp sát thủ. Bạch Thần mỉm cười hồi đáp. Hồng Vĩ dọc theo đường đi đều lạnh lùng ngồi ở ghế cạnh tài xế, Bạch Thần cùng Lô Tam Bình đối với hắn phẩm luận, hắn làm như không thấy, có thai như điếc. Có điều, quá sau một hồi, Hồng Vĩ rốt cục mở miệng, ông chủ, có xe theo dõi chúng ta. Xe theo dõi chúng ta. Bạch Thần nhìn về phía Lô Tam Bình, ngươi có phải là lại gặp rắc rối? Trời đất chứng giám A, ta nửa tháng này, mỗi ngày đều tổn trong bệnh viện, nơi nào đều không đủ đi, ngoại trừ ta đùa giỡn một lần mới tới tiểu hộ sĩ, liền chưa từng làm chuyện gì khác, sẽ không là cái kia tiểu hộ sĩ bạn trai chứ. Ông chủ, xử lý như thế nào? Hồng Vĩ giữa hai lông mày né qua một đạo sát khí, trầm thấp hỏi. Đều không đủ làm rõ đối phương là người nào, chờ làm rõ lại nói. Ngươi không phải làm qua sát thủ sao, ngươi nhìn ra được đối phương là người nào sao? Lô Tam Bình trêu nói. Hắn là một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có, ngược lại này trong xe, trừ hắn ra hai người đều là châu bò người, trời sập cũng có bọn họ gánh. Bọn họ theo dõi năm trình độ rất kém cỏi, nên không phải ngành gì người theo dõi, hơn nữa từ bọn họ dọc theo con đường này quy củ biểu hiện đến xem, sẽ không có cái gì ác ý, bằng vào ta suy đoán, có lưỡng loại khả năng. Hai loại kia khả năng. Một khả năng là phạ dạ gì, mặt khác một loại nhưng là cảnh sát. Chưa xong còn tiếp, ER1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1300, An Trộm. Đội trưởng, ngươi xác định theo hắn hữu dụng không? Trương Mục Bạch trần chờ nhìn Vũ Ấn. Khẳng định hữu dụng, ngươi ngâm lại xem, ngươi lúc trước bố cạm bẫy, này hơn 10 ngày đều không ai nhảy vào đi, hoặc là chính là đối phương thờ ơ, hoặc là chính là căn bản không ở SH chợ, mà tối hôm qua buổi biểu diễn sau ta mới biết, người này rất khả năng đi tới thủ đô, người này rất khả năng chính là cái kia gọi là thạch đầu đứa nhỏ người sau lưng. Nhưng là chúng ta như thế theo bọn họ, liền có thể tìm tới người kia. Người này tất nhiên là ở thạch đầu bên người, rất khả năng chính là vừa nãy cùng thạch đầu cùng đi ra khỏi sân bay cái kia to con nam nhân, người đem máy chụp hình chuẩn bị kỹ càng, nắm lấy cơ hội, bằng đến hắn chính diện, sau đó chúng ta liền có thể thông qua bên trong bộ mặt phân biệt hệ thống, đối với thân phận của hắn tiến hành sàng lọc cùng xác định. Vũ Ấn nói thật, ngay vào lúc này, phía trước xe đột nhiên sang bên ngừng lại. Bởi vì hiện tại là ở giao thông yếu đạo trên, nếu như bọn họ cũng theo phía trước xe dừng lại, như vậy ngay lập tức sẽ bộc lộ ra bọn họ theo dõi sự tình, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể làm bình thường hành xử xe, tiếp tục tiến lên. Mà Lô Tam Bình nhưng là nghi hoặc nhìn Hồng Vĩ, dừng lại tới làm cái gì? Phán đoán thân phận của bọn họ. Hồng Vĩ hờ hững nói rằng, bây giờ nhìn lại, bọn họ hẳn là cảnh sát. Tại sao? Nếu như là pạ dạ gì, coi như bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ trắng trợn quay chụp. Nếu như là cảnh sát, vì để tránh cho bại lộ, bọn họ sẽ giả bộ phổ thông qua lại xe, tiếp tục tiến lên. Hồng Vĩ nhìn về phía Bạch Thần, bọn họ là theo dõi ngươi. Bạch Thần cũng không hiểu. Chính mình nơi nào lộ ra sơ sót? Hay hoặc là nói là nhằm vào Lô Tam Bình? Hiện tại phải làm gì? Lô Tam Bình hỏi. Ta nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng, đối phương là có ý gì lại nói. Hồng Vĩ bình thản nói rằng. Ngươi có đường đi sao? Ngươi quên ta trước là làm cái gì sao? Hồng Vĩ liếc nhìn Bạch Thần. Vậy cũng tốt, ta cũng mười mấy ngày không đủ về nhà. Vậy ta hãy đi về trước, Lô Tam Bình, Hồng Vĩ nơi ở liền giao cho ngươi làm. Không cần, ta yêu thích chính mình tìm nơi ở. Hồng Vĩ kiên quyết cự tuyệt nói. Theo ngươi. Bạch Thần xuống xe, chính mình chiêu một chiếc taxi rời đi. Mà giờ khắc này Tùy Sơn Đường Trang bên trong, Trương Tiểu Tiểu cùng Chu Tây, còn có vị kia sĩ đại ca. Đã ở đây ở mười mấy ngày thời gian, bất quá bọn hắn trụ càng lâu. Liên càng là phát hiện, này ngôi biệt thự bên trong ẩn giấu bí mật. Mà Tùy Sơn bên trong linh khí đầy đủ, khiến cho bọn họ cũng không dám tin tưởng, chu vi trồng trọt không ít kỳ hoa dị thảo. Trong đó rất nhiều bọn họ là chỉ ở thần thoại bên trong nghe nói. Nói thí dụ như ngàn năm tham vương, hay hoặc là trong ao nước cái kia vài cây trong nước liên, cũng vật phi phàm. Tình cờ ngàn năm đi đến Bạch Thần trong phòng ngủ trộm đan dược thời điểm, cũng sẽ phân bọn họ một điểm, lúc mới bắt đầu, bọn họ còn có chút câu nệ. Lo lắng có thể hay không ở sau đó truy cứu. Nhưng là dần dần, cũng thả ra lá gan, mới có lợi không cần thị phí. Ngàn năm đại ca. Này lại là thứ độ gì? Lý Kiện Đàm cầm một viên còn như là bạch ngọc đan dược, nhìn phẩm tướng liền không giống phổ thông đồ vật, viên đan dược kia còn tỏa ra từng trận dị hương. Làm người tâm thần thoải mái. Đây là dung tuyết đan, chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể bách độc bất xâm, phổ thông chứng bệnh đều không thể trên người. Thần kỳ như vậy. Trương Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi. Loại bảo bối này, nếu như Bạch Thần trở về biết chúng ta trộm hắn đồ vật, có tức giận hay không? Yên tâm đi. Đồ chơi này đối với hắn cũng chính là phổ thông hạt lạc, hắn luyện đồ chơi này. Chính mình lại không cần, chúng ta này xem như là vật tận dụng, lại nói, ngược lại vật này nhiều, thiếu mấy viên hắn cũng phát hiện không được. Ngàn năm ngữ khí tùy ý, nhưng là ánh mắt nhưng là tự do phật phủ, cùng làm tặc giống như. Ngàn năm đại ca, vậy chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài, ngươi còn đang tìm cái gì? Đương nhiên là thọ nguyên đan. Thọ nguyên đan? Dùng làm gì? Các ngươi người bình thường ăn vào, năng lực tăng cường mười mấy 20 năm tuổi thọ, nếu là ta ăn vào, chí ít tăng cường 100 năm tuổi thọ. Nơi này còn có loại này tiên đan? Lý Kiện Đàm ngơ ngác hỏi. Trong phòng này thứ tốt nhiều chính là, các ngươi cũng hỗ trợ tìm xem. Ngàn năm đại ca, ngươi hiện tại xem như là yêu quái chứ? Yêu quái không phải trường sinh bất lão sao? Ta không phải là yêu quái, ta là linh thú. Hơn nữa mặc kệ là linh thú vẫn là yêu quái, chỉ cần không phải trời sinh trời dưỡng, cũng không thể trường sinh bất lão. Cái gì là trời sinh trời dưỡng? Chính là cái gọi là đất trời sinh ra mà sản sinh thánh linh, nói thí dụ như vượng tài, nó chính là thiên địa thánh linh, ngươi xem nó coi như thân thể tiêu diệt ngàn vạn năm, linh hồn của nó vẫn như cũ tồn tại, giống ta loại này, cũng chính là thượng cổ long quy di loại, có thể tu đến lúc này tu vi hôm nay, đều là vạn người chưa chắc có được một, muốn tiến thêm một bước nữa. Phải nhờ vào Bạch Thần loại này khác loại hỗ trợ. Ngay vào lúc này, ở ngoài cửa canh gác vượng tài, đột nhiên phát sinh một trận điên cuồng gào thét, tiếp theo chính là hắn một trận gào thét, như là đang nhắc nhở mọi người. Ngàn năm vừa nghe vượng tài âm thanh, sắc mặt kỳ biến, không được, tiểu tử kia trở về. A, Bạch đại ca trở về. Mọi người lập tức trở nên hoang mang dâng lên, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Dù sao bọn họ hiện tại nhưng là ở làm tặc, bây giờ chủ nhân ra trở về, lập tức hoảng rồi tay chân. Toàn bộ cút cho ta hạ xuống. Phía dưới truyền tới một hài tử âm thanh. Tiểu hài này ai? Còn năng lực là ai? Không chính là các ngươi Bạch đại ca. Ngàn năm sắc mặt khó coi. Nhưng là thanh âm này không phải Bạch đại ca a. Tiểu tử kia khác thường thuật biến ảo, thân hình có thể tùy tâm biến hóa. Cái kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không ẩn đi? Hoặc là đào tẩu? Thiếu xả, chỉ cần ở ngày này màn bên dưới, chúng ta liền không thể chạy đi đâu được, thành thật một chút xuống. Ngàn năm liếc nhìn ba người, Chu Tây, Trương Tiểu Tiểu, các ngươi cùng Bạch thần thân cận, Bạch thần hẳn là sẽ không bắt các ngươi như thế nào, muốn hai người các ngươi đem này tội tiếp tục chống đỡ, tương lai các ngươi nếu có chuyện gì hỗ trợ, làm đại ca tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ. Chuyện này, liền quyết định như vậy, đại ca ở đây trước tiên cảm ơn hai người các ngươi. Nói, ngàn năm cũng mặc kệ hai nữ đáp ứng cùng phủ, kéo hai người liền đi xuống lầu. Lý Kiện Đàm đi theo ba người sau lưng, càng là cẩn thận từng ly từng tí một. Ba người là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần hài đồng dáng dấp. Tất cả đều toát ra kinh ngạc vẻ mặt. Bạch Thần ngồi dựa vào ở trên ghế xa lồng, liếc nhìn ba người, ánh mắt lại bắn về phía ngàn năm. Ngàn năm có tật giật mình, hơi co lại đầu. Ha ha, Bạch Thần, ngươi lúc nào trở về, cũng không cho ta biết một tiếng. Ta tốt nên tiếp ngươi a. Ngàn năm nụ cười có chút cương. Trương Tiểu Tiểu cùng Chu Tây nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, ngươi đúng là Bạch đại ca. Bạch Thần trừng mắt hai nữ, ở đây đợi lâu như vậy, còn ăn vụng ta không ít đan dược. Tu vi vẫn là kém như vậy, các ngươi là không phải muốn ta hiện tại liền phế các ngươi võ công. Bạch đại ca, không muốn. Kỳ thực chúng ta rất nỗ lực, chỉ có điều không đủ ngươi chỉ điểm. Kẹt một ít bình cảnh lên. Trương Tiểu Tiểu liền vội vàng nói. Vị này chính là tài xế đại ca chứ. Xưng hô như thế nào? Ta tên Lý Kiện Đàm. Lý Kiện Đàm vội vàng trả lời. Phía ta bên này bí mật đã bị ngươi biết rồi, ngươi nói ta hiện tại nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngàn trẻ măng kéo kéo Lý Kiện Đàm góc áo, Lý Kiện Đàm trước từng chiếm được ngàn năm chỉ điểm, vội vàng trả lời, ta Lý Kiện Đàm thề với trời, tuyệt đối không đem nơi này sự tình nói ra, nếu như làm trái này thề, nguyện bị thiên lôi đánh, vạn kiếp bất phục. Được rồi, đây là lão giả chết tiệt này dạy ngươi nói chứ. Có điều nếu ngươi phát ra thề độc, vậy ta cũng không làm khó ngươi, ngươi phải biết, ta muốn giết ngươi. Coi như ngươi chạy chân trời góc biển, cũng chạy trời không khỏi nắng. Ta biết, ta sẽ tuân thủ lời thề. Lý Kiện Đàm gật đầu liên tục, kỳ thực hắn giờ khắc này trong lòng đã căng thẳng muốn chết. Bạch Thần lại chuyển hướng Trương Tiểu Tiểu cùng Chu Tây, ban đầu ta đáp ứng dạy các ngươi võ công điều kiện, các ngươi hoàn thành sao? Bạch đại ca, chúng ta buổi tối ngày hôm ấy kỳ thực chính là tìm đến ngươi. Nhìn ngươi có biết hay không, có cái gì đáng chết người? Kết quả là bị vây ở chỗ này. Các ngươi trước khi tới, sẽ không trước tiên gọi điện thoại sao? Chuyện như vậy trong điện thoại có thể nói sao? Ta xem TV bên trong rất đa tình tiết đều là điện thoại bị nghe trộm, sau đó bại lộ. Chu Tây lời thề son sắt nói rằng. Bạch Thần trợn tròn mắt, các ngươi làm chính mình ai vậy? Ai rảnh rỗi thiết nghe các ngươi điện thoại? Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Được rồi, các ngươi cũng ở này muộn mười mấy ngày, nên rời đi nơi này. Mọi người ngồi trên Lý Kiện Đàm xe taxi, mười mấy ngày thời gian, rốt cục lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời. Tuy nói bọn họ ở bên trong cũng thấy đến Thái Dương, nhưng là luôn cảm thấy ở Tùy Sơn bên trong nhìn thấy Thái Dương, đặc biệt yêu diễm, hiện tại ánh mặt trời tài năng là bọn họ quen thuộc ánh mặt trời. Lý đại ca, ngươi mười mấy ngày không đủ về nhà, người trong nhà đến lượt cuống lên chứ. Ta chính là cái tư doanh tài xế xe taxi, hơn nữa người nhà đều không ở chỗ này, coi như ta chết ở đâu, đều không có ai quan tâm, lại càng không có người xuất ruột. Lý Kiện Đàm cười khổ nói rằng, Lý đại ca, sau đó chúng ta chính là bằng hữu của ngươi, có điều sau đó chúng ta nếu như muốn tới nơi này, liền muốn ngươi lái xe đưa chúng ta. Trương Tiểu Tiểu thăm dò liếc nhìn Bạch Thần, thấy Bạch Thần không có phản đối, trong lòng cũng yên tâm lại. Ngươi nếu như lúc nào muốn đổi việc, có thể liên hệ ta. Bạch Thần hờ hững nói rằng, được rồi, đa tạ đại sư. Lý Kiện Đàm cũng không biết nên xưng hô như thế nào Bạch Thần, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể xưng hô Bạch Thần vì là đại sư. Bạch đại ca, ngươi thật sự có thể biến thân. Đừng hỏi nhiều như vậy. Bạch Thần liếc mắt Chu Tây, tương lai nếu là ta cảm giác mình tất yếu giết người diệt khẩu thời điểm, các ngươi có thể phải cẩn thận biết quá nhiều. Chu Tây cũng không phải lo lắng, bởi vì nàng chưa bao giờ ở Bạch Thần trên người cảm giác được các ý. Hơn nữa dù sao, nàng cùng Bạch Thần giao tình tốt nhất. Theo bầu không khí hòa hoãn, mọi người cũng bắt đầu thả xuống ràng buộc, mồm năm miệng mười hỏi đến. Bạch đại ca, ngươi đúng là Bạch thần ca ca. Vâng. Bạch thần không chần chờ chút nào hồi đáp. Bạch đại ca, chúng ta sau đó còn năng lực đến đây đi. Ta qua mấy ngày còn muốn đi Vân Nam một chuyến, các ngươi tới, cũng có thể giúp ta giữ nhà, nếu như chỉ còn dư lại vượng tài cùng ngàn năm, phỏng chừng chờ ta trở lại, ra đều phải bị chuyển hết rồi. Trong lòng mọi người mừng thầm, Trương Tiểu Tiểu lập tức thừa dịp nhiệt nói, cái kia Lý đại ca năng lực tới sao? Sau đó các ngươi muốn ra vào, liền để Lý đại ca đưa các ngươi vào đi, này ba cái bùa hộ mệnh cầm, ra vào nơi này cũng thuận tiện một ít. Ba người cầm bùa hộ mệnh, cũng bắt đầu nghiên cứu dâng lên. Này bùa hộ mệnh chỉ có thể vào ra nơi này dùng sao? Bình thường cũng có thể bảo đảm bình an, thời khắc then chốt cứu các ngươi một mạng cũng là có thể. Chưa xong còn tiếp, EZ580. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1301, khả năng chuyển biến tốt. Lưu Gia Gia, ta bệnh của Gia Gia tình thế nào rồi? Du Hiểu Mai lo lắng hỏi. Giờ khắc này Lưu Sơn Hà chính đang cho Du Thư Hoàng bắt mạch, chỉ là lông mày của hắn trói chặt. Tình huống không thể lạc quan. Lưu Sơn Hà nghiêm nghị nói rằng. Lão Lưu A, ta thân thể này ta tự mình biết, ngươi cũng không cần vì ta bận tâm, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ngược lại lần này đến, ta cũng không phải vì xem bệnh, cũng chỉ là tới gặp ngươi một lần cuối. Du Thư Hoàng thản nhiên nói. Lão Du, thân thể của ngươi cũng là chính mình từ nhỏ mệt nhọc đổ. Nếu là năm đó ngươi năng lực nghe ta khuyên, bây giờ cũng sẽ không thay đổi đến như vậy không thể thu thập. Lưu Sơn Hà đối với này khá là ngôn từ, bọn họ từ lúc còn trẻ liền quen biết, một cái kinh thương, một cái học ý, mà năm đó Du Thư Hoàng chính trực tráng niên thời khắc, Lưu Sơn Hà liền để hắn chú ý thân thể. Chỉ là Du Thư Hoàng nhưng mắt điếc tai ngơ, cảm giác mình thân thể khỏe mạnh, sẽ không nhiễm bệnh. Đến tuổi tác tới thời điểm, lại cảm thấy ngược lại đều là dáng dấp như vậy, không cần thiết điều dưỡng, cũng là phá quán tử phá xuất. Nhưng là đợi được Du Thư Hoàng thật muốn trị liệu thời điểm, Lưu Sơn Hà nhưng là triệt để không đủ triệt. Y dị thuật của hắn tuy rằng cao siêu, nhưng là cũng chỉ là phàm phu tục tử, Du Thư Hoàng bệnh, trừ phi là thần tiên, nếu không, căn bản là không cách nào chữa trị. Ta đều 92, còn có cái gì đáng oán hận? 5 năm trước ta vốn là đáng chết, nhưng là ta mạng lớn, đầu chúng một phát đạn còn năng lực bảo vệ mệnh. Lưu Sơn Hà sắc mặt trầm trọng, năm đó nếu không phải mình ra tay, Du Thư Hoàng sợ là liền muốn chết rồi. Cũng còn tốt nhát thương kia bị người trước tiên cản một hồi. Tuy rằng vẫn là tiến vào đầu, nhưng là chí ít bảo vệ tính mạng. Nhưng năm đó thương cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, trong óc còn giữ ứ huyết. Du Thư Hoàng hàng năm đều sẽ tới SH Lạng Thứ. Một là tìm Lưu Sơn Hà trị liệu, thứ hai là vấn an bạn cũ. Lưu Gia Gia, lẽ nào liền không đủ biện pháp khác sao? Du Hiểu Mai cắn môi dưới, sắc mặt cực kỳ trầm thấp, ánh mắt hy vọng nhìn Lưu Sơn Hà. Năng lực nghĩ biện pháp ta đều nghĩ tới. Gia Gia ngươi thân thể vẫn đang không ngừng chuyển biến xấu, trừ phi là lúc này có người lấy kim châm độ huyệt, hoặc là ngân châm kéo dài tính mạng, nếu không, không người năng lực có sức mạnh lớn lao. Lưu Gia Gia, ngài y thuật tốt như vậy, lẽ nào ngài cũng không thể triển khai kim châm độ huyệt cùng ngân châm kéo dài tính mạng sao? Lưu Sơn Hà cười khổ, từ cổ chí kim, tổng cộng liền hai người biết. Một cái là hoa đà kim châm độ huyệt, mà cái này tuyệt kỹ cũng theo hắn chết thất truyền, còn có một cái ngân châm kéo dài tính mạng nhưng là biện thước. Sử liệu ghi chép, hắn đúng là có truyền nhân, nhưng là nhưng không người nào có thể học biết, cuối cùng truyền ba, bốn thay cũng triệt điệu biến mất rồi, bây giờ ngoại trừ từ sách cổ sử liệu bên trong tiếp tiền nhân phong thái, này lưỡng hạng tuyệt kỹ từ lâu mất đi ở trong thời gian. Sinh tử do mệnh. 5 năm trước ta liền đã thấy ra. Du Thư Hoàng thản nhiên cười nói, cổ nhân nói, 50 bất hoặc, 60 biết mệnh trời. 70 hoa giáp, 80 xưa nay hy, ta này 90 đại thọ đều qua xong. Cũng coi như là mạo điệt chi nên đi, ha ha. Gia Gia, ta không muốn ngươi chết. Thằng nhỏ ngốc. Gia Gia qua lâu rồi biết mệnh trời tuổi, chính là vượt qua này quan. Cũng không đủ mấy cái năm tháng tốt sống được. Lao Du, ngươi cũng trước tiên không vội chờ chết, việc này hay là còn có khả năng chuyển biến tốt. Khả năng chuyển biến tốt. Ngươi đều hết cách rồi, còn ai có biện pháp. Đây là ta cũng không xác định, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Lưu Sơn Hà có vẻ phi thường cẩn thận. Ngay ở 2 tháng trước, có cái bệnh nhân tìm tới cửa, người này đến chính là già yếu chứng, nói tới này già yếu chứng, ngươi cũng hẳn nghe nói qua đi. Hừm, loại bệnh này cũng coi như là hy có bị bệnh không. Có câu nói bệnh lâu thành lương y dì, Du Thư Hoàng tuy rằng không thành lương y dì, có điều một ít chứng bệnh vẫn là nghe đã nói. Loại bệnh này ta cũng không đủ triệt, đây là di truyền bệnh, sau đó bệnh nhân này liền chuyển đi tới vốn là Quang Minh Bệnh viện, bằng vào ta ngay lúc đó phòng trừng, người này không sống hơn thời gian 3 tháng. Nhưng là ngay ở trước đây không lâu, người này lại khôi phục, đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt ta, ta lần thứ hai cho hắn bắt mạch, phát hiện người này không hề có một chút sản sinh quá bệnh dấu hiệu, thân thể khỏe mạnh quả thực cũng làm người ta không dám tin tưởng, mà ta ở kiểm tra thân thể hắn thời điểm, còn phát hiện hắn trước đây còn có một chút khó có thể chữa trị thói xấu vặt cũng toàn bộ được rồi, ta hỏi hắn đến tuột cùng, nhưng là hắn ngậm miệng không đáp, chỉ nói gặp phải cao nhân rồi. Già yếu chứng cũng có thể chữa trị. Ngươi xác định hắn đến chính là già yếu chứng. Ngươi lão già này, ông lão ta coi như mắt mù cũng sẽ không nhìn lầm bệnh. Chòe nụ à toài. Vâng vâng vâng, là ta nói nhầm còn không được sao, nhưng là nếu nói là cao nhân, chính ngươi chính là, nơi nào còn có cái gì cao nhân, ta xem quá nửa là mèo mù gặp cá rán. Ta từ 11 tuổi theo cha thân học y dìa, bây giờ 90 tuổi chỉnh, ta chữa trị người chồng, không có một cái là tìm vận may, phụ thân ta cũng không có, chỉ bệnh cứu người, vốn là không tồn tại cái gì tìm vận may câu chuyện. Ngươi nhưng là trung y ngôi sao sáng, lẽ nào cõi đời này còn có ai y thuật năng lực cao hơn ngươi mình? Ta không tin. Thiên hạ này năng lực người dị sĩ biết bao, ta cũng không dám đam này ngôi sao sáng tên gọi, người này có thể chữa trị già yếu chứng, mặc dù là ta cũng không thể không bái phục chịu thua. Lưu gia gia, cái kia ông nội ta có phải là có cứu? Du Hiểu Mai kích động hỏi. Có hay không cứu không phải ta nói toán, mà là người kia, hơn nữa gia gia ngươi bây giờ bệnh tình cùng tình trạng cơ thể. E là cho dù cái kia cao nhân ra tay, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn. Cái kia cao nhân là ai? Ta hiện tại liền đi đem hắn tìm đến. Ta cũng không biết, có điều nên ngay ở Quang Minh bên trong bệnh viện. Lưu Sơn Hà suy nghĩ một chút, lại nói, ta đem người bệnh nhân kia tìm đến hỏi cho ra nhẽ. Có thể có phiền phức, nếu là làm khó dễ thì thôi. Không phiền phức, người bệnh nhân kia cũng là ta văn bối, ta gọi hắn nói, lẽ nào hắn còn năng lực theo ta khiến sắc mặt hay sao? Lưu Sơn Hà khá là tự tin nói rằng, nói liền cầm điện thoại lên. Này, Đường Hâm, là ta, Lưu Sơn Hà. Hả, Lao Gia Tử, là ngài a, ngài có dặn dò gì sao? Ngươi hiện tại lại đây một chuyến, đừng tìm ta nói bận điệu. Lưu Sơn Hà một điểm đều không đủ khách khí. Được rồi, ngài chờ, ta liền tới đây. 20 phút không tới, Đường Hâm liền đến Lưu Sơn Hà trang ở ngoài. Lao Gia Tử, ta đến rồi. Đường Hâm khách khí đứng ở ngoài Sơn Trang cửa lớn. Chờ Lưu Sơn Hà gọi mình đi vào. Này Lưu Sơn Hà nhưng là ra ra mình cái kia bối, coi như là chính mình lão tử thấy hắn. Cũng phải gọi một tiếng thúc thúc, chính mình ở trước mặt của hắn, coi như ra vẻ đáng thương vậy cũng là nên. Đi vào, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân, đây là ngươi Du Gia Gia. Lưu Sơn Hà chỉ vào Du Thư Hoàng nói rằng, lão gia ngài là Du Thư Hoàng lão gia tử. Đường Hâm nhưng là lăn lộn giới kinh doanh, một chút liền nhận ra thân phận của Du Thư Hoàng. Ở quốc nội, Đường Hâm xem như là đỉnh cấp thương nhân. Lên trên nữa chính là Du Thư Hoàng loại gia tộc này người cầm lái, coi như là đặt ở toàn thế giới. Vậy cũng là có tên tuổi đỉnh cấp nhân vật. Ha ha, ngươi là Đường Thị tập đoàn người sáng lập Đường Hâm đúng không? Đúng là tốt phong thái, so với năm đó ta còn muốn xuất sắc không ít. Lão gia ngài khách khí. Ta sao có thể cùng lão gia ngài so với? Đường Hâm cũng không dám đắc ý. Vị này Du Thư Hoàng lão gia tử gây dựng sự nghiệp thời điểm, đó là thời đại nào bối cảnh? Hiện tại là thời đại nào bối cảnh, hai người chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm, Đường Hâm vẫn có chút tự mình biết mình, một cái to lớn Du gia nhưng là lão gia tử này một tay dốc sức làm đi ra, tuy rằng năm gần đây, lão gia tử đã phai nhạt ra khỏi giới kinh doanh, gia tộc sản nghiệp cũng nhiều là giao cho vãn bối quản lý. Nhưng lại nhưng không có người làm khinh thường Du Thư Hoàng năng lượng. Ta hỏi ngươi, lần trước đem ngươi trị hết bệnh vị cao nhân kia, đến cùng là lai lịch gì? A chuyện này. Này, Lưu lão, việc này ta thật không thể nói. Đường Hâm lập tức vẻ mặt đưa đám, đừng xem hắn là cái 10 tỷ công ty lão tổng, nhưng là hắn cũng không phải ai cũng làm được tội. Lão Lưu tự nhiên không cần phải nói, chính mình nếu như dám có nửa điểm bất kính, trong nhà lão gia tử kia liền dám cho mình mấy cái nữa giết uy bổng. Cho tới người kia. Vậy thì càng không cần nói rồi, người kia có thể cứu hắn. Càng năng lực diệt hắn. Xem ra ta mặt mũi này là không đủ, nên đi tìm lão Đường nói chuyện phiếm rồi. Lưu Sơn Hà thở dài nói rằng, nhìn như ở tự ai hối tiếc, trên thực tế chính là đang đe dọa Đường Hâm. Bọn họ Đường gia liền điểm ấy quái lạ, nhi tử sợ lao tử, đã đến không lời nào để nói mức độ. Đường Hâm sợ hắn lao tử cũng sợ hắn lao tử, mặc kệ nhi tử có cái gì thành tựu, chỉ cần là đến chính mình lao tử trước mặt, hay cùng tôn tử như thế ủy khúc cầu toàn. Đường Hâm lão tử chính là cái trung thực anh nông dân, nhưng là ai có thể nghĩ tới đến, cái này trung thực anh nông dân, đánh tới nhi tử đến có thể nắm cổ tay thô cây gậy. Đuổi theo nhi tử chạy ra một con đường. Lưu Sơn Hà năm đó đã cứu Đường Hâm ra ra mệnh, đã cứu Đường Hâm mạng của lão tử, vì lẽ đó hai người này đối với Lưu Sơn Hà có thể nói là cảm ơn đái đức, hàng năm lúc sau Tết, Đường lão đầu đều muốn dẫn con cháu đến chúc Tết tặng lễ. Đường Biệt, Lưu lão, chớ cùng cha ta nói a. Đường Hâm tốt xấu cũng là 40 vài người, năm trước bị chính mình lão tử đuổi theo ra một con đường sự tình, đều nháo trên tin tức. Đường Hâm cũng không muốn lại lần trước tin tức, hơn nữa lần này rất khả năng là gia gia cũng theo đánh chính mình. Lão Lưu a, liền không nên làm khó tiểu Đường. Tiểu tử này chính là không bức không được. Lưu Sơn Hà trừng mắt Đường Hâm. Lưu lão, người này ta là thật không dám nói a, cái kia cứu ta người nói rồi, ta nếu như dám tiết lộ tin tức của hắn mảy may, hắn liền muốn giết ta, còn có ta toàn ra. Đường Hâm cay đắng nói rằng, này ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, còn động bất động nắm giết người uy hiếp, khi này là niên đại nào a? Đây là bao nhiêu năm không đủ xuống núi quá lao già chứ? Đường Hâm gò má giật giật, Lưu lão, người này tính tình quái lạ, nhưng là thủ đoạn của hắn đúng là làm người nghe kinh hãi, ta bệnh này ngài cũng biết, lúc đó chính là đang chờ chết, sau đó hắn hỏi ta, đồng ý bỏ ra cái giá gì chưa khỏi bệnh, ta lúc đó nói ta ngoại trừ tiền, cái gì đánh đổi đều không trả nổi, sau đó hắn liền để ta cho nhân ái cô nhi viện quên tiền. Ồ, chẳng trách, ta liền nói ngươi lúc nào quá độ thiện tâm, lại cho cô nhi viện cũng nhiều tiền như vậy. Lưu Sơn Hà đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, ồ, người này không phải là mình đòi tiền sao? Du Thư Hoàng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, như vậy xem ra, người này bản tính cũng không phải xấu. Hai vị lao gia tử, ta nói đã có đủ nhiều, nhiều hơn nữa, sợ là thật muốn phạm vào người kia kiên kỵ, nếu là lao gia ngài thật muốn tìm hắn, có thể ở nhân ái cô nhi viện phương diện này hạ điểm công phu, người này quá nửa là cùng nhân ái cô nhi viện có liên quan. Ngươi gần nhất khí sắc không tệ a. Lưu Sơn Hà liếc mắt Đường Hầm, đưa tay ra, ta đến cho ngươi xem. Ồ, Lưu lão, ngài cũng nhìn ra đến. Đường Hâm lập tức đem bàn tay đến Lưu Sơn Hà trước mặt. Lưu Sơn Hà trói lại Đường Hâm thủ đoạn, bắt đầu tỉ mỉ vì là Đường Hâm bắt mạch. Nhưng là này tìm tòi cứu không quan trọng lắm, lập tức đem Lưu Sơn Hà sợ hết hồn. Là lạ quái. Làm sao Lưu lão, nhưng là thân thể của ta xảy ra vấn đề gì? Ta lần trước cho ngươi bắt mạch, cảm giác thân thể của ngươi còn có chút lành bệnh sau thể hư, nhưng là hiện tại lại kiểm tra, phát hiện thân thể của ngươi mỗi cái cơ năng khỏe mạnh hay cùng 20 tuổi thanh niên như thế, đây cũng quá quái lạ, hơn nữa sự trao đổi chất phi thường thông thuận, nếu là có ngươi thân thể này, dễ dàng có thể sống quá trăm tuổi a. Lưu Sơn Hà nghi hoặc nhìn Đường Hâm, ngươi gần nhất nhưng là ăn qua món đồ gì? Ta năng lực loạn ăn cái gì? Đường Hâm ánh mắt tự do lấp lóe, sợ bị Lưu Sơn Hà nhìn ra cái gì đoan nghi. Quái, coi như là cao minh đến đâu bổ thể dược, cũng không thể ăn ra này hiệu quả chứ. Lưu Sơn Hà còn ở nghi hoặc. Khi hắn mang theo ánh mắt nghi ngờ tiếp xúc được Đường Hâm con mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện Đường Hâm tự do lấp lóe ánh mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng, tiểu tử ngươi có phải là còn có chuyện gì gạt ta? Còn không cho ta thành thật khai báo. Lưu lão, ta thật chưa từng ăn cái gì. Ta quản ngươi ăn qua cái gì, ta nghĩ biết, ngươi thân thể này là tình huống thế nào. Lưu lão, ta thật không thể nói a. Lão Lưu, quên đi thôi, không cần làm khó dễ tiểu Đường. Chưa xong còn tiếp, E580. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1302, Diệt Thế Bệnh Độc. Lưu lão, ngài hỏi những này đến cùng làm cái gì? Đường Hâm làm khó dễ nhìn Lưu Sơn Hà. Thực không dám dâu dếm, lão Lưu hỏi những này, kỳ thực là vì thân thể của ta. Du Thư Hoàng liếc nhìn Đường Hâm. Đường Hâm chần chờ nhìn về phía Du Thư Hoàng, vẫn do dự không quyết định. Đường Thúc Thúc, ngươi giúp một chút ông nội ta đi. Du Hiểu Mai ủy cầu nhìn Đường Hâm. Được rồi, Lưu lão, Du lão, ta lại tiết lộ thêm một điểm. Người này cùng Quang Minh bệnh viện viện trưởng có quan hệ, cùng nhân ái cô nhi viện cũng có quan hệ, Du lão nếu là có bệnh tại người, vậy thì vào ở Quang Minh bệnh viện, sau đó sẽ cho nhân ái cô nhi viện quên tiền. Muốn quên bao nhiêu? Lưu Sơn Hà hỏi. Cái này, vẫn đúng là khó nói, có điều chỉ cần có thể gây nên người kia chú ý liền được rồi. Tiểu Đường, ta thành thật hỏi ngươi câu nói, nếu như người kia ra tay, ta này bạn cũ bệnh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa khỏi? Lưu Sơn Hà nghiêm túc nhìn Đường Hâm, ta này bạn cũ bệnh có thể không nhẹ, toàn thế giới năng lực tìm chuyên gia cơ bản đều đi tìm, nhưng là không có một người dám tiếp bệnh này. Lưu lão, như thế nói cho ngươi đi, người kia nếu là thật đồng ý ra tay, dù lão không quản được bệnh gì đều là điều chắc chắn, đó là thật sự thần thông quảng đại thần nhân, ngài nhị lão xem ta cũng coi như là tiểu có dòng dõi người đi, nhưng là ở người kia trước mặt, nhưng là đại khí không dám thở, đó là chân chính không bị thế tục gò bó thế ngoại cao nhân. Lưu Sơn Hà cùng Du Thư Hoàng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Đường Hâm đối với người kia lại như vậy tôn sùng đến cực điểm. Đường Hâm sau khi rời đi, Du Thư Hoàng chần chờ nhìn Lưu Sơn Hà, lão Lưu, ngươi nói đứa nhỏ này có thể tin. Tiểu Đường cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn sẽ không ở trước mặt ta nói dối. Hơn nữa hắn cũng sẽ không xả loại này xem ra không thể tưởng tượng nổi lời nói dối. Cái kia ta biết rồi. Du Thư Hoàng gật gù, quay đầu đối với Du Hiểu Mai nói, Tiểu Mai, cho ngươi ba gọi điện thoại. Ồ, Du Hiểu Mai vội vã lấy điện thoại ra, này, ba, là ta Tiểu Mai, ra ra muốn nói chuyện cùng ngươi. Du Thư Hoàng nhận lấy điện thoại, ánh mắt không cảm thấy hiển lộ ra loại kia trường cư thượng vị uy nghiêm, này, lão ngũ, thông báo cái khác mấy cái, để bọn họ lập tức cho ta đình chỉ trong tay công tác. Ta muốn thành lập một cái quỹ, mỗi người cho ta ra 1 tỷ. Được, ba, ta vậy thì thông báo đại ca đại tỷ bọn họ. Du Thư Hoàng 5 cái nhi nữ, mỗi cái đều là thân gia mấy trăm ức thương mại đại lao, coi như là ít nhất là ngũ, cũng có gần 200 ức tài sản. Không thể không nói, Du gia từ Du Thư Hoàng đến con cái của hắn, tất cả đều là thương mại kỳ tài. Mỗi cái nhi nữ sau khi trưởng thành, Du Thư Hoàng đều sẽ cho bọn họ 1 tỷ tài chính cùng 3 lần cầu viện cơ hội. Mà mỗi người đều tìm tới thích hợp con đường của chính mình cùng cơ hội, ở bây giờ giới kinh doanh bên trong. Có thể nói là hô mưa gọi gió. Chữa trị Du Thư Hoàng yêu cầu hoặc là mệnh lệnh, Du gia không có bất kỳ người nào làm có chút phản đối hoặc là ngẫu nghịch. Đối với có mấy người tới nói, tiền đã không có chút ý nghĩa nào, liền nói thí dụ như Du Thư Hoàng như vậy. Cuộc đời hắn phần lớn thời gian bên trong, đều được hưởng phú quý xa hoa sinh hoạt, mà hắn hiện tại theo đuổi, nhưng là tinh thần mức độ đổ vỡ. Vì lẽ đó từ lúc hơn 20 năm trước, Du Thư Hoàng cũng đã bắt đầu rồi làm việc thiện, hơn nữa là trên căn bản thả xuống thương mại, dấn thân vào ở từ thiện sự nghiệp bên trong. Bây giờ có một cái có thể cứu cơ hội của chính mình, hơn nữa còn xem như là chính mình bản chức công tác, Du Thư Hoàng đương nhiên sẽ không do dự. Coi nhẹ sinh tử không có nghĩa là từ bỏ cơ hội, liền như trên thương trường như thế, mặc dù Du Thư Hoàng đã không lại đối với tiền tài cảm thấy hứng thú, nhưng là nếu như có cơ hội kiếm tiền, Du Thư Hoàng cũng sẽ không bỏ qua. Giờ khắc này, Bạch Thần đang ở bệnh viện bên trong, Phương Văn Hân vẫn còn đang trong bệnh viện an dưỡng. Lô Tam Bình nhưng là đứng ở một bên, Phương Văn Hân nửa tháng này đến, thân thể đã từ từ khôi phục. Cảm giác thế nào? Bạch Thần nhìn Phương Văn Hân. Sớm là có thể xuất viện. Phương Văn Hân cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục, có điều mấy lần yêu cầu xuất viện, Lâu Nghĩa đều nói, chờ đứa bé này sau khi trở lại rồi quyết định. Phương Văn Hân biết, này xem như là đối với nàng giám thị, có điều cũng không có cách nào. Thân thể của ngươi là khôi phục, có điều ngươi nên cũng không đủ cái gì chỗ đặt chân, vì lẽ đó tạm thời trước hết chờ ở trong bệnh viện, đợi được xuất phát ngày đó nói sau đi. Ta không muốn trụ bệnh viện, ngươi an bài cho ta một cái khách sạn. Chu khách sạn có thể, tiền chính mình ra. Bạch Thần không chút do dự hồi đáp. Đối với Phương Văn Hân từ hắn này dọa dẫm đi 2 triệu, Bạch Thần vẫn như cũ canh cánh trong lòng, vậy cũng là 2 triệu. Phương Văn Hân bĩu môi, khá là bất mãn nói, ta hiện tại xem như là phạm nhân vẫn là khách mời. Cũng không tính là, có điều ngươi không nên quên, ngươi mới vừa nắm mấy trăm người tính mạng dọa dẫm 2 triệu, nếu như đổi làm trước đây, ta đã sớm đem ngươi rút hồn. Thạch đầu, trong bệnh viện cũng có mấy trăm người chờ ngươi cứu, muốn ta cho ngươi 2 triệu. Ngươi đem trong bệnh viện người toàn chưa khỏi thế nào? Lô Tam Bình cười hì hì nói. Bạch Thần lắc lắc đầu, người mỗi người có mệnh, nếu là bỏ mạng nên tuyệt, ta cơ bản sẽ không xuất thủ. Hơn nữa ta nếu là đem ngươi bệnh viện này bên trong mấy trăm người toàn chưa khỏi, ngươi làm sao đối ngoại giải thích? Đến thời điểm đến càng nhiều bệnh nhân làm sao bây giờ? Một khi ngày nào đó ta nếu như rời đi, đến thời điểm chính là giờ chết của các ngươi. Ngậy! Vậy coi như, có điều trong bệnh viện đúng là có mấy cái người có tiền. Ngươi có hứng thú sao? Ta không phải đã nói sao, mỗi tháng ta chỉ điểm tay 1 lần. Tất yếu như thế cứng nhắc à? Lô Tam Bình trợn tròn mắt. Ta cứu không được tất cả mọi người, vì lẽ đó ta sẽ xét ra tay, ngươi cũng chịu đựng không được cái này hậu quả. Ngươi này nếu là có nghi nan tạp chứng gì, có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, hay là ta sẽ xuất thủ, nếu như là những kia phổ thông chứng bệnh thì miễn đi. Ngươi nói nghi nan tạp chứng có cái gì tiêu chuẩn? Ung thư có tính hay không? Vẫn là nói. Ngay vào lúc này, Quang Minh nhà lớn ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo tiếng còi cảnh sát, tiếp theo liền nghe được gầm ý tiếng bước chân. Xảy ra chuyện gì sao? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Lô Tam Bình đi tới phía trước cửa sổ, kéo dài cái màn giường liếc nhìn, kỳ quái, làm sao nhiều như vậy cảnh sát? Thật giống ở kéo phòng hộ tuyến. Phương Văn Hân đi tới Lô Tam Bình bên người, liếc nhìn phía dưới, kỳ quái, bệnh viện các ngươi có tiếp thu cái gì đặc thù bệnh nhân sao? Như thế nào cùng cảnh sát liên hợp phát động rồi? Không biết ta hỏi một chút tình huống thế nào. Lô Tam Bình lấy điện thoại ra. Bấm Lâu Nghĩa điện thoại, này. Cha, tình huống thế nào? Dưới lầu làm sao đến rồi nhiều như vậy cảnh sát? Tam Bình, ngươi hiện tại ở bệnh viện. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Tuyệt đối không nên chạy loạn. Hả, ta cùng Thạch Đầu ở Phương Văn Hân trong phòng bệnh, tình huống thế nào? Chuyện lần này đại điều, tuyệt đối không nên chạy loạn. Hiện tại cảnh sát cùng đã đem bệnh viện phong tỏa, tình huống cụ thể cảnh sát bên này còn ở cùng ta câu thông. Nhớ kỹ, cùng Thạch Đầu chờ ở trong phòng bệnh, không muốn đi ra, cũng không nên cùng bất luận người nào tiếp xúc. Lâu Nghĩa nói xong cũng cúp điện thoại, Phương Văn Hân cùng Bạch Thần đều là một mặt kinh ngạc, tình huống thế nào? Ta lão tử không nói rõ Bạch, phỏng chừng là ra đại sự gì. Các ngươi nói chính là cái gì đơn vị a? Bạch Thần tò mò hỏi. Ngươi không biết. Lô Tam Bình kinh ngạc liếc nhìn Bạch Thần. Ta không biết có cái gì kỳ quái, trái lại là các ngươi, biểu hiện thật giống thì nên biết như thế, không hiểu ra sao. Quốc gia dịch tình phòng hộ trung tâm, cũng chính là tục xưng phòng dịch cục, quyền hạn của bọn họ cùng công an là như thế cao. Một ít đặc thù đội ngũ, thậm chí cho phép đeo vũ khí, tình huống đặc biệt quyền hạn của bọn họ có thể tăng lên cấp 1, có thể trực tiếp yêu cầu bộ công an phối hợp hành động của bọn họ. Lẽ nào bệnh viện tiếp thu cái gì cao nguy bệnh truyền nhiễm bệnh nhân? Bạch Thần nghi hoặc nhìn Lô Tam Bình. Cái này không thể nào à, cao nguy bệnh truyền nhiễm bệnh nhân là sẽ không tiến vào dân dụng bệnh viện, bình thường đều là bị trực tiếp đưa vào cách ly bệnh viện, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi là còn ở thời kỳ ủ bệnh bệnh nhân, chính mình cũng không biết chính mình bị bệnh gì, sau đó bị ZF xuất phát hiện trước. Có thể hay không là? Không thể nào, kỳ thực bệnh viện chúng ta tình cờ cũng sẽ tiếp thu, nguy hiểm cấp bậc là cấp 3, truyền nhiễm tính đối lập không cao, nên không đạt tới điều động tiêu chuẩn. Không biết khi nào thì bắt đầu. Ôn dịch liền vẫn giống như quỷ mị, qua lại ở mỗi một cái lịch sử trong góc. Dịch chuột, thiên hoa, bệnh chó điên, lưu cảm, những thứ này đều là tại quá khứ lịch sử bên trong, đã từng tạo thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn người tử vong khủng bố ôn dịch. Đối với trước tiên thế hệ tới nói, ôn dịch cái từ này hay là phi thường xa xôi. Nhưng là phần lớn người cũng không biết, kỳ thực nguy hiểm vẫn tồn tại, đồng thời cách bọn họ cũng không xa xôi. Liền nói thí dụ như tàn phá châu Phi đại lục Ebola xuất huyết nhiệt được khen là cho tới nay mới thôi, chí mạng nhất cũng là có khả năng nhất diệt thế bệnh độc. Mà ở thế giới vệ sinh tổ chức đẳng cấp phân chia bên trong, Ebola xuất huyết nhiệt nguy hiểm cấp bậc là cấp 4, thế giới vệ sinh tổ chức đẳng cấp phân chia cùng địa chấn cục đối với địa chấn cấp bậc phân chia rất tương tự, mỗi cao hơn một cấp, trình độ nguy hiểm tăng lên trên gấp 10 lần. Nói cách khác Ebola xuất huyết nhiệt nguy hiểm cấp bậc xa cao hơn nhiều, chỉ là lâu dài tới nay, loại này khủng bố bệnh độc đều chỉ tồn tại ở châu Phi trên đại lục. Mọi người thỉnh thoảng sẽ từ TV tin tức hoặc là điện ảnh trên nhìn thấy sự tồn tại của nó, nhưng từ chưa cho rằng, có một ngày loại bệnh này sẽ xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Có người đã nói, một loại diệt thế bệnh độc ba cái đặc điểm, cao truyền nhiễm tính, thời kỳ ủ bệnh khá dài, khó có thể chữa trị. Mà Ebola đã có rồi trong đó lưỡng hạng, Ebola siêu cao truyền nhiễm tính, cùng với vượt xa cái khác bệnh tật tử vong suất, để nó trở thành nhân vật đáng sợ nhất. Sở dĩ còn không đủ chân chính diệt thế. Chỉ là bởi vì thời kỳ ủ bệnh quá ngắn, hơn nữa siêu cao tử vong suất, dẫn đến loại vi khuẩn này đến nay còn vây ở châu Phi đại lục hành. Liên nói thí dụ như quãng thời gian trước nước Mỹ một cái người tình nguyện bị kiểm tra ra Ebola bệnh thời điểm, toàn bộ xã hội tất cả xôn xao, phương Tây truyền thông thậm chí dân chúng đều trở nên thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc mức độ. Một quyển nhi bình tĩnh ngồi ở phòng cô lập trên giường bệnh, ánh mắt của nàng có chút dại ra, tuy nói nàng ở tiến vào thế giới vệ sinh tổ chức thời điểm. Cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là làm qua đi giả tưởng ác ngộng, chân chính giáng lâm thời điểm, nàng vẫn có chút không ứng phó kịp. Giờ khắc này Mùa Quyển Nhi, không có nước mắt, có chỉ là tuyệt vọng. Kỳ thực ở nàng từ châu Phi về nước thời điểm, là tiếp nhận rồi tổ chức dịch bệnh kiểm tra, mà lúc đó kiểm tra kết quả là tất cả bình thường. Nhưng là, ngay ở vừa, nàng nhận được nguyên bản thượng cấp khấu mã tư gọi điện thoại tới, nói cho nàng mình đã lây nhiễm Ebola, đồng thời khấu mã tư còn nói cho nàng. Hắn đã thông báo Trung Quốc phòng dịch cục. Mộ Quyển Nhi ở nhận được điện thoại thời điểm, cả người đều rơi vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong, mà lúc đó nàng đã bắt đầu xuất hiện một ít bệnh trạng, cho nên nàng đến bệnh viện chạy chữa kiểm tra. Khi nàng để điện thoại xuống, tự nói với mình y sĩ trưởng, chính mình đạt được Ebola thời điểm, đối diện y sĩ trưởng suýt chút nữa không đủ dọa sợ đi. Bây giờ toàn bộ Quang Minh bệnh viện cũng đã bị triệt để phong tỏa, Ebola bệnh độc thứ 2 bị thế giới vệ sinh tổ chức định vì cấp 4 bệnh truyền nhiễm. Loại thứ nhất là thiên hoa, có điều bây giờ thiên hoa chỉ tồn tại ở trong phòng thí nghiệm, vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào Ebola bệnh độc là hiện nay trên thế giới truyền lưu, chí mạng nhất bệnh truyền nhiễm. Bất luận cái nào ZF đều không thể khoan dung một loại vốn có chí mạng khuyết tán lực bệnh độc, tồn tại với mình cảnh nội, vì lẽ đó lần này phong tỏa cường độ cũng là trước nay chưa từng có. Hết thảy tham dự phong tỏa người, mấy trăm phân phối vũ khí quân cảnh hung hăng phong tỏa hiện trường, tất cả mọi người đều trên thuyền cách ly phòng hộ phục. Một chiếc dài hơn rồn rồn sờ huyễn ảnh ngừng ở ven đường, Du Hiểu Mai quay cửa kính xe xuống, nhìn đã bị triệt để phong tỏa Quang Minh bệnh viện. Du Hiểu Mai hướng về tài xế do hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, ta xuống xe đi hỏi một chút tình huống. Tài xế xuống xe, hướng về khu cách ly đi đến, nhưng là còn chưa tiếp cận Quang Minh bệnh viện cửa lớn, liền bị hai cái cầm trong tay súng ống, ăn mặc cách ly phục người ngăn cản. Tài xế cùng người kia một trận giao lưu sau, sắc mặt của tài xế có chút hoang mang, chạy trở về. Lão thái gia, tiểu thư, chúng ta không vào được, toàn bộ Quang Minh bệnh viện đều bị cách ly phong tỏa. Tại sao phong tỏa? Xảy ra chuyện gì? Du Thư Hoàng không hiểu hỏi. Nghe nói là nơi này có cái bệnh nhân bị tra ra ỷ bộ là bệnh, hiện tại ZF đã đem loại này liệt vào ôn dịch khu cách ly, bên trong người không ra được, người bên ngoài cũng không cho phép tiến vào. Ỷ bộ là? Sao lại thế? Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1303, Mộ Quyển Nhi. Tuy rằng ZF hữu tâm ẩn giấu dịch tình, nhưng là tin tức vẫn là để lộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ SH chợ đều rơi vào trong khủng hoảng. Hết thệ cùng Mộ Quyển Nhi từng có tiếp xúc người, cũng bắt đầu bị điều tra, cũng may làm thế giới vệ sinh trong tổ chức một thành viên, có chút quy định là nhất định phải tuân thủ. Nói thí dụ như vừa rời đi dịch khu người tình nguyện hoặc là viện trợ bác sĩ ở về nước thời điểm, ngoại trừ tiến hành theo lệ kiểm tra, đều sẽ có một đoạn tự mình cách ly thời gian, không thể đi công cộng trường hợp, như quảng trường, thương trường loại hình, không thể đi bất kỳ công cộng ăn uống, vì lẽ đó Mộ Quyển Nhi sau khi về nước, vẫn không có cùng với những cái khác người từng có nhiều tiếp xúc. Cái này cũng là trong bất hạnh rất may, đương nhiên, mặc dù là không đủ quá nhiều tiếp xúc, vẫn có chút ít tiếp xúc giả, cũng đều bị tiến hành rồi cách ly cùng kiểm tra. Hơn nữa hai lần tiếp xúc giả cũng phải tiếp thu cách ly kiểm tra, dù sao chuyện như vậy không phải đùa giỡn. Dù cho là một phần vạn khả năng, đều có điều ZF có thể chịu đựng, vì lẽ đó ở phương diện này không có ai làm có chút qua loa bất cẩn. Mà Bạch Thần cùng Lô Tam Bình còn có Phương Văn Hân ba người, bây giờ đều bị khóa ở bên trong phòng bệnh. Trước đây không lâu, có cái ăn mặc cách ly phục người đi vào, cho bọn họ tiến hành rồi thử máu. Đồng thời thông báo bọn họ, không thể rời đi gian phòng này. Hiện tại tình huống thế nào? Bạch Thần nhìn Lô Tam Bình. Không biết, ta hỏi hạ cha ta. Lô Tam Bình hiện tại còn rất mê man. Trên thực tế hiện tại bên trong bệnh viện phần lớn người đều rất mê man. Bởi vì toàn bộ Quang Minh bệnh viện cũng đã bị phong tỏa, chặt đứt hết thể ngoại bộ thông tin cùng với mạng lưới. Bây giờ Quang Minh bệnh viện lại như là một cái đảo biệt lập, mà ở đảo biệt lập ở ngoài, tập kết số đông ký giả. Có thể nói bây giờ toàn quốc con mắt đều ở nhìn chằm chằm nơi này. Điện thoại không gọi được. Lô Tam Bình bất đắc dĩ nhìn hai người. Cha ngươi văn phòng ở nơi nào? Ta đi tìm cha ngươi hỏi một chút tình huống. Liên ở lầu chót ngoài cùng bên trái cái kia. Chính là cha ta văn phòng. Bạch Thần Thần không biết quỷ không hay ra phòng bệnh. Tìm tới Lâu Nghĩa văn phòng. Ai? Đi vào. Lâu Nghĩa nghe được tiếng gõ cửa, lập tức lên tiếng trả lời, bây giờ hắn cũng thành tù nhân. Mà Quang Minh bệnh viện ra này việc sự tình, phòng trừng danh tiếng muốn mất giá rất nhiều. Mặc dù là việc này quá khứ, nhưng là lấy việc này ảnh hưởng, đến thời điểm ai cũng biết, bệnh viện này bị cách ly quá, ra cái ỷ vô là người bệnh. Đến thời điểm liền không còn có người đồng ý tới nơi này xem bệnh. Lâu Nghĩa hiện tại một trận đau đầu, việc này đã không phải hắn có thể khống chế. Lâu Nghĩa tâm tình cực kỳ hạ, Quang Minh bệnh viện có thể nói là hắn một tay dựng thành. Năm đó Lâu Nghĩa có điều là một cái chỗ khám bệnh bác sĩ, dựa vào y thuật của chính mình cùng ánh mắt, lúc này mới dốc sức làm ra hôm nay Quang Minh bệnh viện. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, ở Quang Minh trong bệnh viện sẽ gặp phải chuyện như vậy, Lâu Nghĩa muốn không ra bất kỳ biện pháp, có thể vượt qua tai nạn này. Ra ra. Là ta. Bạch Thần đẩy cửa phòng ra đi vào. Thạch Đầu. Ngươi làm sao đến rồi? Nha đối, bây giờ ngươi cũng bị vây ở chỗ này. Lâu Nghĩa sắc mặt phi thường thất lạc. Ta cùng Lô Tam Bình ở Phương Văn Hân trong phòng bệnh. Đột nhiên bị cách ly, đến cùng tình huống thế nào? Bệnh viện chúng ta đến rồi cái ỷ vỗ là bệnh độc mang theo giả, hơn nữa là đã xuất hiện chứng bệnh, ngươi hẳn phải biết ỷ vỗ là xuất huyết nhiệt đi, ai? Ra ra, không cần phải gấp, ngươi đem sự tình nói với ta rõ ràng. Nếu là ngài thật gặp khó xử, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngươi có biện pháp? Thạch Đầu. Ngươi có phải là có biện pháp? Còn không xác định, ta cũng không đủ tiếp xúc qua ỷ bộ là bệnh độc, vì lẽ đó không thể xác định, ngươi biết người bệnh kia ở nơi nào cách ly sao? Không biết, có điều hiện ở người phụ trách nơi này ta biết, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tốt lắm, ngươi giúp ta hỏi một chút xem. Bạch Thần gật gù. Thạch Đầu, việc này nếu là không có thể giải quyết cũng không liên quan, đối phương nhưng là ỷ bộ là người bệnh, việc này có thể không có thể nói đùa. Yên tâm đi, trong lòng ta có phổ. Bạch Thần gật gù. Lâu Nghĩa cầm lấy văn phòng điện thoại, này, Lão Ngô, là ta Lâu Nghĩa, ta hỏi ngươi cái sự tình. Ân, ta biết ngươi cũng có nhiệm vụ tại người, ta không làm khó dễ ngươi, ta liền muốn hỏi một chút, người bệnh này hiện tại ở phòng nào, không đủ, ta chính là tùy tiện hỏi thăm một chút, là, ta biết. Ta cũng là cái bác sĩ, ta biết nàng hiện tại rất nguy hiểm, được rồi, cảm tạ, việc này sau khi đi qua, ta mời ngài ăn cơm. Lâu Nghĩa sau khi để điện thoại xuống, quay đầu nói, nàng hiện tại ở lầu 4 trọng chứng giám hộ trong phòng, cả tầng lầu cũng đã phong tỏa. Được, ta rõ ràng, ra, ngươi yên tâm đi, Quang Minh bệnh viện cũng coi như là nhà ta sẽ không để cho nơi này có chuyện. Thạch Đầu, cảm tạ ngươi. Lâu Nghĩa trong lòng lại bay lên một chút hy vọng, hay là đứa bé này thật sự có biện pháp cũng không nhất định. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng là Lâu Nghĩa hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Ở trọng chứng giám hộ bên trong, một cái ăn mặc cách ly phục nam tử, đang ngồi ở Mùa Quyển Nhi trước mặt. Mùa Quyển Nhi, ngươi tại sao chính là không nghe lời của ta, đi làm cái gì người tình nguyện, hiện tại được rồi, đang yên đang lành đạt được bệnh này, ngươi nói ngươi là khổ như thế chứ, ngươi nhìn lại một chút ta, bây giờ đã là tiểu tổ trưởng, so với ngươi được rồi không ngừng gấp một vạn lần, ngươi khi đó nếu như có thể nghe lời của ta, chúng ta hiện tại sớm kết hôn. Ngô Thế Kiệt, ta sự tình không cần ngươi lo, chúng ta cũng sớm đã biệt ly, sự sống chết của ta cũng không cần ngươi hỏi đến. Ngươi hiện tại chính là muốn cho ta quản, ta cũng không muốn quản, ngươi cho rằng ngươi hiện tại vẫn là trước đây cái kia y đại tá hoa. Ngươi hiện tại liền nở nụ cười đối thoại, ngươi hiện tại ngoại trừ chờ chết còn năng lực làm cái gì? Một Quyền Nhi ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra vẻ chán ghét, ngươi hiện tại là đến cười nhạo ta sao? Làm sao? Liền như thế hai câu, liền để ngươi lòng tự ái không chịu được sao? Ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ hiện tại, ngươi còn ôm này điểm đáng thương lòng tự ái, hữu dụng không? Ta biết ngươi không thích nghe. Nhưng là ta chính là muốn nói, Mộ Quyển Nhi, ngươi hiện tại chính là bại quyển, ngươi không phải thanh cao sao, đây chính là ngươi thanh cao kết cục, ngươi khi đó nói ta dung tục, là, ta là dung tục, nhưng là vậy thì thế nào, ta hoạt thoải mái, ta muốn cái gì chó má lý tưởng, ta chính là đòi tiền muốn nữ nhân, ngươi học y học cho dù tốt, cuối cùng còn không phải lăn lộn thành như vậy, đến cuối cùng liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi, ta không cần thành. Tiểu nhiều ưu tú, ta không cần ý thuật cao bao nhiêu siêu. Cha ta là chủ quản. Ngươi nói ngươi khi đó nếu như theo ta, làm sao đến mức biến thành như bây giờ? Nô Thế Kiệt nhìn Mùa Quyển Nhi trong đôi mắt, còn mang theo ánh mắt tham lam, đáng tiếc, hiện tại Mùa Quyển Nhi dù cho là xinh đẹp nữa, hắn cũng không dám đụng vào. Nhưng là dù vậy, Nô Thế Kiệt vẫn như cũ không quên tới nơi này đắc ý một phen, thuận tiện trào phúng một hồi Mùa Quyển Nhi. Hắn muốn cho nàng hối hận, làm cho nàng biết, lúc trước từ chối chính mình là chuyện ngu xuẩn dường nào. Mục Viện 4. Đột nhiên, một đứa bé con âm thanh đánh gãy hai người tâm tư, hai người đồng thời nghiêng đầu, phát hiện ở này cách ly trọng chứng giám hộ bên trong, đang đứng một đứa bé. Ngươi là nơi nào đến đứa nhỏ, ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào? Đáng chết, cửa vệ là người mù sao? Nô Thế Kiệt nhìn về phía Bạch Thần, chửi ầm lên dâng lên. Bạch Thần nhưng là bước chậm đi tới, con mắt vẫn nhìn chăm chú Mộ Quyển Nhi. Cùng nàng không hề giống, nhưng là tên nhưng giống như đúc. Ta đều cho rằng ngươi sẽ là nàng. Đứa nhỏ. Ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi không nghe sao? Nô Thế Kiệt tiến lên, đưa tay muốn nắm trụ Bạch Thần. Nhưng là trong chớp mắt, Nô Thế Kiệt động tác đọc lại, xác định ở tại chỗ. Tâm tư vẫn như cũ nằm ở trong hoạt động, nhưng là thân thể nhưng không cách nào nhúc đích. Người bạn nhỏ, ngươi biết ta? Không, ta không quen biết. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, chỉ có điều ta có cái bằng hữu, tên của nàng giống như ngươi. Ngươi mau đi ra đi, ngươi không nên tới nơi này. Một Quyển Nhi nhìn trước mắt cái này kỳ quái đứa nhỏ. Nàng càng kỳ quái, một đứa bé là làm sao tiến vào nơi này, hơn nữa không hề phòng hộ biện pháp tình huống. Một Quyển Nhi vừa nhìn về phía thân thể cương ở tại chỗ, động tác quái lạ Ngô Thế Kiệt. Hắn làm sao? Không có gì. Bạch Thần khẽ cười lên, ngồi vào Một Quyển Nhi bên người. Một Quyển Nhi vội vã hơi di chuyển thân thể, tránh khỏi cùng đứa bé này trực tiếp tiếp xúc. Ngươi mau tránh ra, tỷ tỷ bị bệnh. Ta biết, ta chính là vì việc này đến. Bạch Ngận tay đột nhiên như nhanh như gió, một cái kéo qua Mùa Quyển Nhi thủ đoạn. Mùa Quyển Nhi muốn rút về thủ đoạn, nhưng là làm thế nào cũng đánh không trở lại. Đột nhiên, Mùa Quyển Nhi cảm giác ngón tay đau xót, Bạch Thần đã đem Mùa Quyển Nhi ngón tay đâm thủng, sau đó lau Mùa Quyển Nhi ngón tay trên chảy ra máu tươi, thả trong miệng. Ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi. Mùa Quyển Nhi kinh hãi đến biến sắc, Ebola bệnh độc mạnh mẽ truyền nhiễm tính, là có thể thông qua đồ ăn truyền nhiễm. Đứa bé này trực tiếp dùng miệng tiếp xúc dòng máu của chính mình, vậy thì 100% sẽ bị lây bệnh. Bạch Thần buông tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi biết mình làm cái gì không? Ngươi cái này tiểu người điên, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Ngươi biết ngươi vừa nay đã bị bệnh, sẽ chết người. Ta biết. Bạch Thần bình thản hồi đáp. Vậy ngươi còn? Ngươi tin tưởng cõi đời này có quỷ quái sao? Quỷ quái? Ngươi không phải là muốn nói, ngươi là quỷ quái chứ? Một Uyển Nhi không có bất kỳ sợ hãi, bản thân nàng hiện tại chính là cái sắp chết người, còn sợ gì quỷ quái? Huống chi đứa trẻ này tuy rằng làm việc quái lạ, nhưng là nàng không tin, đứa trẻ này sẽ là quỷ quái. Một Uyển Nhi là cái kẻ vô thần, nàng sở học đồ vật, đều ở nói cho nàng, thế giới này hết thảy quỷ dị ly kỳ sự tình, cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Ta không tin những thứ đồ này. Một Uyển Nhi nghiêm túc nói thật. Không tin phải không? Vậy rất tốt, kiên định thế giới quan của bản thân. Có điều ta năng lực thỉnh cầu một chuyện sao? Thỉnh cầu ta? Chuyện gì? Ta hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có không giúp ngươi hoàn thành chuyện gì? Ta muốn ngươi giúp ta bảo thủ bí mật. Bảo thủ bí mật gì? Chờ chút bất luận ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng không muốn hỏi, cũng không muốn ở ngoài truyền đi, có thể làm được sao? Một Uyển Nhi nghi hoặc nhìn Bạch Thần, trên mặt tràn ngập không rõ. Thậm chí trong lòng nàng bắt đầu bay lên một tia cảm giác kỳ diệu. Lẽ nào đứa bé này thật sự có cái gì năng lực khó tin? Một Uyển Nhi lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia buồn cười ý nghĩ dứt bỏ. Nếu như ngươi thật sự có thể để ta cảm thấy khó mà tin nổi, như vậy ta đáp ứng ngươi, dù sao ta đã không còn nhiều thời gian. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1304, không uống thuốc mà khỏi bệnh. Không muốn đối với mình như vậy tuyệt vọng, ta nhận thức cái kia Một Uyển Nhi, có thể không thể dễ dàng như thế từ bỏ. Ngươi biết Ebola xuất huyết nhiệt là cái gì không? Một Uyển Nhi tuyệt vọng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đưa tay ra cánh tay, Một Uyển Nhi sửng sốt một chút, không rõ nhìn Bạch Thần. Lúc này, Một Uyển Nhi nhìn thấy Bạch Thần trên cánh tay lại xuất hiện một loại không bình thường xé rách nơi chính đang chảy ra ám sắc dòng máu. Một Uyển Nhi trợn mắt lên, lại ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Thần thời điểm, đầy người bị sợ hết hồn. Bởi vì Bạch Thần miệng mũi nhĩ đều ở chảy ra huyết, hãy cùng ác quỷ giống như. Cái kia nháy mắt Một Uyển Nhi hầu như lấy vì là đứa bé này đúng là quỷ. Nhưng là rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, này không phải là Ebola xuất huyết nhiệt chứng bệnh à. Ebola xuất huyết nhiệt cũng tăng thi bệnh độc danh hiệu, cũng là bởi vì người bệnh trong cơ thể bộ phận bị bệnh độc lây nhiễm sau, lại như là hòa tan như thế, trực tiếp phá hoại thân thể miễn dịch hệ thống, thân thể bộ phận không ngừng suy yếu, trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều xuất hiện ở huyết, là một loại phi thường cường cường bệnh độc. Một Uyển Nhi không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Sao có thể có chuyện đó? Đứa bé này không phải tài năng chịu đến lây nhiễm sao? Làm sao sẽ nhanh như thế xuất hiện bệnh trạng? Nói như vậy, Ebola bệnh độc có 6 đến 10 ngày thời kỳ ủ bệnh, cũng có dài nhất dài đến 21 ngày ẩn nút ghi chép, nhưng là chưa bao giờ có đồng loạt, sẽ ở ngăn ngắn mười mấy phút bên trong, xuất hiện mãnh liệt như thế chứng bệnh phản ứng. Nhưng là, càng làm cho Mộ Uyển Nhi cảm thấy khó mà tin nổi chính là, đứa bé này trên mặt vết rách lại đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Nhưng là lập tức lại xuất hiện rạn nước, lại lần nữa khép lại. Liên như thế nhiều lần mấy lần sau khi, đứa bé này trên mặt vết rách bắt đầu triệt để chữa trị, đã không còn bệnh lý phản ứng. Lúc này Mộ Uyển Nhi đã á khẩu không trả lời được, chỉ là mấy phút, nàng nhưng cảm giác mình như là trải qua một cái thế kỷ chờ đợi. Ngươi vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Ta tăng nhanh bệnh độc ở trong cơ thể ta sinh sôi cùng biến hóa, sau đó sẽ tăng cao ta miễn dịch lực, nhiều lần tăng cao 6 lần tài năng hoàn thành bồi dưỡng kháng thể. Ngươi Mộ Uyển Nhi đã chấn kinh nói không ra lời, chỉ là khó mà tin nổi chỉ vào Bạch Thần. Không cần kỳ quái. Đối với ta mà nói, này cũng không khó khăn, nếu như là bằng vào ta nguyên bản thể chất tới nói, ỷ vỗ là bệnh độc căn bản là không cách nào ở trong cơ thể ta sinh sôi, ta chỉ có thể đem thể chất của ta hạ thấp người bình thường cấp bậc, sau đó chụp thứ tăng cao, ta cũng muốn nhìn một chút. Ỷ vỗ là bệnh độc bắt nguồn từ nơi nào? Ngươi không phải người. Ta là người. Có điều ta không phải người bình thường. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Đồng thời lấy ra một cái kim tiêm, phi thường dùng sức đâm vào thủ đoạn, sau đó rút ra một giọt máu, sau đó lại lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đem kim tiêm đâm vào Mộ Uyển Nhi trong cơ thể. À ngươi làm cái gì? Trong máu của ta đựng kháng thể, có thể giúp ngươi triệt để giết chết trong cơ thể bệnh độc. Ngay vào lúc này, cửa mở ra, một cái ăn mặc cách ly phục người ở ngoài cửa kêu lên, xảy ra chuyện gì sao? Mục tiểu tỷ. Có phải là thân thể không thoải mái? Một Uyển Nhi chần chờ một chút. Liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần làm cái cấm khẩu thủ thế, sau đó ra hiệu Mộ Quyển Nhi ứng phó cái kia người hỏi. Mộ Quyển Nhi vội vàng nói, ta không có chuyện gì. Nô tổ trưởng làm sao đứng ở đó bất động? Cửa người kia nghi hoặc nhìn Ngô Thế Kiệt. Ngô Thế Kiệt mãnh liệt run lên, nhìn chung quanh một chút, đứa bé kia đâu? Đứa bé kia chạy đi đâu? Mộ Quyển Nhi cũng nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện hài tử kia đã biến mất rồi. Đứa nhỏ? Cái gì đứa nhỏ? Chính là vừa mới cái kia đứa nhỏ, hắn chạy đi đâu? Tổ trưởng, cái gì đứa nhỏ? Cửa người kia có chút không hiểu ra sao. Vừa nãy xem Ngô Thế Kiệt đứng tại chỗ. Bày động tác cổ quái, hiện tại di chuyển, nhưng là miệng đầy mê sảng. Nơi này nhưng là khu cách ly, làm sao có khả năng có đứa nhỏ ra vào. Coi như là thật sự có đứa nhỏ ra vào, chính mình cũng không thể không biết. Nếu như không phải Ngô Thế Kiệt biểu hiện này, một quyển nhi đều sẽ hoài nghi. Là bệnh mình quá nặng, sản sinh ảo giác. Chỉ là, một quyển nhi trong lòng càng thêm nghi hoặc, hài tử kia đến cùng là ai. Hắn nói chính là thật sự. Hắn huyết năng đủ chữa khỏi bệnh của mình. Một quyển nhi liếc nhìn mình bị chắt quá địa phương, cái kia nơi vị trí còn mơ hồ làm đau, này cũng càng thêm xác minh chính mình lúc trước cũng không phải là nằm ở trong ảo giác. Nô Thế Kiệt không tha thứ nói rằng, Chu Lễ Nhượng, ngươi so với nói dối. Chính là vừa mới cái kia đứa nhỏ, là ngươi cố ý thả tiến vào đúng hay không? Bệnh thần kinh. Một quyển nhi cười gần nói rằng, cửa Chu Lễ Nhượng cũng có chút tán đồng một quyển nhi, có điều Nô Thế Kiệt dù sao cũng là cấp trên của hắn, hắn cũng không tốt theo tiếng. Chỉ vậy ngươi cho làm khó dễ nhìn Ngô Thế Kiệt, tổ trưởng, ta thật không biết ngươi nói cái gì đứa nhỏ. Nói láo, rõ ràng thì có, ngươi cho ta thành thật khai báo, nếu không ta nói cho cha ta, liền nói ngươi tự ý rời vị trí. Tổ trưởng, không thể nào ngươi nhất định phải bịa đặt, vậy ta cũng không có cách nào. Chu Lễ Nhượng không thể làm gì nói rằng, hắn cũng bị Ngô Thế Kiệt làm không tìm được manh mối, không phải là ỷ vào chính mình lao tử là người phụ trách sao, tất yếu như thế trên cương lò gìn à. Đối. Ngươi sẽ không là quái đản chứ? Một quyển nhi đột nhiên quái gở nói rằng, ta nghe nói trong bệnh viện nhưng là có không ít loại này quỷ quái. Một quyển nhi, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, đúng hay không? Ngươi cũng nhìn thấy đứa trẻ kia, có phải là? Nô Thế Kiệt đột nhiên một cái lạnh run, hắn phi thường nhớ rõ, rõ ràng có cái đứa nhỏ, làm sao sẽ không có đây? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ta xem ngươi là thật quái đản. Chu Lễ Nhượng đột nhiên nhớ lại cái gì, đối tổ trưởng. Vừa nay chúng ta phong tỏa bệnh viện thời điểm, cái này tầng trệt trong đó một gian trọng chứng giám hộ thất vừa vặn có cái đứa nhỏ vừa chết rồi, ngươi vừa nãy nhìn thấy đứa nhỏ. Không biết. Sẽ không chính là. Chu Lễ Nhượng cũng nuốt ngụm nước miếng, có chút không dám nói tiếp nữa, hắn vừa nãy cũng nhìn thấy Ngô Thế Kiệt cái kia động tác cổ quái, hắn cho rằng Ngô Thế Kiệt thật sự có khả năng gặp tà. Nói bậy, này quang trời ban ngày, nơi nào đến cái gì quỷ quái. Ngô Thế Kiệt đột nhiên âm thanh mất khống chế giận dữ hét, cút ngay. Này nơi quái quỷ gì, lao tử một khắc đều không muốn nhiều tiếp tục chờ đợi. Nói, Ngô Thế Kiệt liền lao ra phòng cô lập, giờ khắc này Ngô Thế Kiệt chỉ cảm thấy, ở này lâu thêm một khắc đều sẽ không thoải mái. Chu Lễ Nhượng đi vào, một tiểu tỷ, thật không tiện. Không có chuyện gì, điều này cũng không phải ngươi sai, đối, ngươi mới vừa nói vừa nãy trong bệnh viện có cái đứa nhỏ chết rồi. Có phải là thật hay không? Ta đây có thể không đủ nói mò, có điều trong bệnh viện người chết, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là đáng tiếc đứa trẻ kia, vẫn chưa tới 7 tuổi. Không tới 7 tuổi. Đúng đấy, ta vừa nãy nhìn thấy đồng sự hỗ trợ đem người đưa đi dừng lại thi phòng, còn thật đáng yêu. Nghe y sĩ trưởng nói là đạt được di truyền bệnh tim, vẫn không thể nào hạ bàn mổ. Chu Lễ Nhượng tiếc hận nói. Một quyển nhi vẻ mặt có chút không tự nhiên dâng lên. Thầm nghĩ, chính mình một đời đều không tin quỷ thần, lẽ nào ở chính mình tối tuyệt vọng thời khắc, sẽ là quỷ thần cứu mình. Đối một tiểu tỷ, nên đến cho ngươi hút máu thời điểm. Ngươi hiện tại có được hay không, ta đi đem thùng dụng cụ nắm đi vào. Thuận tiện. Một quyển nhi gật gù, nhưng trong lòng là loạn tung tung phèo. Đánh xong huyết sau, Chu Lễ Nhượng lại cho một quyển nhi làm các hạng kiểm tra. Ừm. Nhiệt độ bình thường, một tiểu tỷ, ngươi sốt cao thật giống lui. Chu Lễ Nhượng mỉm cười nói rằng, các hạng số liệu đều rất bình thường. Chu Lễ Nhượng cũng biết một quyển nhi đến chính là bệnh gì, vì lẽ đó cũng chỉ là khách sáo nói rồi hai câu, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng. Cao hết sốt có thể nói rõ cái gì? Ỷ vỗ là suất huyết nhiệt một cái rất rõ ràng là chứng bệnh chính là sốt cao. Có điều Ỷ vỗ là từ 1975 năm xuất hiện đến hiện tại 4 thời gian 10 năm. Cũng xuất hiện không ít biến thể, vì lẽ đó không người nào dám xem thường, vì lẽ đó Chu Lễ Nhượng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn là không dám có chút bất cẩn. Ở tối hôm qua một loạt kiểm tra sau, Chu Lễ Nhượng liền rời khỏi phòng cô lập, đem huyết dạng đưa đến xét nghiệm khoa xét nghiệm. Lúc này, cơ bản bộ vệ sinh hết thể lãnh đạo đều nhìn chằm chằm nơi này, vì lẽ đó xét nghiệm rất nhanh. Chỉ là, Chu Lễ Nhượng bắt được xét nghiệm kết quả thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Bệnh độc đây? Sẽ không là chính mình lấy ra xét nghiệm một mình chứ? Nhưng là hắn luôn mãi xác nhận, không có bất luận cái nào phân đoạn có tính sai a. Quái, lúc trước xét nghiệm, rõ ràng xét nghiệm ra ỷ vô lạ bệnh độc. Làm sao vậy thì thời gian một tiếng, lần thứ hai xét nghiệm lại không xét nghiệm ra ỷ vô lạ bệnh độc. Điều này cũng nhắc đến kỳ quái chứ. Tiểu Chu à, đầu bên kia còn chờ ngươi bên này xét nghiệm báo cáo đây, ngươi ở này phát cái gì cứ thế. Lúc này một cái đồng sự chạy tới dục Chu Lễ Nhượng. A chuyện này. Nay thật giống xảy ra chút vấn đề, ngươi sau đó, ta lại đi lấy mẫu. Chu Lễ Nhượng dọc theo đường đi không ngừng hồi ức, mình rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, khẳng định là chính mình nắm sai rồi huyết dạng, có điều chính mình liền lấy ra một quyển nhi huyết dạng, không đủ những người khác huyết dạng trà trộn vào đến rồi a. Mục tiểu tỷ, thật không tiện, ta vừa nãy không cẩn thận đem máu của người khác dạng cùng ngươi tính sai, vì lẽ đó cần một lần nữa hút máu, không biết ngươi có ý kiến gì hay không. Nắm sai huyết dạng. Một quyển nhi trong lòng vẩy một cái, xét nghiệm kết quả thế nào? Hả, ta cũng không biết là ai huyết dạng, có điều từ phân tích kết quả đến xem, phải là một người khỏe mạnh. Chu Lễ Nhượng lần thứ hai lấy ra một quyển nhi huyết dạng, sau đó rồi cùng một quyển nhi cáo biệt. Cầm huyết dạng thẳng đến xét nghiệm khoa, đợi được nửa giờ sau, rốt cục bắt được xét nghiệm một mình. Nhưng là, lần này hắn bắt được xét nghiệm một mình, cùng lần trước xét nghiệm một mình hoàn toàn tương tự. Lần này Chu Lễ Nhượng là thật sự há hốc mồm, sao có thể có chuyện đó? Làm sao sẽ không hề có một chút vấn đề? Lúc này Chu Lễ Nhượng cũng có chút không biết làm sao, lập tức cho Ngô Nhượng đánh tới điện thoại. Này, Bộ trưởng, là ta, Chu Lễ Nhượng, phía ta bên này xảy ra chút sự tình, ngài có thể hay không tới đây một chút? Thật giống xét nghiệm khoa cơ khí hỏng rồi, ta kiểm tra hai lần một quyển nhi dòng máu hàng mẫu, đều không đủ kiểm tra đến bệnh thể bệnh độc, e sợ cần nhân công kiểm nghiệm. Rất nhanh, Ngô Nhượng liền dẫn người đến rồi, bên trong cục hai cái xét nghiệm chuyên gia. Đang hỏi rõ tình huống cụ thể sau, hai cái xét nghiệm chuyên gia liền tiếp nhận trước sau lượng phần hai cái huyết dịch hàng mẫu. Nhưng là kết quả cùng cơ khí xét nghiệm kết quả như thế, hoàn toàn không đủ phát hiện ỷ vô lạ bệnh độc tồn tại. Ngô Nhượng cau mày, ngươi có thể đã kiểm tra một quyển nhi tình trạng cơ thể. Đã kiểm tra, các hạng chỉ tiêu toàn bộ bình thường, không có bất kỳ ỷ vô lạ xuất huyết nhiệt bệnh trạng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. EZ752 Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1305, khiếp sợ thế nhân. Một lần, hai lần, ba lần. Sau đó Ngô Nhượng liền lại tự mình thu thập mẫu, xét nghiệm, phân tích, cuối cùng hắn không thể không tiếp thu một sự thật. Một quyển nhi bệnh thật sự được rồi, phải biết một quyển nhi nhưng là so với xác thực chẩn quá. Thế giới vệ sinh tổ chức bên kia cũng đã đưa ra tương quan xét nghiệm báo cáo, ngay ở cách ly thời điểm. Một quyển nhi cũng tiếp nhận rồi hai lần thể kiểm, đã xác thực chẩn quá một quyển nhi hoạn xác thực vì là ỷ vô lạ xuất huyết nhiệt. Đồng thời một quyển nhi lúc trước bệnh trạng cũng cùng ỷ vô lạ xuất huyết nhiệt hết thể bệnh trạng ăn khớp, làm sao như thế chỉ trong chốc lát, một quyển nhi trong cơ thể bệnh độc đột nhiên biến mất rồi. Chu Lễ Nhượng, đem trước mỗi giờ một quyển nhi thể kiểm báo cáo cho ta. Nô Nhượng vẻ mặt phi thường nghiêm túc, bây giờ chuyện này đã náo động đến lớn vô cùng, hầu như hết thể tin tức truyền thông đều đang chăm chú. Nếu như lúc này đột nhiên tuyên bố là một chuyện hiểu lầm, như vậy hắn cái này người tổng phụ trách cũng không cần làm. Chu Lễ Nhượng đem ra báo cáo, Nô Nhượng cầm báo cáo đảo lộn xem ra, ở cách ly trong lúc, mỗi giờ đều sẽ đối với một quyển nhi tiến hành một lần thể kiểm cùng huyết dịch xét nghiệm. Trước thế giới vệ sinh tổ chức truyền tới trong báo cáo có thể nhìn ra, một quyển nhi hoạn chính là Ebola, tỷ lệ tử vong cũng là cao nhất một loại, cách ly thời gian 7 tiếng, trước 5 lần kiểm tra, đều có thể thấy được Ebola bệnh độc đã ở một quyển nhi trong cơ thể khuếch tán. Đồng thời số lượng rõ ràng tăng nhanh, giờ thứ 4 thời điểm, một quyển nhi đã xuất hiện xuất huyết bên trong bệnh trạng, từ chứng bệnh phát tắc nên không vượt qua 5 ngày, mỗi cái bộ phận sẽ triệt để suy kiệt, làm. Sao sẽ ở giờ thứ 5 thời điểm, hết thể chứng bệnh hoàn toàn biến mất rồi? Nô Nhượng nghi hoặc nhìn về phía Chu Lễ Nhượng, cái khác thể kiểm báo cáo đây. Bộ trưởng, đây là một quyển nhi thể kiểm báo cáo. Kỳ quái, này không khỏi khỏe mạnh quá đáng chứ? Nô Nhượng nhíu mày. Tâm suất, huyết áp, tất cả đều so với người bình thường còn muốn bình thường. Mà đây tuyệt đối không phải một cái vừa xuất hiện xuất huyết bên trong bệnh trạng người, nên có biểu hiện. Nàng trước có thể có ăn qua món đồ gì? Hoặc là có đặc biệt gì bệnh trạng phản ứng? Nô Nhượng hỏi. Không có, nàng bất kỳ ẩm thực, nước uống đều là do chúng ta phụ trách, cho nên nàng ra bất luận là đồ vật gì, chúng ta không thể không biết. lập tức đem Mộc Uyển Nhi mang đến nơi này, chúng ta cần cho nàng làm một cái tỉ mỉ báo cáo. Rất nhanh, Mộc Uyển Nhi liền bị mang tới đo lường bên trong, các loại máy móc bắt đầu đối với Mộc Uyển Nhi tiến hành quét hình. Đầu tiên là CT quét hình, sau đó là huyết dạng phân tích, tâm suất kiểm tra. Mười mấy công việc nhân viên ở đo lường bên trong bận rộn hơn một giờ, Mộc Uyển Nhi nhưng là trước sau nằm ở mở mịt bên trong. Cuối cùng, Mộc Uyển Nhi bị mang tới Ngô Nhượng trước mặt, tiểu mục, còn nhận ra ta đi. Ngô lão sư. Mộc Uyển Nhi đối với Ngô Nhượng dùng tôn xưng, Ngô Nhượng nguyên bản là y đại khách tọa giáo sư, sau tới đón bộ trưởng, Ngô Nhượng học thuật trình độ vẫn là đáng giá Mộc Uyển Nhi tôn kính. Ta hiện đang hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta, có thể không? Xin mời ngài nói. Mộc Uyển Nhi gật gù. Ngươi hiện tại cảm giác thân thể thế nào? Có hay không có cái gì dị dạng? Hoặc là khó chịu? Mộc Uyển Nhi lắc lắc đầu, không có. Ngươi ở chịu đến cách ly trước hoặc là sau khi, ăn qua cái gì? Hai ngày nay ta muốn ăn đều không thế nào dễ dàng, ngày hôm qua cả ngày đều không đủ ăn đồ ăn, liền sáng sớm hôm nay đến bệnh viện trước uống cốm sữa bò, 2 giờ chiều chịu đến cách ly, sau đó ăn đồ vật, các ngươi bên này nên từng có ghi chép. Nô Nhượng gật gù, Chu Lễ Nhượng, ngươi đi Mộc Uyển Nhi nơi ở, đem cái chén mang tới, tiến hành xét nghiệm. Hiện tại Mộc Uyển Nhi nơi ở cũng đã bị cách ly, chỉ có người có thể ra vào. Uyển Nhi, vậy ta hỏi lại một ít những vấn đề khác, không thành vấn đề chứ? Có thể. Ở ngươi chịu đến cách ly trong lúc, ngươi là có hay không tiếp xúc qua người nào? Chu Lễ Nhượng, còn có Ngô Thế Kiệt. Thế Kiệt. Hừm, chúng ta nói chuyện một hồi đối thoại, sau đó hắn nói một chút không hiểu ra sao, sau đó liền đi. Ngô Nhượng biết mình nhi tử đức hạnh, trong lòng suy đoán, khẳng định là con trai của chính mình nói cái gì để Mộc Uyển Nhi không thoải mái. Ngoài ra, còn có những người khác sao? Không có. Mộc Uyển Nhi trả lời phi thường bình tĩnh. Trên thực tế nàng rất rõ ràng những trình tự này, biết mình sẽ tiếp thu hỏi dò, vì lẽ đó những này đáp án nàng cũng sớm đã nghĩ kỹ. Sau đó, Mộc Uyển Nhi lại tiếp nhận rồi một ít thường quy vấn đáp, sau đó trở về đến phòng bệnh. Bộ trưởng, ngươi đến một hồi. Chu Lễ Nhượng lúc này đi tới Ngô Nhượng bên người. Trên ly xét nghiệm quá. Bộ trưởng, cái chén đã xét nghiệm quá, mặt trên còn lưu lại ý bộ lạ bệnh độc, xét nghiệm khoa người vừa làm xong thí nghiệm. Chu Lễ Nhượng đem báo cáo một mình đưa cho Ngô Nhượng, ngay ở vừa nãy, xét nghiệm khoa người đem bệnh độc cùng Mộc Uyển Nhi dòng máu tiến hành dung hợp, sau đó chúng ta phát hiện, bệnh độc vừa tiếp xúc với Mộc Uyển Nhi dòng máu, trong máu lập tức sản sinh một loại không biết tên vật chất, sau đó bệnh độc trong nháy mắt bị loại kia vật chất nuốt chửng, loại vật chất này ở nuốt chửng xong ý bộ lạ bệnh độc sau, sẽ hòa tan với trong máu, tăng cường huyết dịch hoạt tính. Ngô Nhượng kinh ngạc tiếp nhận xét nghiệm một mình, không ngừng từ đầu tới đuôi tiến hành xem kỹ. Chuyện này không muốn truyền ra ngoài, ta cần muốn tiến hành càng cặn kẽ thí nghiệm. Ngươi hiện tại cho Huệ Sơn phòng nghiên cứu gọi điện thoại, lấy ra một phần ý bộ lạ bệnh độc hàng mẫu lại đây, hiện tại. Lập tức. Nhanh đi. Buổi tối hôm nay, bất luận là Quang Minh bên trong bệnh viện vẫn là Quang Minh bệnh viện ở ngoài, đều là một cái đêm không ngủ. Phòng dịch cục cùng vệ sinh tổng thự đã hoàn toàn hành động dâng lên, Nô Nhượng ngay lập tức được thí nghiệm báo cáo. Nô Nhượng tay đang run rẩy, hắn không thể tin được nhìn phần này thí nghiệm báo cáo. Bởi vì ngay ở tối ngày hôm qua, Nô Nhượng thủ hạ dùng một quyển nhi dòng máu hàng mẫu, đối với 18 loại bệnh độc hàng mẫu tiến hành rồi thí nghiệm. Trong đó một nhiều hơn phân nửa bệnh độc đều là chí mạng suất vượt qua 40% đáng sợ bệnh độc, đồng thời toàn bộ đều là hiện nay không có trị liệu thủ đoạn truyền nhiễm bệnh tật. Mà Mộc Uyển Nhi dòng máu lại có thể hoàn toàn là được miễn, mà khó mà tin nổi nhất chính là, trong đó một loại bệnh độc thì có, cũng chính là bệnh xì đạ bệnh độc. Nay 18 loại bệnh độc, chỉ cần tiếp xúc được Mộc Uyển Nhi dòng máu. Mộc Uyển Nhi dòng máu bên trong lập tức sẽ sinh ra một loại kỳ quái vật chất. Loại vật chất này sẽ trong thời gian cực ngắn, đem bệnh độc nuốt chửng, sau đó tăng cao huyết dịch hoạt tính. Đồng thời, thông qua động vật thí nghiệm, chứng minh huyết dịch là có thể thông qua khẩu phục, sau đó biến thành thuốc giải. Nhưng là làm Ngô Nhượng nỗ lực tiến một bước nghiên cứu, muốn biết rõ Mộc Uyển Nhi trong máu đặc thù vật chất đến từ đâu thời điểm, nhưng hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Những này vật chất tựa hồ vốn là tồn tại với trong máu. Nhưng là nếu như không có gặp phải uy hiếp, nhưng hoàn toàn không có cách nào siêu tầm đến loại vật chất này tồn tại, ngoại trừ huyết dịch hoạt tính so với những người khác dòng máu càng cao hơn, sẽ không tìm được những đầu mối khác. Nói như vậy, huyết dịch rời đi thân thể sau, không có làm phòng hộ biện pháp, sẽ trong thời gian rất ngắn đọng lại. Nhưng là Mộc Uyển Nhi dòng máu, mặc dù là không có phòng hộ, đọng lại thời gian cũng vượt xa người thường dòng máu. Ngay vào lúc này, một cái công nhân viên cấp thiết tìm tới Ngô Nhượng, Bộ trưởng. Bộ trưởng, ngươi xem ngày hôm nay tin tức báo chí. Ngô Nhượng tiếp nhận báo chí. Ở báo chí trang đầu thượng thanh sở viết mấy cái đại tự, ỷ bộ là bệnh độc mang theo giả kinh động hiện thần bí kháng thể, diệt thế bệnh độc không uống thuốc mà khỏi bệnh, thần kỳ miễn dịch hệ thống có thể chống lại hết thể bệnh truyền nhiễm, nàng có lẽ sẽ trở thành hiện đại y học thánh linh. Nô Nhượng mãnh liệt đem báo chí ngã xuống đất, phẫn nộ giận dữ hét, ai, là ai đem tin tức để lộ ra đi? Đến cùng là ai? Bộ trưởng, tối hôm qua vệ sinh người, Huệ Sơn phòng nghiên cứu, còn có y đa số có người tham dự vào, việc này không che giấu nổi. Chu Lễ Nhược khuyên. Nô Nhượng thở dài một tiếng, nguyên bản hắn là có cơ hội đưa cái này cơ duyên to lớn vững vàng nắm ở trong tay, nhưng là hiện tại tin tức để lộ, như vậy liền không còn là một mình hắn có thể khoảng trừng. Bây giờ mùa quyển nhi, như một cái bảo tàng khổng lồ, sự tồn tại của nàng đem sẽ trở thành hiện đại y học bảo tàng khổng lồ. Cái kia thần bí vật chất đến cùng bắt nguồn từ nơi nào? Đây là một cái to lớn bí ẩn. Như nếu có thể độc lập mở ra những này câu đố, như vậy rất nhiều nghi nan tạp chứng đều sẽ giải quyết dễ dàng. Sự phát hiện này tạo thành sức ảnh hưởng, chính là không thể đo đếm. Nô Nhượng suy nghĩ một chút, đối với Chu Lễ Nhượng nói, tổ chức buổi họp báo tin tức. Bây giờ việc này làm đến sôi sùng sục lên, mà Nô Nhượng tuyên bố tự nhiên hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Mà trận này buổi họp báo tin tức đương nhiên cũng không đủ để những phóng viên kia thất vọng, rất nhanh Ngô Nhượng liền tuyên bố một cái khiếp sợ thế nhân tin tức. Ngày hôm nay sáng sớm báo sáng cái kia yêu sách là thật, vị kia bệnh độc mang theo giả sát thực không uống thuốc mà khỏi bệnh, đồng thời ở trong cơ thể nàng phát hiện kháng thể. Mà Ngô Nhượng trả lại cái này kháng thể một cái tên, siêu cấp kháng thể. Loại này kháng thể hiện nay đã đến ra chuẩn xác thí nghiệm kết luận 18 loại truyền nhiễm bệnh tật tiến hành chống lại. Làm Ngô Nhượng nói bệnh xì đã cũng ở này 18 loại truyền nhiễm bệnh tật thời điểm, hết thảy phóng viên tất cả xôn xao. Nếu như nói hiện nay cõi đời này, có loại nào bệnh tật có thể làm được thế nhân đều biết, cái kia cũng chỉ có bệnh xì đã. Loại này thế nhân rộng nhất làm người biết, cũng là đáng sợ nhất truyền nhiễm bệnh tật, từ xuất hiện cho tới bây giờ đã hơn 40 năm, vẫn không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại nghe nói rồi có một loại kháng thể, có thể chân chính khắc chế bệnh xì đã thời điểm. Vẫn là miễn không được kinh động như gặp thiên nhân. Có điều, Nô Nhượng vẫn không có công bố, lúc nào có thể nghiên cứu phát minh ra vaccine phòng bệnh. Bởi vì chính hắn cũng không xác định, hoặc là nói bây giờ quyền chủ đạo đã không ở trong tay của hắn. Ở trận này buổi họp báo tin tức bên trong, hắn còn biểu thị cách ly phong tỏa giải trừ. Hắn còn có một cái tin không có công bố, vậy thì là mùa quyển nhi dòng máu là có thể chữa trị ỷ bộ là người bệnh. Nói cách khác, mặc dù là xuất hiện người lây, chỉ cần là phạm vi nhỏ. Hắn hiện tại đều chắc chắn khống chế lại. Nô Nhượng đi tới Quang Minh Bệnh viện, lúc này Quang Minh Bệnh viện đã giải trừ phong tỏa. Tiểu Mục, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Nô Nhượng mỉm cười nhìn Mùa Quyển Nhi. Nô lão sư, ta bệnh có phải là thật hay không được rồi? Mùa Quyển Nhi nhìn chăm chú Nô Nhượng. Trên thực tế, vừa nãy buổi họp báo tin tức nàng đã xem qua, mai cho đến Nô Nhượng ở trên TV chính mồm thừa nhận, bệnh tình của chính mình đã khỏi hẳn, nàng tài năng tin tưởng, chính mình thật sự được rồi. Hơn nữa thân thể của chính mình lại phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa, Mộ Uyển Nhi phi thường rõ ràng, chính mình loại biến hóa này ý vị như thế nào. Bây giờ nàng lại như là trong Tây Du Ký Đường Tăng, tuy rằng không năng lực trường sinh bất lão, nhưng là lại có thể chữa trị rất nhiều truyền nhiễm bệnh tật, trong đó một loại chính là ngạ tư. Có thể tiên đoán được, không lâu sau đó, chính mình là sẽ trở thành các đại chữa bệnh cơ cấu cùng phòng nghiên cứu tranh đoạt người. Nhưng là Mộ Uyển Nhi không muốn trở thành con chuột trắng. Tuy rằng rất nhiều chữa bệnh cơ cấu là chính quy, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều bí mật không muốn người biết hoặc là làm người sợn cả tóc gãy sự tình. Tiểu Mục, ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta bộ ngành công tác? Nô Nhượng rốt cục nói ra chính mình lần này đến mục đích, lôi kéo Mùa Quyển Nhi, chỉ cần Mùa Quyển Nhi gật đầu, như vậy những ngành khác coi như muốn cướp người cũng không thể. Chuyện này, chúng ta phòng dịch cục tuy rằng không phải chính quy y học phòng nghiên cứu, nhưng là chúng ta vẫn có thuộc hạ chữa bệnh cơ cấu cùng bệnh viện, chỉ cần ngươi đồng ý đến. Bất luận cái nào bộ ngành, bất luận cái nào chức vụ tùy ngươi chọn, hơn nữa đãi ngộ phương diện chúng ta cũng có thể hiệp thương. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Mục tiểu tỷ, ta là Quang Minh Bệnh viện viện trưởng Lâu Nghĩa. Mời đến. Lâu Nghĩa sau khi đi vào, rất nhiệt tình hướng về Ngô Nhượng hỏi thăm một chút, Lao Ngô, ngươi cũng ở đây. Ha ha. Lao Lô, ngươi làm sao đến rồi? Ta là tới mời Mục tiểu tỷ, đến bệnh viện chúng ta công tác. Ngô Nhượng cau mày, Lao Lô A. Việc này ngươi cũng muốn đúc kết đi vào. Không được tốt đi. Ha ha. Lão Ngô, nhìn ngươi nói, một tiểu tỷ tốt như vậy bác sĩ, bệnh viện nào không muốn, làm sao, ngươi cũng muốn đem một tiểu tỷ đào được các ngươi đơn vị ăn nhà nước bữa cơm. Cái này ngược lại cũng đúng cái nơi đến tốt đẹp, đúng là ta mạ muội. Ha ha. Nô Nhượng liếc nhìn Lâu Nghĩa, trong mắt mang theo ý tứ sâu xa ánh mắt, coi như ngươi thức thời. Nếu một tiểu tỷ có nơi đến tốt đẹp, vậy ta liền không ở này làm người xấu, có điều một tiểu tỷ cùng chúng ta Quang Minh bệnh viện cũng coi như là đồng sức đồng lòng, nếu là có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào có thể tới bệnh viện chúng ta Quang Minh bệnh viện cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, ta liền không ở này quấy rối một tiểu tỷ nghỉ ngơi, gặp lại, gặp lại. Một Uyển Nhi hiện ở trong lòng rất loạn, còn chưa nghĩ ra bước kế tiếp kế hoạch, vì lẽ đó ai đều không nghe lọt. Lâu Nghĩa đi tới cửa, đột nhiên dừng bước lại, đối, một tiểu tỷ, ta tôn tử có cái bằng hữu, cùng ngươi là một cái tên, nếu như ngươi nhìn thấy hắn, các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn rất thân. Chưa xong còn tiếp, EZ1292, Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt, chương 1306, Cần Y Yể. Một Uyển Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi tôn tử. Đúng đấy. Lâu Nghĩa cười khanh khách ra phòng bệnh. Một Uyển Nhi ánh mắt lấp loé không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Nô Nhượng nhìn thấy Một Uyển Nhi vẻ mặt, vội vàng nói, tiểu mục, bệnh viện tư nhân chúng quy là bệnh viện tư nhân, hơn nữa lần này bởi vì ngươi nguyên nhân, Quang Minh bệnh viện tiền cảnh đáng lo a. Nô lão sư, ta đã quyết định, cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta quyết định lưu lại nơi này cái bệnh viện, bù đắp chính mình khuyết điểm. Một Uyển Nhi muốn tìm được đáp án, như vậy cũng chỉ có ở lại chỗ này. Nàng muốn biết, mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mà người viện trưởng kia tôn tử, rất khả năng chính là cõi đời này duy nhất có thể trả lời người của mình. Có điều, Mộ Uyển Nhi vẫn là âm thầm vui mừng, xem ra hải tử kia cũng không phải ban đầu cho rằng quỷ quái, chí ít hắn vẫn tính là cá nhân. Tiểu Mục, ngươi không suy nghĩ một chút nữa sao? Ngươi nếu là vào công chức, sau đó bình chức danh cái gì, cũng đều thuận tiện, hơn nữa ngươi tư lịch tốt như vậy, tiến vào tư doanh bệnh viện thực sự là đáng tiếc. Nô Nhượng trong lòng buồn bực, nguyên bản Mộ Uyển Nhi hẳn là có động lòng mới đúng. Nhưng là Lâu Nghĩa lại lúc này chạy tới làm dối, nhưng là để Ngô Nhượng nghĩ mãi mà không ra chính là, Lâu Nghĩa câu nói kia là có ý gì? Ở Quang Minh bệnh viện ở ngoài, Du Thư Hoàng cùng Du Hiểu Mai ngồi ở rộn ròi sờ trên, Du Thư Hoàng nghe tài xế hỏi thăm được tin tức. Này Quang Minh bệnh viện thật sự có quái lạ. Du Thư Hoàng tự lẩm bẩm. Hắn không tin cái kia làm đến sôi sùng sục lên bệnh độc mang theo giả sẽ vô duyên vô cớ khỏi hẳn, hơn nữa còn xuất hiện loại này khó mà tin nổi biến hóa. Du Thư Hoàng tuy rằng không phải bác sĩ, nhưng là tốt xấu cũng biết một ít thường thức. Cõi đời này xác thực tồn tại một ít trời sinh có thể chống lại một số bệnh độc xâm lấn, tự mang miễn dịch đám người tồn tại. Nhưng là người như thế quần chỉ có thể chống lại một loại bệnh độc xâm lấn, không thể đồng thời đối kháng hai loại thậm chí là càng nhiều bệnh độc xâm lấn. Đương nhiên, người thân thể là phi thường thần kỳ, rất nhiều lúc, sản sinh quá một loại bệnh sau khi khỏi hẳn, liền cũng sẽ không bao giờ sản sinh đồng dạng bệnh. Đây là thân thể miễn dịch hệ thống có ký ức năng lực. Từ trên lý thuyết tới nói, cái kia Mộ Uyển Nhi nếu muốn hoàn toàn được miễn cái kia 18 loại bệnh độc xâm lấn, trừ phi là nàng trước lây nhiễm quá những kia bệnh độc, chỉ có như vậy tài năng có thể được miễn cái kia 18 loại bệnh độc. Nhưng là trước tiên không nói này, 18 loại toàn bộ đều là chí mạng bệnh độc. Bất luận một loại nào chí tử suất đều ở 40% trở lên, hơn nữa phần lớn đều là không có thuốc nào cứu được bệnh nan y. Như vậy tiếp tục sống sót tỷ lệ hầu như đã có thể bỏ qua không tính. Nhưng là báo cáo tin tức trên lại nói Mộ Uyển Nhi có thể hoàn toàn chống lại này 18 loại bệnh độc xâm lấn. Hiện tại các đại tin tức truyền thông đều đang sôi nổi nghị luận, có chút chuyên gia đang chất vấn cái này tin tức độ tin cậy. Vì lẽ đó Du Thư Hoàng càng nghiêng về, vấn đề xuất hiện ở Quang Minh bệnh viện. Dù sao đã có tiền lệ ở trước, hơn nữa còn là như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như không phải Quang Minh bệnh viện làm tay chân, Du Thư Hoàng tuyệt đối không thừa nhận. Ý vô là người bệnh lại đột nhiên khỏi hẳn. Làm thế giới tính khủng bố bệnh độc, chí tử suất cao, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Coi như là những kia ở bệnh độc hạ còn sót lại người may mắn còn sống sót, cũng đều bị dằn vặt hoàn toàn thay đổi, nơi nào như là cái kia bệnh độc mang theo giả như thế. Nhẹ như vậy tùng giữ được tính mạng. Lão Trần, đem xe lái vào đi, Tiểu Mai, ngươi hiện tại cho ta công việc nằm viện thủ tục. Ra ra, tuy nói Quang Minh bệnh viện đã giải trừ cách ly, nhưng là ở trong đó dù sao đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta có muốn hay không trước tiên chờ một quãng thời gian lại nói. Du Hiểu Mai lo lắng nói. Không cần, ta hiện tại đúng là hy vọng chính mình đến Ý Vô Lạ. Du Thư Hoàng thản nhiên nói rằng, đúng là một điểm kiêng kỵ đều không có. Rất nhanh, Du Hiểu Mai liền vì là gia gia của chính mình công việc nhập viện thủ tục. Mà viện mới rất nhanh sẽ cho Du Thư Hoàng sắp xếp y sĩ trưởng, Trương Mộ Vũ trong tay cầm bệnh lịch biểu, đứng Du Thư Hoàng trước giường bệnh. Du Lão. Ngươi được, ta là ngươi y sĩ trưởng, ta tính Trương. Ngươi tốt Trương bác sĩ. Du Thư Hoàng hơi hơi gật gù. Bệnh tình của ngươi cùng bệnh sử ta cũng đã xem qua, vừa kiểm tra báo cáo ta cũng nhìn, thẳng thắn cùng ngươi nói, tình huống của ngươi rất nguy. Bởi vì Du Thư Hoàng không phải loại kia còn không biết bệnh mình tình bệnh nhân, vì lẽ đó Trương Mộ Vũ cũng không có che lấp, cùng Du Thư Hoàng nói rất trắng ra. Ta nghe nói bệnh viện các ngươi có đặc thù trị liệu đúng không? Các ngươi chỉ cần có thể chữa khỏi ông nội ta, mặc kệ bao nhiêu tiền cũng có thể. Du Hiểu Mai nói càng thêm trực tiếp. Dưới cái nhìn của nàng, mở bệnh viện ngoại trừ trị bệnh cứu người, không ngoài chính là kiếm tiền. Mà nàng Du nhà nghèo chỉ còn dư lại tiền, cho nên nàng thái độ có vẻ hơi hung hăng. Trương Mộ Vũ liếc nhìn Du Hiểu Mai, ta không biết vị tiểu cô nương này nói đặc thù trị liệu là cái gì, chúng ta Quang Minh bệnh viện sẽ công chính đối xử mỗi một bệnh nhân, chúng ta cũng sẽ cật lực cứu vớt mỗi một cái tính mạng của bệnh nhân. Du Hiểu Mai lập tức phản bác, ngươi đừng gạt ta. Ta. Tiểu Mai. Du Thư Hoàng lập tức đánh gãy Du Hiểu Mai không giữ mồm giữ miệng, xin lỗi, Trương bác sĩ, tôn nữ của ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Không sao, Du lão tiên sinh, ta còn cần cùng những thầy thuốc khác hội chẩn, liền không bồi ngài, nếu là ngài có nhu cầu gì, liền theo bên giường linh, hộ sĩ sẽ lập tức lại đây tìm hiểu tình hình. Được rồi, phiền phức Trương bác sĩ. Trương Mộ Vũ đi tới Lâu Nghĩa trước phòng làm việc, gõ gõ cửa, khi nghe đến Lâu Nghĩa âm thanh sau, Trương Mộ Vũ đi vào. Viện trưởng, bệnh viện chúng ta đến rồi cái vướng tay chân bệnh nhân. Vướng tay chân? Đối với y đại sinh viên tài cao tới nói, còn có vướng tay chân bệnh nhân sao? Ngài xem hạ đi. Trương Mộ Vũ đem bệnh lịch biểu phóng tới Lâu Nghĩa trước mặt, đồng thời mở miệng nói, bệnh nhân này tuổi đã lớn vô cùng, hoặc có bao nhiêu loại lao niên bệnh, đồng thời trái tim có rõ ràng héo rút dấu hiệu, có điều này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là bệnh nhân này đầu lâu bên trong có ứ huyết, đồng thời từ CT bức ảnh đến xem, ứ huyết cùng thần kinh não hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, không có bất kỳ khả năng ở không tổn thương tiểu thần kinh não tình huống, đem ứ huyết bài trừ, hơn nữa bệnh nhân thân thể rất suy yếu, coi như hoàn thành cái này giải phẫu, cũng không cách nào bảo đảm hắn có thể gánh chịu được. Lâu Nghĩa nhíu nhíu mày, bệnh nhân này biết thân thể của chính mình tình hình chứ? Biết, trong đó một ít ca bệnh báo cáo là hắn cung cấp, chúng ta cũng đã xác định quá. So với tưởng tượng càng nghiêm trọng. Bệnh nhân kia ý tứ là làm giải phẫu vẫn là không làm. Nói như vậy, bệnh viện là không đề nghị làm cái này giải phẫu. Loại bệnh này người ngoại trừ chờ chết, hầu như không đủ biện pháp khác. Cái này cũng là hiện đại y học sự bất đắc dĩ chỗ, coi như bác sĩ muốn cứu người, cũng không có chỗ xuống tay. Cái này giải phẫu không làm, như vậy chính là bác sĩ không làm. Nếu như làm cái này giải phẫu, vậy thì là bác sĩ tự tay giết chết bệnh nhân. Trương Mộ Vũ chần chờ một chút, do dự nói rằng, bệnh nhân hy vọng tiếp thu đặc thù trị liệu. Đặc thù trị liệu? Cái gì đặc thù trị liệu? Lâu Nghĩa sửng sốt một chút, nhưng là lập tức hiểu được, đối phương là người nào? Không biết. Bệnh nhân là cùng tôn nữ đồng thời đến, từ tôn nữ khẩu âm xem, mang theo một điểm tiếng Việt, ở đây theo nghĩa Hán Việt là thuộc Quảng Đông, Quảng Tây, làn điệu. Trương Mộ Vũ nhìn Lâu Nghĩa, nàng ở suy đoán, Lâu Nghĩa sẽ làm ra sao quyết định. Du Thư Hoàng. Danh tự này có chút quen tai. Ta làm sao không nhớ ra được ở nơi nào nghe nói qua. Lâu Nghĩa suy nghĩ hồi lâu, tiếng Việt, ở đây theo nghĩa Hán Việt là thuộc Quảng Đông, Quảng Tây. Vậy thì là Quảng Đông một vùng. Quảng Đông bên kia xưng tên mấy cái nổi danh nhân vật, Thính Du. Lâu Nghĩa đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hương cảng tạo thuyền ông trùm. Á Châu Viễn Dương trọng công. Du gia lão gia tử chạy chính mình bệnh viện đến rồi. Lâu Nghĩa mãnh liệt từ trên ghế đứng lên đến, nhanh, đi với ta phòng bệnh. A đi phòng bệnh nào? Đương nhiên là Du lão tiên sinh phòng bệnh. Lâu Nghĩa lòng như lửa đốt lao ra văn phòng. Lao ra tử kia mặc kệ vào lúc nào. Đều là một cái nhân vật huyền thoại, ở trước thế kỷ 40 niên đại thời điểm. Hắn cũng đã xây dựng lên khổng lồ thương mại đế quốc, cải cách mở ra sau, đem hết thể tài sản quyên tặng cho quốc gia, dùng để chống đỡ quốc gia phát triển kiến thiết, sau đó chính mình lại bắt đầu từ con số 0. Đương nhiên, ZF cũng không đủ bạc đãi bọn hắn Du ra, hầu như hết thể tương quan hạng mục. Cái thứ nhất nghĩ đến nhất định sẽ là bọn họ Du gia. Mà lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng Lao gia tử điên rồi, nhưng là Lao gia tử lại có thể thành lập một cái to lớn hơn thương mại đế quốc, tất cả mọi người mới chính thức câm miệng, tất cả mọi người đều khâm phục Lao gia tử quyết đoán cùng năng lực, còn có mưu tính sâu xa ánh mắt. Lâu Nghĩa sửa sang lại trên người bạch đại quái, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cửa, mãi đến tận bên trong truyền đến một tiếng đi vào, Lâu Nghĩa tài năng dám đẩy ra cửa phòng bệnh. Xin hỏi ngài là Du Thư Hoàng Du lão tiên sinh sao? Ta là Quang Minh bệnh viện viện trưởng Lâu Nghĩa. Ha ha. Lư viện trưởng, ngươi được, ta chỉ là cái chờ chết ông lão, cái gì tiên sinh không tiên sinh, Lư viện trưởng nói giỡn. Không dám không dám, ở lao gia ngài trước mặt, ta chỉ là cái văn bối, này bối phận cũng không thể rối loạn, lao gia ngài vẫn là gọi ta bản danh đi. Ngươi là bác sĩ, ta là bệnh nhân, này có cái gì bối phận dễ bản, ngươi tôn trọng ta, ta đương nhiên phải tôn trọng ngươi. Lão gia ngài nói giỡn, ta nho nhỏ này viện trưởng, cái nào làm ở lão gia ngài trước mặt làm càn, ngài có thể tuyệt đối không nên hao tổn sát ta. Lâu Nghĩa ánh mắt lấp lóe, cùng Du Thư Hoàng khách sáo nửa ngày, nhưng vẫn là không đủ tiến vào chủ đề. Mà Du Thư Hoàng cũng không đổi, liền như thế cùng Lâu Nghĩa tán gẫu. Du lão tiên sinh, ta có một chuyện không hiểu, ta này Quang Minh bệnh viện ở trong thành phố tuy nói năng lực xếp hàng đầu, nhưng là ở toàn quốc trong phạm vi, cũng không phải cái gì nổi danh bệnh viện, lao ra ngài làm sao sẽ chọn ta này tiểu bệnh viện. Ha ha! Lư viện trưởng tình yêu chân thành nói giỡn, da yếu chứng bệnh nhân đều có thể chữa trị, bây giờ lại giải quyết ỷ vỗ là người bệnh, người bệnh viện này bên trong có thể đúng là tàng long ngọa hổ A, người bệnh viện này tuy rằng ở toàn quốc trong phạm vi danh tiếng không hiện ra, nhưng là có chân tài thật học, ta phỏng chừng toàn quốc đều tìm không ra nhà thứ hai như thế đặc biệt bệnh viện. Ngậy! Ha ha! Lâu Nghĩa nụ cười có chút cương. Trương Mộ Vũ đi theo Lâu Nghĩa bên người, nàng biết cái kia giả yếu chứng người bệnh, nếu như không phải cái kia giả yếu chứng người bệnh ly kỳ khỏi hẳn, e sợ nàng cũng không biết cái này bệnh viện còn cất giấu loại bí mật này. Du lão tiên sinh không muốn đùa giỡn, cái kia giả yếu chứng người bệnh kỳ thực là ngộ trận, còn có hai ngày trước ỷ vỗ là người bệnh là chính mình khỏi hẳn, cùng chúng ta Quang Minh bệnh viện không có quan hệ gì. Ồ, cái kia người bệnh kia bây giờ vào trước Quang Minh bệnh viện làm thầy thuốc, cũng là ta tính sai lạc. Lâu Nghĩa lung túng cười cợt. Du Thư Hoàng ngồi dựa vào ở trên giường bệnh, bây giờ ta này điều mạng già liền giao cho Lư viện trưởng, bất luận chết sống, ta đều sẽ không có lời oán hận, Lư viện trưởng chỉ để ý yên tâm lớn mật trị liệu cho ta chính là. Lao ra ngài hơi chờ một chút, ta sẽ một lần nữa sắp xếp. Lâu Nghĩa khi chiếm được Du Thư Hoàng sau khi gật đầu, đi ra phòng bệnh, bấm Lô Tam Bình điện thoại. Lâu Nghĩa để Lô Tam Bình thuyết phục Bạch Thần, bất luận làm sao cũng phải để hắn ra tay. Sau một chốc, Lô Tam Bình về quá điện thoại tới. Ba. Thạch Đầu nói rồi, tháng này tiêu chuẩn đã cho Phương Văn Hân, khuya ngày hôm trước ra tay, cái kia đều xem như là ngoại lệ. Ba, ngài không muốn lại gây khó khăn cho ta đi. Nhưng là trong bệnh viện đến rồi cái đại nhân vật, chân chính đại nhân vật à, hắn muốn chết chúng ta Quang Minh bệnh viện, chúng ta bệnh viện này liền thật không muốn mở ra, kịp lúc đóng cửa.